Quỷ Tam Quốc chương 2296 tới chương 2309. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong lúc Phỉ Tiềm đang quét sạch người Hồ xung quanh Đại Hán, thì Tào Tháo cũng đạt được chiến thắng trước người Đinh Linh, kết thúc một giai đoạn chiến tranh, thu hoạch được nhiều chiến lợi phẩm. Đối với đa phần các quận huyện không nằm ở biên giới, thời gian này trở nên bận rộn và tràn đầy niềm vui. Đối với một dân tộc nông canh, vụ thu hoạch năm nay dường như khá suôn sẻ, dù có một vài khu vực bị thiên tai, nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được. Trong chốc lát, niềm vui thu hoạch đã xóa tan nhiều nỗi oán than và lo lắng giữa mọi người. Những phiền toái từ chiến tranh và dịch bệnh dường như đã tạm xa rời cuộc sống của các sĩ tộc. Với thiên tai, các sĩ tộc có thể đôi khi nhờ vào thân phận mà được miễn giảm. Ngay cả khi gặp cướp bóc, họ có thể chỉ cần nêu danh một ai đó, có khi chỉ mất tiền tài mà giữ được mạng sống. Nhưng trong nạn đói và dịch bệnh, thân phận không có bất kỳ tác dụng nào. Nạn đói và dịch bệnh không tha cho ai vì thân phận của họ. Trong những năm gần đây, không biết bao nhiêu gia tộc lớn đã rơi vào cảnh suy vong, chỉ còn lại vài người, thậm chí có những gia tộc bị diệt vong hoàn toàn. Nếu các sĩ tộc còn chịu cảnh đó, thì những người dân thường lại càng không tốt đẹp hơn. Do đó, người dân vùng Ký Châu và Dự Châu, dù là sĩ tộc hay dân thường, đều trân trọng sự bình yên hiện tại, dù đó có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn để thở dốc. Tất nhiên, với người dân thường, họ tập trung hơn vào vật chất, chỉ cần thu thêm vài ba đấu thóc là đủ thỏa mãn. Còn với các sĩ tộc, họ vẫn để mắt đến quyền lực, hoặc khéo léo gọi đó là sự nghiệp cá nhân hoặc gia tộc. Trong thời loạn, càng loạn thì càng có nhiều cơ hội để thăng tiến vượt bậc. Ngược lại, nếu gặp phải những kẻ không biết nhìn xa trông rộng, ví dụ như Đào Kim khi mời Trương Chiêu, thì quả là vận rủi lớn. Chính sách của mỗi nơi thay đổi tùy theo người cầm quyền. Và điều này khiến các sĩ tộc trong việc chọn lựa và đánh giá các chư hầu khác nhau có những cách diễn giải và kết luận khác nhau. Giữa tình hình hỗn loạn hiện tại, những chính sách thi cử, hệ thống bậc tha nhân tài, chính sách ruộng đất mới, mô hình thương mại thuế suất mới của Phỉ Tiềm tại Trường An như những con sóng dữ dội liên tục đánh vào lòng người sĩ tộc Sơn Đông. Các cuộc bàn luận và tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Ta cho rằng các chính sách mới của đại tướng quân Phỉ Tiềm, ngoại trừ chiến lược thương mại, thì tất cả đều là biện pháp tạm thời trong lúc loạn lạc, không thể kéo dài. Nếu kéo dài tất sẽ loạn. Tại huyện Vĩnh Xuyên, bên dòng sông Vĩnh, trong một quán rượu chỉ tiếp đãi các sĩ tộc, không khí dần trở nên náo nhiệt khi các sự kiện quanh đó tạm lắng. Các công tử, mặc trường bào rộng tay, phe phẩy quạt có trang trí kim tuyến, đeo túi thơm, ngồi quanh bàn luận sôi nổi, chỉ trỏ giang sơn. Lời của Túc Hạ ha ha, e là quá vội vàng rồi. Không nói đến việc đại tướng quân Phỉ Tiềm hiện nắm quyền lực to lớn, mệnh lệnh phát ra như mệnh trời, mà những chính sách của đại tướng quân đã được vạch ra từ lâu. Rõ ràng là có chuẩn bị kỹ lưỡng. Hơn nữa, vùng quan trung tam phụ đã thực thi các chính sách này từ lâu, không những không loạn, mà còn phồn thịnh. Vậy, cái gọi là tất loạn, không biết ngươi nói dựa vào đâu? Huynh đài nói vậy, hẳn là ủng hộ chính sách mới của đại tướng quân rồi. Cũng không hẳn là ủng hộ, nhưng những gì có lợi thì sao lại phải e ngại mà chối bỏ? Nếu vậy ta nói rằng chính sách của đại tướng quân không kéo dài được không phải vì nó quá tai hại, mà vì sự biến đổi là điều không tránh khỏi. Hiện nay thiên hạ loạn lạc, chính lệnh mỗi nơi đều khác nhau, đó là biện pháp tạm thời. Nhưng khi thiên hạ thái bình, những chính sách như vậy sẽ không thể duy trì lâu dài, chắc chắn sẽ phải thay đổi. Ồ, mong được nghe huynh đài phân giải, tại hạ là Ứng Du, tự Tử Cẩn, người Nhữ Nam, chưa biết quý danh của huynh đài là gì. Tại hạ là Tưởng Cán, tự Tử Dực, người Cửu Giang. Gặp Tưởng huynh, rất hân hạnh. Sau khi chào hỏi lại, họ trao đổi về gia cảnh, giống như những công tử trong đại viện gặp nhau. Khoe khoang xem cha ông của họ giữ chức gì. Phụ thân ta là thượng úy. Còn cha ngươi? Phụ thân ta là thiếu úy. Thôi được, ngươi đi theo ta sẽ che chở cho ngươi. Ồ được. Tưởng Cán có tài ăn nói, sau một hồi cười cợt, hắn quay trở lại chủ đề chính. Nhìn chung, các chính sách của đại tướng quân Phỉ Tiềm không ngoài ba việc. Thứ nhất, hạn chế đại hộ, kiểm tra ruộng đất và tăng sản lượng qua đồn điền. Thứ hai, loại bỏ thanh nghị, đề cao khoa khảo. Dùng tài năng để chọn người. Thứ ba, thúc đẩy giáo dục, phát triển thương mại, nâng cao vũ khí. Chư vị thấy có phải vậy không? Mọi người suy nghĩ một lúc, cảm thấy khá đúng, liền đồng loạt gật đầu. Việc hạn chế đại hộ, kiểm tra ruộng đất và tăng sản lượng qua đồn điền không cần phải nói nhiều. Tưởng Cán nói một cách thản nhiên, thực tế, chính sách ruộng đất của đại tướng quân cũng là lấy từ tiền nhân. Ở khắp nơi, đại hộ chiếm đoạt quá nhiều đất, khiến dân chúng mất nơi sinh sống, phải lang thang làm cướp bóc. Bọn cướp tụ tập thành băng nhóm giống như thời Vương Mãn, dân chúng không có chỗ cắm dùi, làm phát sinh các cuộc nổi loạn của quân Xích Mi và Lục Lâm. Sau đó, Quan Vũ Đế mới bình định thiên hạ, ban hành chính sách độ điền, chẳng khác nào so với hiện tại. Chính sách ruộng đất của đại tướng quân chỉ là lấy từ thời Quan Vũ, có chút cải tiến, không có gì mới lạ. Tưởng Cán vốn nổi danh nhờ tài hùng biện, nói một tràng dài khiến mọi người không khỏi gật đầu, cảm thấy những điều hắn nói có lý. Về phương diện khoa khảo dùng tài năng chọn người, cũng đã có từ trước. Tưởng Cán lắc đầu nói tiếp, từ khi Thái Học vừa mới lập, đã có chế độ thi cử xếp hạng trong Minh Đường, điều này bắt nguồn từ Hán Quan Vũ Đế, và phát triển dưới thời Hán Minh Đế ngày xưa, sĩ tử Lạc Dương đều học từ các tiến sĩ, lập khoa thi và tiến vào quan trường qua thi cử. Các quan chức được đề cử từ các địa phương khi đến Kinh Đô, cũng phải qua một kỳ khảo thí, đây là luật cũ, không phải do đại tướng quân sáng tạo ra. Ý của Tưởng Cán là, chính sách mới của đại tướng quân không phải là sáng kiến riêng của ông, vậy có gì đáng ngạc nhiên? Mọi người ngay lập tức sững sờ, rồi chau mày suy nghĩ. Thực ra, đúng như lời Tưởng Cán nói, thời nhà Hán đã có hệ thống thi cử, chỉ là những kỳ thi đó phần lớn chỉ mang tính hình thức. Nhưng giờ đây, Tưởng Cán lại nói rằng đây chính là tiền thân của chính sách thi cử của đại tướng quân, dường như cũng có lý. Còn về thương mại và quân khí, Tưởng Cán cười nhạt, cũng chỉ có thể nói rằng đại tướng quân giỏi trong việc quản lý công nghệ, giống như tài của Quản Trọng mà thôi. Mọi người đều hiểu ý và cười rộ lên. Ngay sau đó, quán rượu tràn ngập không khí vui vẻ. Nhưng sau khi cười xong, Ứng Du của Nhữ Nam vẫn nhớ lời của Tưởng Cán trước đó, liền truy vấn, nếu như vậy, theo lời của Tưởng Huynh, các chính sách của đại tướng quân đều là luật cũ, có thể lần theo dấu vết, tại sao lại không thể duy trì lâu dài? Ha ha, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết điều này. Tưởng Cán cười lớn, chẳng hề bận tâm đến sắc mặt của Ứng Du. Dù sao, gia tộc của Ứng Du quá nhỏ bé, gần như không có tiếng tăm, chẳng khác nào một đứa trẻ trong đám sĩ tộc lớn. Khi xưa, chính sách độ điền của Quan Vũ Đế không thể thực thi ở ngoài Hà Lạc, luật pháp không thể đến tận thôn quê. Chưa đầy 3 năm, tất cả các quận huyện trong thiên hạ đều chống đối, triều đình, tam công cửu khanh căm ghét đến tận cùng, sĩ tộc ở các quận huyện, đại hộ ở nông thôn cũng phản đối kịch liệt chính sách độ điền không được lòng dân, làm sao có thể duy trì lâu dài. Phải biết rằng, nếu không phải vì tam phụ ở Trường An, Hà Lạc, Hà Đông, Thượng Quận, Bắc Địa bị người Hồ xâm lược hoặc bị loạn lạc của Đổng Trác tàn phá, khiến ruộng đất canh tác giảm đi 7-8 phần, thì đại tướng quân làm sao có thể thực thi chính sách này. Ở Ký Châu và Dự Châu, mỗi nơi đều có quyền thế lớn, nếu triều đình ban hành lệnh độ điền, liệu có được không? Sau khi Tưởng Cán nói xong, cả quán rượu lặng im. Nhìn thấy tình cảnh này, Tưởng Cán càng trở nên hăng hái, đắc ý lắc lư cái đầu. Hơn nữa, chính sách tuyển dụng bằng thi cử của đại tướng quân ở Học Cung Bình Dương, dù có thể tạm thời chọn được một số nhân tài, nhưng cũng không thể duy trì lâu dài. Phải biết rằng, Thái học của triều ta không phải hủy hoại vì triều đình, mà do hoạn quan gây ra. Học viện Hồng Đô trước đây cũng vì bị hoạn quan phá hoại. Hiện nay học cung của đại tướng quân vừa mới thịnh vượng, tất nhiên không có gì trở ngại, nhưng theo thời gian, chắc chắn sẽ có những thay đổi. Dù không phải lo về hoạn quan, nhưng có ràng buộc từ thân tộc, nếu dùng người không đúng, dù học cung có thịnh vượng một thời, chẳng lẽ sẽ không bị hủy diệt sao? Mọi người bừng tỉnh, lại bàn tán sôi nổi, dường như cảm thấy những gì Tưởng Cán nói cũng có lý. Theo lời của Tử Dực, thì chính sách của đại tướng quân đều sai hết, không có chính sách nào đúng sao? Không hẳn như vậy, Tưởng Cán cười to, ta chỉ nói rằng, chính sách của đại tướng quân là luật cũ, không có gì mới, không đáng lo ngại. Hơn nữa, thiên hạ rộng lớn, liệu có thể áp dụng chính sách của miền núi cho miền sông? Chính sách ở một vùng liệu có thể áp dụng khắp bốn bể? Chính sách ở vùng Quan Trung Tam Phụ, liệu có thể áp dụng ở Ký Châu và Dự Châu? Vậy nên, nói chính sách của đại tướng quân có sai không, thì không sai. Nhưng nếu nói không sai, thì cũng có sai. Tưởng Cán lắc đầu, như thể đang nói câu đố, khiến mọi người cười vang. Nghe danh Tưởng Tử Dực ở Cửu Giang tài hùng biện lừng lẫy giang hoài, giờ nghe quả thật sâu sắc. Không dám không dám, quá khen rồi, Tưởng Cán khiêm tốn cúi đầu đáp lễ, được cùng các bậc hiền tài đàm luận, cũng là vinh hạnh của ta. Sự tân bốc lẫn nhau khiến cả quán rượu tràn ngập tiếng cười, người này ca ngợi người kia, không khí càng trở nên sôi nổi. Rượu lệnh bắt đầu được truyền đi, vũ nữ cũng bắt đầu múa lượn. Tiếng ồn ào huyên náo bao trùm, như thể sự phồn hoa này sẽ kéo dài mãi mãi trên một vài khía cạnh, đúng như lời Tưởng Cán nói, một số chính sách của đại tướng quân Phỉ Tìm có những điểm tương đồng với các hệ thống cũ. Đó cũng là lý do mà một số chính sách của Phỉ Tìm vẫn còn được hệ thống sĩ tộc chấp nhận trong một mức độ nhất định. Nhưng lời của Tưởng Cán bị giới hạn bởi tầm nhìn của hắn, không thể nhìn thấu được bản chất, hoặc có thể nói, hắn đã bỏ qua việc chính sách không bao giờ là phiến diện, mà luôn liên kết và tác động lẫn nhau. Tất nhiên, việc Tưởng Cán không nhìn ra hoặc không chú ý cũng là điều dễ hiểu. Trong lịch sử, từ cuối thời Hán, hệ thống chính trị của nhà Hán đã đến hồi kết. Sau thời loạn lạc của Ngũ Hồ Loạn Hoa, đến thời Tùy Đường, một hệ thống mới được tìm ra để thay thế sự phát triển kinh tế và xã hội, những thay đổi trong hình thái chắc chắn sẽ yêu cầu một hệ thống mới, một sự thay đổi mới. Nhưng với những người như Tưởng Cán, họ vẫn tìm kiếm cách thức trong các điển tịch cũ, tưởng rằng mình hiểu rõ và phê phán các chính sách mới, tự cho rằng mình sáng suốt. Những người này không phải không biết rằng thời đại đã thay đổi, nhưng họ lại chỉ chọn nghe một phần, nhìn một chút, rồi tự hài lòng, thêm thắt đôi chút, vá víu những chỗ đã mục nát và lộ ra, sau đó vẫn tiếp tục ăn uống, vui vẻ câu nói vương hầu tướng tướng, Ninh Hữu Chủng Hồ từ khi xuất hiện đã được nhiều người công nhận, thậm chí xem như phương châm, thỉnh thoảng lại lôi ra đọc. Nhưng vấn đề là chỉ nghĩ thôi thì không đủ, cần phải thực hiện. Bắc Cung từng một thời cũng tin theo câu nói này, nhưng giờ đây hắn đã nhận ra rằng mình thực sự không có loại. Và hắn không dám thừa nhận điều đó. Hét lên thì rất hả hê, nhưng làm thì rất đau khổ. Giống như khi xem bản lậu thì rất vui, nhưng nhận tiền giả thì rất giận dữ. Thế giới này không phải là nơi dễ dãi. Mọi sự ban phát miễn phí, thực ra đều có giá ngầm. Kẻ chiến thắng lấy hết, dù là người Hán hay người Hồ, chỉ có người chiến thắng mới có quyền viết nên lịch sử, còn kẻ thất bại thì Bắc Cung không muốn thừa nhận thất bại, cũng không muốn trở thành kẻ bại trận, nên hắn vẫn còn muốn thử lần nữa. Và chính vào lúc này, chiến lược được Giả Hữu sắp đặt từ sớm bắt đầu phát huy tác dụng. Từ phía Tây Bắc có viện quân từ Tây vực đến, còn từ phía Đông thì Trương Liêu và Thái Sử Từ đang bao vây, cắt đứt đường lui của Bắc Cung, khiến hắn phải chạy trốn vào núi Kỳ Liên, hy vọng tìm được cách giải nguy. Mưa rơi lất phất trong núi, Bắc Cung nhìn lên những ngọn núi, tâm trạng khó tả. Khi vào đến Trà Điều Tử Câu, hắn đã không còn thấy Trương Dịch nữa, cũng không còn thấy được vùng Tây Hà, Lũng Hữu mà hắn từng quen thuộc. Mọi thứ đều bị những ngọn núi vững chắc che khuất. May mắn thay, bên cạnh Bắc Cung vẫn còn một số người Khương và tộc nhân của hắn, dù sắc mặt ai nấy đều u ám, nhưng họ vẫn theo Bắc Cung thực tế, trong trận chiến tại Trương Dịch, số người chết trực tiếp có lẽ chỉ chiếm chưa đến 10% của toàn bộ người Khương, phần còn lại chủ yếu là chết trong khi chạy trốn hoặc bị bắt làm tù binh, còn ít nhất một nửa số người Khương đã chạy thoát. Chính đám người Khương chạy tán loạn không theo hàng ngũ này đã vô tình tạo ra thời gian để Bắc Cung tạm thoát thân. Bắt gà bắt chó trong một chuồng trại nhỏ còn tốn sức, huống hồ là bắt hết những bộ lạc người Khương đang chạy tán loạn khắp nơi. Mặc dù cả hai đầu đều bị chặn lại, nhưng việc hoàn toàn tiêu diệt và bắt giữ hết người Khương vẫn cần một khoảng thời gian, và khoảng thời gian đó trở thành hy vọng duy nhất của Bắc Cung lúc này. Nếu có thể kêu gọi viện binh đến giải vây, thì Bắc Cung vẫn sẽ là Bắc Cung. Nếu không thì hắn sẽ chỉ là một đống bùn nhão. Ngay cả xương cốt cũng sẽ mục nát trong bùn. Thời gian dành cho Bắc Cung càng ngày càng ít, nếu không nắm bắt cơ hội, thì ngay cả khi hắn có viện binh, những người Khương ở Lũng Tây, Lũng Hữu cũng sẽ lần lượt đầu hàng, và lúc đó còn gì để phản kháng. Chỉ tiếc là lúc trước ta đã không sớm chiếm được Trương Dịch. Bắc Cung đầy hối hận. Trước đây, khi ở dưới thành Trương Dịch, hắn đã chần chừ 2-3 ngày. Nếu tấn công sớm, thậm chí công thành ngay trong đêm, thì có lẽ đã chiếm được Trương Dịch, và cục diện có thể đã thay đổi. Nhưng tiếc là tất cả chỉ là nếu sau khi hít một hơi thật sâu, Bắc Cung bước đi trong vũng bùn, trời cao phù hộ. Hậu duệ của các tử không dễ bị đánh bại như vậy. Một lần thất bại chẳng là gì cả. Ngay cả những thợ săn giỏi nhất cũng có lúc bị thương. Chờ đến khi chúng ta tìm được viện quân, ta sẽ có thể một lần nữa sang phẳng Lũng Hữu, và những cái đầu của bọn Hán chết tiệt kia sẽ được hiến tế cho trời, cho các tử, và cho những người anh em đã chết của chúng ta. Nói xong, Bắc Cung ngẩng đầu hiên ngang, bước lên ngựa. Chúng ta nhất định sẽ trở lại. Bắc Cung hô vang như thể đọc lời thoại của một con sói xám, ngẩng cao đầu, giống như ngày xưa khi hắn từng nghĩ rằng mình không có lỗi, lỗi là ở người Hán, là ở cả thiên hạ. Và rồi Bắc Cung dẫn người đi theo con đường thất bại đã định sẵn. Chẳng bao lâu sau khi Bắc Cung tiến về phía Thảo Nguyên Kỳ Liên, hắn đã gặp phải viện binh người Khương từ Thảo Nguyên Kỳ Liên chạy ra chỉ cần một cái liếc nhìn, cả hai bên đều thấy lòng lạnh toát, chẳng có chút vui mừng nào khi hội quân. Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bộ áo choàng và những vết thương trên người vẫn dễ dàng để người ta nhận ra rằng kẻ này không phải mập mạp thật sự, mà chỉ là bị đánh sưng lên. Thế giới mà Bắc Cung luôn cố gắng duy trì bắt đầu sụp đổ. Kèm theo đó, hình tượng của Bắc Cung những gì cha hắn, ông hắn, tổ tiên hắn đã từng gây dựng từng chút một, giờ cũng bắt đầu đổ vỡ. Cái tên mạ vàng của Bắc Cung bắt đầu phai mờ, để lộ ra bức tượng đất bên trong. Bắc Cung cũng nhận ra điều này, gần như theo bản năng, hắn triệu tập các thủ lĩnh Khương còn sót lại, cố gắng vẽ nên những viễn cảnh tươi đẹp và lôi kéo lòng người, hy vọng nhặt lại những mảnh vỡ và sơn phết lại, để một lần nữa tạo thành khối liên kết ban đầu, điều này dường như có hiệu quả. Dù sao thì những thủ lĩnh Khương này vẫn còn sợ hãi trước quân đội nhà Hán, và vẫn đặt hy vọng vào Bắc Cung như một người dẫn đầu. Vì vậy, họ tỏ ra kính trọng và phục tùng Bắc Cung trên bề mặt. Nhưng khi những thủ lĩnh này nhận ra rằng ngoài việc vẽ nên những viễn cảnh hảo huyền, Bắc Cung chẳng có bất kỳ kế sách thực tế nào, và quân đội nhà Hán ở hai bên núi Kỳ Liên dường như không có ý định tiến vào núi để bao vây, mà chỉ đơn giản là chặn cửa ra vào, thì người Khương bắt đầu hoảng loạn. Miếng bánh vẽ này, trông thì đẹp đấy, nhưng khó tiêu quá dù đúng là Thảo Nguyên Kỳ Liên có cỏ tốt, là một nơi không tồi, nhưng không có nghĩa là những người bản địa ở Thảo Nguyên Kỳ Liên sẽ vui vẻ và chào đón người khương trú lại lâu dài, đặc biệt là khi có ý định thay thế họ để trở thành chủ nhân của Thảo Nguyên. Giống như việc ai đó xây dựng một ngôi nhà vất vả, sau đó có vài người họ hàng đến ở tạm trong lúc khó khăn, tiếp đón và chiêu đãi trong một thời gian ngắn thì không sao. Nhưng khi những người họ hàng này bắt đầu không chịu đi, không chỉ tiếp tục đòi ăn ở, mà còn có ý định đổi tên chủ sở hữu của căn nhà, ai mà chịu nổi. Nếu quân đội nhà Hán tiếp tục tấn công, Bắc Cung vẫn còn chút tác dụng, vì các thủ lĩnh người Khương hiểu rằng, một khi tách rời, họ không thể chống lại quân đội nhà Hán. Họ cần một người lãnh đạo. Nhưng giờ đây, quân đội nhà Hán dường như không có ý định truy cùng diệt tận, thì đối với những người Khương này, Bắc Cung chẳng khác gì một gánh nặng trong lòng. Nhiều người Khương bắt đầu nảy sinh một câu hỏi, nghe theo Bắc Cung, liệu có ích gì? Và rồi, một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu lan tỏa khắp Thảo Nguyên Kỳ Liên, nhất là khi có người phát hiện rằng một số người đã lén lút tiếp xúc với quân Hán bên ngoài, mọi thứ liền rơi vào hỗn loạn. Trường An. Không lâu sau khi kỳ thi kết thúc, Phỉ Tiềm đã nhận được danh sách cuối cùng sau hai vòng chấm điểm, và cũng xem qua các bài luận của những người tham gia. Xét về một khía cạnh nào đó, bài luận chính trị có một phần giống với dạng bài luận phân tích trong kỳ thi công chức ở thế hệ sau. Không biết viết bài luận chính trị thì không phải là một công chức giỏi. Có người nói kỳ thi công chức hiện đại là dựa theo hệ thống quan chức của phương Tây, nhưng thực ra hệ thống quan chức của phương Tây lại lấy cảm hứng từ hệ thống khoa cử của Trung Hoa cổ đại. Vậy nên nguồn gốc thực sự của kỳ thi công chức hiện đại là gì cũng khó mà phân định rõ ràng. Nhưng một điều thú vị là bài luận chính trị và bài luận phân tích dường như có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bài luận chính trị thời Hán, hay nói rộng hơn là các bài luận chính trị cổ đại, và bài luận phân tích hiện đại có mục tiêu tương tự, chúng đều nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu thực tiễn của nhà nước, và là phương pháp chọn lựa và tuyển dụng nhân tài. Cả hai đều là kỳ thi chọn lọc nhằm chọn ưu, loại kém, thông qua văn bản, hoặc là bài luận theo đề tài nhất định, và phải tập trung vào những vấn đề cấp bách của thời đại, đồng thời trình bày quan điểm và đề xuất giải pháp cho các vấn đề quốc gia. Nói đơn giản, chúng là những bài luận về các vấn đề khẩn cấp của thời đại. Kiến thức bao quát của người dự thi cần rất rộng, không chỉ là lý thuyết chính trị, mà càng phát triển càng đòi hỏi bao quát cả các lĩnh vực như luật pháp, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thậm chí còn bao gồm cả bảo vệ môi trường, y tế, điện tử, thông tin. Bài luận chính trị xuất hiện từ thời Tây Hán. Hán Văn Đế ban chiếu lệnh triệu tập các vương công đại thần, yêu cầu họ tiến cử những người có khả năng tham gia kỳ thi, để những người được tiến cử viết ra ý kiến của mình dưới dạng văn bản, niêm phong lại và đệ trình lên hoàng đế. Đây cũng là tiền thân của hệ thống thi cử ẩn danh. Hoàng đế sẽ đích thân mở và xem xét các luận điểm của họ, nếu phát hiện người có tài trợ giúp đất nước, sẽ lập tức tuyển dụng. Vì lúc đó chưa có giấy, các ý kiến của thí sinh đều được viết trên các thẻ tre, và các cuộn thẻ tre này được đệ trình lên hoàng đế để xem xét, nên phương pháp tuyển chọn này còn được gọi là giảng sách. Sau đó, còn có thêm đối sách và xạ sách, tức là thi đối đáp trực tiếp và thi viết, nên nó còn được gọi là sách vấn. Ban đầu, bài luận chính trị có tính thực tiễn rất cao, nhưng về sau, khi hoàng đế dần trở nên ít năng lực và thiếu hiểu biết, họ không thể đưa ra những vấn đề thực tế nữa. Các thần tử phụ tá cũng không dám đưa ra những vấn đề quá nhạy cảm, vì lo rằng nếu đưa ra và có người giải quyết được thì chẳng phải chứng tỏ rằng bản thân họ không đủ năng lực, cần nhường chỗ cho người khác sao? Thế thì còn sống sao được? Vì vậy, bài luận chính trị dần trở thành hình thức, thậm chí chỉ trích xuất một câu hoặc vài chữ từ Tứ Thư Ngũ Kinh để làm đề tài. Những bài luận chính trị như vậy chắc chắn không thể tìm ra được nhân tài thực sự, điều này cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ Hán và thậm chí trong suốt thời gian tồn tại của các triều đại Trung Hoa, bài luận chính trị kinh điển nhất chính là Hiền Lương Đối Sách của Đổng Trọng Thư, có ảnh hưởng lớn đến nhà Hán suốt 3 đến 400 năm, thậm chí còn tác động sâu sắc trong hàng nghìn năm sau. Người ăn thịt ngu dốt, không có tầm nhìn xa, do tư duy thiển cận mà rơi vào sự suy đồi. Giọng đọc của Bàn Thống vang lên nhịp nhàng, trầm bổng, khi ông cầm một bài luận chính trị trong tay và đọc to lên. Sự suy đồi khiến đức hạnh bị suy giảm, dẫn đến con đường diệt vong. Có người nói rằng người ăn thịt đều thiển cận và suy đồi sao? Tôi đáp rằng không phải tất cả đều suy đồi, nhưng những kẻ suy đồi sẽ khiến quốc gia suy yếu và không thể tự bảo toàn. Vì thế, người ta thường nói rằng người ăn thịt không thể lập kế sách lâu dài, vì họ rơi vào sự suy đồi. Bàn Thống đọc thêm một đoạn nữa, rồi quay sang hỏi Phỉ Tiềm, ngài thấy mở đầu này thế nào? Phỉ Tiềm cười lớn, đọc tiếp, đọc tiếp. Bàn Thống uống một ngụm trà rồi tiếp tục, người trong quốc gia, ai cũng phải lao động, người lao động sẽ được ăn. Kẻ lao động chân tay thì cày cấy, kẻ lao động trí óc thì hưởng lương bổng. So sánh giữa lao động trí óc và lao động chân tay, kẻ lao động trí óc gặt hái nhiều hơn gấp trăm lần so với người lao động chân tay. Những gì mà người lao động chân tay mong muốn có thể là một bữa ăn, một chén nước, nhưng người lao động trí óc lại có thể là sự ổn định của một thành phố, một đất nước. So sánh như vậy, chênh lệch gấp hàng trăm lần. Vì thế, nếu chỉ dùng từ người ăn thịt để miêu tả họ thì có lẽ không hợp lý. những mong muốn lớn nhất của con người và những nguy cơ lớn nhất của quốc gia không nằm ở việc lao động, mà nằm ở chỗ không làm mà hưởng. Hãy nhớ về các bậc tiền bối thuở xa xưa, họ từng chịu đựng giá rét và sương mù, chặt phá gai góc, thử trăm loại cỏ, chiến đấu dưới cát vàng, mới có được tấc đất để sống, mảnh ngói để che thân. Nhưng ngày nay, con cháu của họ không biết trân trọng điều đó, hễ động một chút là phá bỏ, ngồi không mà hưởng lộc, không chịu học hành mà chỉ theo đuổi dục vọng vô hạn. Tuy nhiên, của cải trong nhà thì có hạn, lòng tham của con người lại vô đáy. Người ăn thịt ngu dốt chính là như vậy, càng tham lam thì càng sa đọa. Vì vậy, người ăn thịt không thể lập kế lâu dài không phải do việc họ ăn thịt, mà là do bị dục vọng chi phối. Một người sa đọa, thì gia đình suy tàn. Một gia đình suy tàn, thì dòng họ tiêu vong. Một dòng họ suy tàn, thì danh vọng của cả quận bị hủy hoại, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Khi người ăn thịt sa đọa, thì những người khác cũng sẽ suy vong. Người khác chưa sa đọa cũng sẽ bị kéo vào sự tiêu vong. Tại sao vậy? Chính vì thế mà sự nghiệp của Ngũ Bá không thể tiếp nối, nước Hồ phục quốc bằng cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cuối cùng cũng suy vong vì sa đọa. Khi người ăn thịt chăm chỉ và nhanh nhẹn, họ sẽ trở thành vua. Khi họ bị lừa dối và sa đọa, họ sẽ thất bại. Chỉ khi có tầm nhìn xa mới giữ được đất nước, Tào Quát chưa chắc đã không ăn thịt, còn Lỗ Trang Công chưa chắc đã chỉ ăn ngũ cốc. Ôi chao! Nhưng thật đáng tiếc, những kẻ sa đọa không coi đó là lỗi lầm, những kẻ lơ là không coi đó là nguy hiểm, chỉ nhìn thấy mảnh đất nhỏ bé dưới chân giếng, bó mình trong mảnh đất trước cửa nhà, để khí phách tiến công của tuổi trẻ bị chôn vùi trong những câu chuyện phù phiếm, những lời hứa chăm chỉ bị lãng quên trên giường. Đúng sai, họ biết rõ nhưng vẫn phạm phải, che giấu lỗi lầm, ngày qua ngày, năm qua năm. Thật đáng buồn. Mỗi ngày một chút, từng bước tiến vào sự suy vong. Người ăn thịt ngu dốt, không có tầm nhìn xa, có thể có lý do, nhưng đó không phải là lỗi của việc ăn thịt, mà là do dục vọng làm họ suy đọa. Nếu người trong thiên hạ đều hiểu điều này, nhưng vẫn hành động ngược lại, thì đó chẳng khác gì dùng búa chém người khác nhưng lại ăn trộm của chính mình. Đó là tội lỗi nặng nhất. Bàn Thống đọc xong, ngừng lại một chút, rồi nhấp môi, dường như vẫn còn chút hứng thú. Phỉ Tiềm vuốt râu, nhìn xung quanh, các vị thấy sao? Tuân Du chậm rãi gật đầu, thở dài, rất hay. Những người khác cũng gật đầu tán thưởng. Phỉ Tiềm hỏi ai là tác giả của bài luận này, lập tức nghe thấy một cái tên quen thuộc, Điền Dự, tức là Điền Quốc Nhượng. Ông khẽ sững lại một chút, sau đó lật cuốn sổ có đánh dấu quê quán để kiểm tra và khớp đúng người. Vậy, tuyển chọn người này. Phỉ Tiềm ra quyết định cuối cùng, sau đó ra lệnh cho người chép lại các bài luận của ba người đứng đầu, bao gồm cả Điền Dự, rồi dán công khai. Đồng thời, ông cũng hạ lệnh cho toàn bộ quan chức viết một bài luận chính trị với đề tài người ăn thịt ngu dốt. Thực ra đây là chiêu thức rất quen thuộc trong hậu thế, chẳng phải mỗi khi công ty mẹ tổ chức một hội nghị lớn, thì các chi nhánh phải tổ chức hội thảo, rồi các nhân viên lại phải viết cảm nghĩ về cuộc hội thảo sao. Nhưng việc này khá hiếm ở triều Đại Hán, vì vậy trong chốc lát đã khiến mọi người cảm thấy hơi bối rối và lúng túng. Và chính vì việc này mà tình cảnh của Nể Hành bỗng trở nên khó khăn. Dù câu người ăn thịt ngu dốt ban đầu không phải do Nể Hành nói, mà là của Tào Quát, nhưng các quan viên không thể trách móc Tào Quát. Họ cũng không dám làm trái lệnh của Phỉ Tiềm, nên tự nhiên đã trút hết sự bực bội lên Nể Hành, hoàn toàn quên mất việc trước đây họ đã vui mừng thế nào khi nghe Nể Hành chế giễu Bàn Thống. Cũng giống như sự sảng khoái chỉ là nhất thời, còn viêm tuyến tiền liệt thì là mãi mãi. Khi họ sảng khoái, Nể Hành là một người bạn thân thiết, đáng yêu, họ có thể nói mọi điều. Nhưng khi cơn sảng qua đi và phải gánh chịu hậu quả cho hành vi của mình chết tiệt, không phải lỗi của tôi mà. Vì vậy, tình cảnh của Nể Hành nhanh chóng chuyển từ việc được mọi người săn đón thành việc bị xa lánh. Giống như một ngôi sao mạng xã hội bị lộ mặt một, ngay lập tức mất hết danh tiếng. Những người từng xếp hàng mời Nể Hành trước kia, giờ đây đã biến mất không dấu vết. Nể Hành bỗng cảm thấy như mình bị báo cáo bởi cư dân quận Triều Dương, không chỉ bị cấm sống mà còn bắt đầu bị ghét bỏ và xa lánh. Đây là gì? Trời đang thay đổi sao? Nhiều lúc, khi đứng ngoài cuộc, mọi chuyện đều có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi bị kéo vào giữa vòng xoáy, ngay lập tức sẽ thay đổi hoàn toàn. Nể Hành cũng không ngoại lệ. Ban đầu, anh ta nghĩ rằng mình có thể đứng ngoài mọi chuyện, nhưng thực tế là anh ta không thể thoát khỏi cơn lốc ấy. Nghe Chính Bình ở đâu? Một quan chức trẻ đứng trước cửa trạm dịch hỏi. Người quản lý trạm dịch nhanh chóng dẫn vị quan này đến trước mặt Nể Hành. Nghe Chính Bình. Vị quan liếc nhìn Nể Hành, xác nhận danh tính rồi không khách sáo, vẫy tay gọi thuộc hạ mang đến một khay sơn. Phỉ Tiềm có lệnh, bổ nhiệm Nghe Chính Bình làm quan trung quán phong sứ. Đây là chiếu lệnh. Người thuộc hạ đặt khay trước mặt Nể Hành. Nể Hành lạnh lùng liếc nhìn khay sơn, xin thứ lỗi, tôi không thể tuân lệnh. Nếu không muốn tuân lệnh, xin hãy tự mình đến quan phủ từ chối. Tôi chỉ là người truyền lệnh, không có quyền quyết định. Cáo từ. Nói xong, vị quan trẻ lập tức quay người rời đi. Nể Hành sững sờ một lúc, nhưng khi đuổi theo thì đã muộn. Anh ta chỉ có thể nhìn chiếc áo quan và con dấu trên khay, với vẻ mặt trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Vị quan nhanh chóng trở lại phủ của Phỉ Tiềm để báo cáo. Phỉ Tiềm gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Chủ công, Bàn Thống cười bên cạnh, nghe Chính Bình e rằng vẫn chưa biết điều. Phỉ Tiềm cười ha hả, vẫy tay nói, không sao, cứ để hắn vậy đi. Phỉ Tiềm chỉ muốn phát đi một tín hiệu, ông thực sự không quan tâm Nể Hành đang nghĩ gì, hoặc thậm chí là không nghĩ gì. Đối với Nể Hành, Phỉ Tiềm cảm thấy anh ta có chút giống một chiến sĩ giận dữ, hoặc có thể giống một kiểu sống phóng túng khác biệt, dùng giọng điệu phẫn nộ để chỉ trích cả thế giới, nhưng lại không bao giờ chỉ trích bản thân. Phỉ Tiềm không hiểu sâu về lối sống này, nhưng điều đó không ngăn cản ông hiểu tâm lý của những người như Nể Hành. Đối với đại đa số sĩ tộc thời Đông Hán, việc hoàng đế thay đổi liên tục thực sự không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ. Đặc biệt là các sĩ tộc ở vùng Trung Nguyên, dù có nghe về những phiền phức ở biên cương, họ cũng chỉ tạm thời thở dài mà thôi. Họ vẫn có đủ thức ăn, thức uống, thậm chí còn có thể kiếm được nhiều tiền từ chiến tranh. Nhờ sự tập trung lớn của đất đai, cuộc sống của họ rất thịnh vượng, không lo lắng về ăn uống. Khi đi ra ngoài, họ có xe ngựa, khi ăn uống thì có thịt cá. Sinh ra trong gia đình sĩ tộc có điều kiện vật chất đầy đủ, họ không biết đói khổ là gì, cũng không hiểu sự gian khổ của các bậc tiền bối, không hiểu nỗi đau của chiến tranh. Ít nhất là trong thời niên thiếu của Nể Hành, anh ta đã sống vô tư, hiếm khi biết đến những khổ đau, khó khăn. Vì vậy, những người như Nể Hành luôn kêu gọi đừng chỉ nhìn những thứ trước mắt, hãy theo đuổi thơ ca và những chân trời xa xôi. Đừng để đồng tiền làm vấy bẩn đôi mắt. Họ lên án mạnh mẽ các giao dịch quyền lực và tiền bạc trong triều đình Đông Hán, một mặt hưởng lợi từ việc sinh ra trong các gia đình sĩ tộc, mặt khác lại thể hiện sự thanh cao, trong sạch và khác biệt. Khi loạn hoàng cân diễn ra, khiến hàng ngàn người thiệt mạng, nhiều sĩ tộc ở các quận huyện bị dân chúng nổi dậy đánh chiếm điền trang, pháo đài. Khi đó, các sĩ tộc mới nhận ra rằng sự tôn trọng và địa vị mà họ duy trì trong hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, đã bị những kẻ nông dân cầm cào quốc lật đổ. Khi các kho thóc của sĩ tộc bị phá tan, đàn ông bị giết, phụ nữ bị cưỡng bức, chỉ khi đó các sĩ tộc mới thực sự nhận thức được sự tàn khốc của thực tại. Các đại thần trong triều đình lợi dụng sự hỗn loạn xã hội để tái cơ cấu, lợi ích và quyền lực liên tục thay đổi và giao dịch giữa ánh sáng và bóng tối. Còn những người như Nể Hành, không hiểu chính trị, đã bị thực tại tàn khốc vả vào mặt, khi không thể thay đổi được hiện trạng, họ chuyển sang chơi đùa với chính bản thân mình, tạo ra những phong trào phê phán và biểu diễn nghệ thuật. Nể Hành không phải là người đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Đến thời Đông Tấn, các sĩ tộc càng trở nên rõ ràng hơn với những hành vi như dùng thuốc, khỏa thân, sa đọa, chìm đắm trong những khoái cảm và ảo tưởng vô tận, mất hết mọi mục tiêu. Sự sụp đổ này diễn ra trong tinh thần, và khi một số thanh niên hậu thế theo đuổi cái gọi là văn hóa phóng túng của phương Tây, thực ra thì Trung Hoa cổ đại đã chơi những thứ này từ hàng nghìn năm trước, và thậm chí đã chơi đến chán. Một số hoạt động nghệ thuật trình diễn trong hậu thế, chẳng hạn như nằm dưới đất lắng nghe tiếng động của bùn và cây cỏ, cảm nhận hơi thở của chúng, hoặc tổ chức lễ hội khỏa thân trồng cây, tắm cây, làm vườn, chạy khỏa thân trên phố, kêu gọi con người buông bỏ mọi ràng buộc để quay về với tự nhiên và chấp nhận bản ngã, những điều này đã từng được thực hiện bởi một trong bảy ẩn sĩ của Trúc Lâm, Lưu Linh. Khi một người bạn đến thăm Lưu Linh và thấy anh ta khỏa thân, Lưu Linh lập luận rằng, ta coi trời đất là nhà, căn phòng này là quần áo của ta, sao các ngươi lại xâm phạm vào quần áo của ta? Vì vậy, việc Nể Hành khỏa thân đánh trống và chửi bới Tào Tháo, đối với người đương thời có thể là một chuyện mới mẻ, nhưng đối với Phỉ Tiềm thì chẳng có gì đặc biệt cả. Phỉ Tiềm bổ nhiệm Nể Hành vào chức quan Trung Quán Phong Sứ là để anh ta tự đi quan sát thực tế, đừng chìm đắm trong những ảo tưởng của bản thân nữa. Thực tế, trong tầng lớp sĩ tộc cũng có những người giống như Nể Hành, và họ có một sự đại diện nhất định. Vì vậy, dù Nể Hành nghĩ gì, Phỉ Tiềm cũng không định đối đầu trực tiếp với anh ta. Bởi bất kỳ ai từng có kinh nghiệm tranh luận với những anh hùng bàn phím hoặc thánh cãi sẽ biết, việc chỉ dùng lời lẽ để làm cho những người này hiểu ra một vấn đề là nhiệm vụ gần như bất khả thi, còn khó hơn cả việc lên mặt trăng một mình. Vì vậy, hiện tại Phỉ Tiềm đã kéo sự chú ý của các quan lại ra khỏi Nể Hành bằng đề tài người ăn thịt ngu dốt. Một mặt để Nể Hành thực sự nhìn thấy những điều xung quanh thay vì chỉ nhìn thấy những người bao quanh anh ta, mặt khác Phỉ Tiềm cần các quan chức ở quan trung tập trung vào việc thu hoạch và lưu trữ lương thực. Đối với dân tộc nông nghiệp, việc thu hoạch và lưu trữ lương thực là vô cùng quan trọng. Và ngay cả khi lương thực được lưu trữ tốt nhất, nó vẫn dễ bị mốc và hư hỏng. Lúa gạo để 3 năm đã khó ăn, còn lương thực 5 năm hầu như chỉ dùng để nuôi gia súc. Vì vậy, làm thế nào để lưu trữ nhiều lương thực hơn và chuyển đổi những lương thực đã cũ, trở thành vấn đề mà Phỉ Tiềm phải suy nghĩ. Về phương pháp bảo quản lương thực, hiện tại, do giới hạn về khoa học vật liệu, sự cải tiến trong kỹ thuật bảo quản khá khó khăn. Với những điều kiện hiện tại, Kho thóc dạng sàn cao và kho hầm ngầm không có sự khác biệt lớn về thời gian bảo quản. Thậm chí, phỉ tìm còn phát hiện ra rằng ở khu vực Tam Phụ của Trường An, với vùng đất hoàng thổ, phương pháp lưu trữ trong hang động và hầm ngầm dường như hiệu quả hơn so với việc xây dựng kho thóc sàn cao. Hơn nữa, việc xây dựng kho hầm ngầm còn có chi phí thấp hơn. Chỉ cần chọn một địa điểm tốt, đào hầm, sau đó đốt lửa để làm khô vách đất, rồi rải tro than lên sàn hầm, sau đó trải thêm một lớp gỗ, trên lớp gỗ trải chiếu, rắc trấu lên chiếu, rồi thêm một lớp chiếu nữa. Cả sàn và vách đều áp dụng phương pháp trải chiếu kẹp trấu này, giúp cách ẩm và giữ nhiệt, tạo ra một cái phích nhiệt khổng lồ, ngăn chặn độ ẩm và côn trùng. Hơn nữa, lương thực thường được niêm phong bảo quản vào mùa đông, nên có thể đạt hiệu quả lưu trữ trong điều kiện nhiệt độ thấp. Lương thực trong các hầm này khó bị nóng lên, nảy mầm hay hư hỏng, giúp kéo dài thời hạn sử dụng thêm vài năm. Đối với một số loại lương thực khô như hạt kê, thời gian bảo quản có thể kéo dài hơn nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi kéo dài thời hạn sử dụng, lương thực cũng cần được thay thế kịp thời. Phải thay lương thực mới vào kho và loại bỏ lương thực cũ. Trong quá trình thay thế này, không thiếu những hành vi gian lận và tham nhũng. Trước đây, phỉ tìm đã không ít lần tiến hành các chiến dịch chống tham nhũng và xử lý nhiều quan viên. Vì vậy, năm nay, khi thay thế lương thực sau vụ mùa thu hoạch, không nhiều người dám mạo hiểm phạm pháp. Hoặc có thể nói, đám quan viên mới nhậm chức chưa quen với quy trình này. Vì vậy, đột nhiên, số lượng lương thực cũ ở khu vực Tam Phụ của Trường An tăng lên đáng kể. Lương thực cũ này không có giá trị lớn trên thị trường, nhất là khi lương thực mới vừa thu hoạch. Trước đây vấn đề này không quá lớn, vì trong những năm đầu tiên, phỉ tìm luôn gặp khó khăn về lương thực và không dám mở rộng binh lực quá nhiều do hạn chế về nguồn cung. Nhưng khi dân tị nạn được ổn định, các vùng đất được khai khẩn, cùng với việc sử dụng các công cụ nông nghiệp mới và công nghệ phân bón, sản lượng lương thực tăng lên. Lượng lương thực dự trữ cũng tăng, dẫn đến việc lương thực cũ bị thay thế nhiều hơn. Vì vậy, vấn đề của Nể Hành dù trong mắt anh ta có vẻ quan trọng, nhưng đối với phỉ tìm, làm thế nào để tăng giá trị của lương thực cũ vẫn quan trọng hơn nhiều. Bàn Thống, với vóc dáng của mình, rõ ràng là một người sành ăn. Nếu nói Bàn Thống không ham ăn thì thật khó ai tin. Vì vậy, khi phỉ tìm cho người dân lên những món ăn mới nhất, Bàn Thống không nén được mà nuốt nước miếng ừng ực. Ăn uống, từ xưa đến nay, luôn là nhu cầu cơ bản nhất để con người tồn tại và phát triển. Món đầu tiên được mang lên là bánh đậu và bánh gạo. Thời Hán, bánh gạo có nhiều tên gọi khác nhau như đạo bính, nhĩ, từ, thậm chí còn được gọi là cao. Tuy nhiên, do kỹ thuật nghiền xay thời đó còn thô sơ, nên bánh gạo làm ra còn nhiều hạt lợn cợn, giống với loại bánh cốm hơn là những loại bánh mềm mịn về sau này. Nhờ sự cải tiến công nghệ xay bằng sức nước, các cối xay thủy lực được dựng dọc theo sông Kinh, ngày đêm xay gạo và đậu. Kết hợp với ký ức của phỉ tìm về các loại bánh đời sau, ông đã thử pha trộn các loại nguyên liệu như đậu, gạo, kê và các loại ngũ cốc cũ để tạo ra nhiều loại bánh mới. Rửa tay xong rồi chứ? Được rồi, nhìn đây, đây là bánh đậu xanh. Phỉ tìm đưa một đĩa bánh đậu xanh nhỏ cho Bàn Thống. Đậu xanh đã được phát hiện từ rất lâu trong văn hóa Hoa Hạ và trở thành một loại thực phẩm thông dụng, thậm chí còn có tác dụng chữa bệnh trong y học. Tuy nhiên, món bánh đậu xanh như phỉ tìm vừa dâng lên lại là lần đầu tiên Bàn Thống được nếm thử. Bàn Thống cầm đĩa bánh, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Một hương thơm dịu dàng thoảng qua. Bánh đậu xanh thuộc loại bánh mà ban đầu hương vị có vẻ bình thường, nhưng càng ngửi càng thấy thơm. Nó không nồng nàn, không lấn át, giống như một cô gái dịu dàng, ngọt ngào, không bao giờ chiếm vị trí trung tâm nhưng cũng không dễ bị lãng quên. Bàn Thống cáo lỗi một tiếng rồi không dùng đũa mà trực tiếp dùng tay nhón một miếng bỏ vào miệng. Hầm không cần dùng sức, chỉ cần khẽ chạm môi, miếng bánh đậu xanh mềm mịn đã tan ngay trong miệng. Cảm giác miệng màng và thơm ngọt lan tỏa, tạo ra một cảm giác mát lạnh, quyện với hương thơm nhẹ nhàng của đậu xanh và một chút hương lúa thoang thoảng, xen lẫn mùi thơm của dầu. Mềm mịn, ngọt ngào, hương vị đậm đà nhưng không ngấy, ngọt mà không gắt, thơm mà không nồng. Bàn Thống ăn miếng đầu tiên, mắt đã sáng lên. Miệng chưa nuốt hết mà tay đã vội vã nhón lấy miếng thứ hai. Ngon lắm, đĩa bánh cũng không lớn, chỉ có 6, 7 miếng nhỏ. Bàn Thống ăn liền hơn nửa đĩa, thấy miệng hơi khô, bèn uống một ngụm trà cho đỡ khát. Vị ngọt mịn, mát lành, rất hợp khẩu vị, quả là tuyệt vời. Tuyệt vời. Bàn Thống tấm tắc khen, hơn nữa, bên trong dường như có chút dầu béo. Phỉ tìm cười lớn, gật đầu rồi đưa thêm bánh đậu đỏ và bánh đậu đen. Hai loại bánh này có cách làm tương tự, ngươi thử xem. Dù phỉ tìm nói chỉ nên thử một ít, nhưng Bàn Thống vẫn không kìm được mà ăn thêm 3, 4 miếng nữa. Còn đây là bánh gạo. Phỉ tìm tiếp tục mang bánh gạo trắng ra đặt lên bàn, rồi lại lấy thêm một đĩa khác. Đây nữa, thử nhìn xem. Bàn Thống nhìn đĩa bánh trên bàn rồi nhận xét, đây là ngũ hành. Bánh đậu xanh tuy gọi là đậu xanh, nhưng thực tế màu của bánh lại là màu vàng xanh, thậm chí có phần ngả vàng nhiều hơn. Vì thế, Phỉ Tiềm đã dùng một loại bánh mới làm từ trà để đại diện cho màu xanh trong ngũ hành, gọi là trà cao. Loại này Bàn Thống cầm đĩa bánh trà lên, kinh ngạc nói, giống hệt một chiếc lá trà, làm sao mà ngài làm được thế? Bánh kẹo thời Hán không tinh tế như đời sau, từ nguyên liệu đến khuôn mẫu đều rất đơn giản. Có được khuôn gỗ vuông vắn đã là tốt lắm rồi. Vậy mà Phỉ Tiềm còn đặc biệt làm ra những khuôn bánh mô phỏng hình chiếc lá trà, gần như là độc nhất vô nhị vào thời này. Nói là bánh trà, nhưng thực ra không hoàn toàn làm từ trà, mà có thêm nước ép rau chân vịt. Đúng vậy, là rau chân vịt. Loại rau này chính thức được du nhập vào Trung Hoa vào khoảng thời Tùy, Đường. Có lẽ vào thời Đường Thái Tông, nó được dâng lên từ Ba Tư. Về sau, thời Tống, Tô Thức từng viết, phương Bắc lạnh giá, dưới tuyết rau chân vịt cứng như sắt thép. Qua đó có thể thấy lúc đó rau chân vịt đã được trồng rộng rãi ở vùng thục và có thể sống qua mùa đông. Điều này chứng tỏ nó đã được trồng tại Hoa Hạ từ rất lâu trước thời Tống. Nhờ việc Phỉ Tiềm mở rộng con đường giao thương với Tây Vực và trong quá trình chinh phạt, ông đã đặc biệt yêu cầu quan tâm đến những loài động thực vật chưa có tại Trung Hoa. Vì vậy, rau chân vịt đã đến Trung Hoa sớm hơn khoảng 3 đến 400 năm so với lịch sử. Dĩ nhiên, có thể dùng bột trà để làm bánh, nhưng nếu dùng quá nhiều, bánh sẽ có vị hơi đắng, không như nước ép rau chân vịt vốn có mùi vị nhẹ nhàng, không lấn át. Hơn nữa, Phỉ Tiềm còn muốn phát triển một dòng sản phẩm riêng từ bột trà, nên việc nhuộm màu cho bánh được giao cho nước ép rau chân vịt. Bàn Thống ăn một miếng bánh trà, gật gù, bộ bánh ngũ hành này, tất cả đều là thượng phẩm, nếu bán thành bộ, chắc chắn sẽ ha ha. Phỉ Tiềm gật đầu nhẹ. Bộ bánh ngũ hành này, ngoài bánh trà, Phỉ Tiềm còn dự định phát triển nhiều khuôn mẫu khác để tương ứng với ngũ hành. Cuối cùng, chúng sẽ được chia thành hai loại, loại đơn giản cho giới quý tộc tầm trung và loại tinh xảo cho giới thượng lưu. Vì vậy, giá cả chắc chắn sẽ ha ha rồi. Bàn Thống nhón thêm một miếng bánh, cau mày, chỉ có điều, bánh này dễ vỡ, khó vận chuyển xa. Phỉ Tiềm cười nói, nếu dùng ống tre lót thêm vỏ trấu bên trong, có thể vận chuyển đi xa được. Bao bì cũng là một phần giá trị sản phẩm. Thậm chí ở đời sau, đôi khi bao bì còn đắt hơn cả sản phẩm bên trong, như bánh trung thu chẳng hạn, hộp bánh đôi khi còn giá trị hơn cả bánh. Không ngờ, Bàn Thống lại phản đối, chuyện này e rằng không ổn. Phỉ Tiềm nhìn theo ánh mắt của Bàn Thống. Ống tre. À, hiểu rồi. Phỉ Tiềm lắc đầu, cười nói, không cần lo lắng, cho dù không dùng cũng không cần phải giữ bí mật. Phỉ Tiềm hiểu ý Bàn Thống, bởi việc dùng ống tre để bảo quản lương khô khi hành quân cũng là một phát minh, nhưng đó không phải là bí mật khó giải mã hay không thể sao chép. Từ khi Quách Phụng Hiếu trở về Hứa Đô, quân Tào đã đổi bao vải thành ống tre để đựng lương thực. Phỉ Tiềm nói nhẹ nhàng, cho nên, không có gì phải lo. Bàn Thống ngạc nhiên một chút, sau đó vỗ tay cười lớn, Quách Phụng Hiếu quả là tài giỏi. Phỉ Tiềm vẫy tay cười, ngay cả không có Quách Phụng Hiếu, chuyện này cũng chẳng giấu được lâu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đừng bận tâm. Bàn Thống nghe vậy, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, chép miệng. Đôi mắt ông ta đảo một vòng rồi bật cười lớn, tuyệt diệu. Chủ công, thật tuyệt diệu. Trên đất Hoa Hạ, tre mọc ở đâu? Ha ha ha, nếu Tào Mạnh Đức muốn dùng tre, e rằng sẽ phải hy sinh nông nghiệp hoặc huy động lao dịch lớn, kết quả cũng chỉ là công sức bỏ ra nhiều mà lợi ích chẳng được bao nhiêu. Phỉ Tiềm nghe xong, chớp chớp mắt rồi chỉ mỉm cười đáp lại. Nghĩ kỹ lại, lời Bàn Thống cũng có lý. Tuy vùng Hoa Hạ có nhiều tre, nhưng phân bố không đều. Vì điều kiện sinh trưởng đặc thù, nên nguyên liệu mà Phỉ Tiềm coi là rẻ, với Tào Tháo lại không hẳn như vậy. Miền Bắc có ít rừng tre, quy mô cũng nhỏ hơn. Ngoài vùng Tam Phụ của Trường An và một số nơi quanh Lũng Tây, chỉ có vài vùng ở Thanh Châu có rừng tre lớn. Về phía nam sông Hoàng Hà, trong vùng Tào Tháo kiểm soát, chỉ còn khu vực Giang Lăng của Kinh Châu là có tre, nhưng cũng không phải rừng tre lớn. Phỉ Tiềm đang kiểm soát các rừng tre lớn ở Tứ Xuyên và Vân Nam. Khu vực còn lại ở miền Nam thì thuộc quyền của Tôn Quyền. Những hệ thống rừng tre lớn này không thuộc về Tào Tháo. Ngoài ra, còn có một số rừng tre ở Giao Chỉ và Lĩnh Nam, nhưng ngay cả khi khai thác được, chúng cũng chưa thể mang lại lợi ích trực tiếp cho Tào Tháo trong giai đoạn này. Vì vậy, những ống tre mà Phỉ Tiềm dùng làm bao bì là một mặt hàng rẻ và bền vững với ông, trong khi với Tào Tháo, đó lại có thể trở thành một loại hàng hóa khó sản xuất và thậm chí đắt đỏ. Do đó, dù Tào Tháo có muốn bắt chước, cũng không dễ dàng. Thêm vào đó, dân số dưới trướng Tào Tháo rất đông, dù có những lợi thế, nhưng nếu không cẩn thận, những vấn đề nhỏ có thể trở thành vấn đề lớn do hiệu ứng dân số. Đây là món gì? Bàn Thống nhìn vào một món ăn khác trong chén, hỏi. Dù đã ăn khá nhiều bánh, nhưng lòng đam mê với món mới của ông vẫn còn rất mãnh liệt. Phỉ Tiềm ra hiệu cho Bàn Thống cầm đũa. Đây là mì gạo, bún gạo. Phỉ Tiềm lúc đầu khó phân biệt, sau đó đơn giản dùng cách dễ nhất, loại nào nhỏ thì gọi là bún, loại nào lớn thì gọi là mì, loại nào không lớn không nhỏ thì gọi là mì sợi to. Lịch sử của bún gạo đã có từ khá lâu, trong khi bánh phở còn có lịch sử lâu hơn. Chỉ có điều, cả bún và bánh phở đều yêu cầu gạo mới, chỉ có mì gạo là có thể làm từ gạo cũ. Tất nhiên, đó không phải loại gạo quá cũ đến mức nhiễm nấm mốc. Khi Phỉ Tìm lần đầu tiên ăn bánh phở ở thời Hán, ông đã khá ngạc nhiên vì thời đó không có ớt. Ở đời sau, Phỉ Tìm ăn phở mà không dùng ớt, từng bị người bán mắng, không ăn ớt thì sao mà ăn. Bánh phở có lẽ xuất hiện từ thời nhà Tần, ban đầu được làm từ loại lúa lép, do đó không được ghi chép nhiều trong sách vở. Bún gạo, ngược lại, được công nhận chính thức và gọi là tán, từ gạo tinh, khi nấu lên trông như sợi chỉ, rối thành bó, nên cũng có tên gọi là loạn tích. Vì thế, bún gạo có giá trị cao hơn, trong khi mì gạo thì rẻ hơn nhiều loại thực phẩm ở đời sau dù tiện lợi hơn, nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Giống như mì gạo và bánh phở, ở đời sau, việc sản xuất hầu hết dựa vào máy móc, hiệu quả tất nhiên được nâng cao. Nhưng do sự ma sát nhanh của kim loại, hương vị đôi khi bị ảnh hưởng bởi mùi cháy, và những hạt kim loại nhỏ có thể làm mất đi sự tinh khiết của hương vị. Chưa kể, để làm cho sản phẩm có độ dai, nhiều loại phụ gia hóa học được thêm vào mì gạo và bánh phở ở thời Hán đều được nghiền bằng cối đá. Do quá trình nghiền chậm, không có nhiệt độ cao do ma sát tạo ra mùi khét, và việc dùng sàn tre làm cho món ăn giữ được hương vị tự nhiên. Dù không mịn màng như sản phẩm công nghiệp, nhưng hương vị thì lại tinh khiết hơn. Mì gạo cũng vậy. Mì gạo phải đến thời Nam Bắc Triều mới xuất hiện, nên việc Phỉ Tìm làm ra chúng bây giờ không có gì khó khăn. Đây cũng là một ứng dụng mới cho lương thực, vừa tăng giá trị cho lương thực, vừa tạo thêm nhiều cách sử dụng cho gạo cũ. So với bánh kẹo khô có thể vận chuyển xa, mì gạo là món không dễ bảo quản, phải ăn ngay sau khi làm một tô mì gạo với nước dùng lòng dê đậm đà, bàn thống ăn xì xụp. Vì phần ăn không quá nhiều nên ông ăn nhanh chóng hết sạch, rồi hút cạn cả nước dùng. Sau đó, ông đặt cái tô xuống với vẻ mãn nguyện. Thế nào? Phỉ Tìm hỏi. Bàn thống gật đầu, đáp, rất ngon, món ăn tươi mới và dịu nhẹ, đúng là món ăn thượng hạng. Phỉ Tìm mỉm cười, có điều gì không ổn chăng? Có lẽ bàn thống nhìn món bánh trên bàn, rồi lại nhìn cái tô, chỉ vào tô mì gạo, nói, món này khó bảo quản lâu dài hơn nữa, chúng ta đã có món bánh mì nước chủ công định dùng món này để thay thế sao? Phỉ Tìm cười lớn, không phải như vậy đâu. Dân lấy ăn làm trời, nhưng không chỉ riêng người Hoa Hạ chú trọng chuyện ăn uống, mà tất cả mọi người đều như vậy. Chỉ có điều, người nước ngoài chưa có nền văn hóa mạnh mẽ để diễn đạt ngắn gọn như câu dân dĩ thực vi thiên. Chẳng hạn, trong Kinh Thánh có câu chuyện về 5 chiếc bánh và 2 con cá, cho thấy rằng ngay cả khi gieo muốn mọi người lắng nghe lời thuyết giáo của mình, thì trước tiên, ông cũng phải cho họ ăn no đã. Người Hoa Hạ không chỉ ăn để no, mà còn quan tâm đến hình thức, thẩm mỹ và ý nghĩa của món ăn, biến ăn uống thành một phần của lối sống và gắn liền với văn hóa. Trong quá trình phát triển xã hội, người Hoa Hạ đã hình thành những lễ nghi, cấm kỵ, phong cách và phương pháp chế biến thức ăn, tạo ra một nền văn hóa ẩm thực phong phú. Từ góc độ này, văn hóa ẩm thực Hoa Hạ đã vượt qua khỏi khái niệm thực phẩm, đạt đến tầng sâu hơn về ý nghĩa xã hội. Dưới quyền cai trị của Phỉ Tìm, với sự ảnh hưởng của giáo phái Ngũ Phương Đế, trong hệ thống tôn giáo đơn giản và nhận thức thế giới khá sơ khai của họ, âm dương và ngũ hành chắc chắn là nền tảng quan trọng nhất. Nhưng trong các nghi lễ thờ cúng Ngũ Phương Ngũ Đế, từ trước đến nay, vẫn tồn tại sự hỗn loạn bây giờ. Với sự xuất hiện của bánh ngũ hành năm màu, chúng sẽ dần dần trở thành vật phẩm dùng trong các nghi lễ tôn giáo, đồng thời sẽ khuyến khích nhiều người trong giới sĩ tộc thờ cúng Ngũ Phương Ngũ Đế hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Phỉ Tìm có thể mở ra một con đường kinh doanh mới. Mặc dù ai cũng biết ngành thực phẩm là ngành kiếm tiền rất vất vả, nhưng nếu có nhiều người làm công việc này cho Phỉ Tìm, thì những công việc vất vả đó có thể để người khác lo. Mục tiêu của Phỉ Tìm là dùng bánh ngũ hành năm màu để nhắm vào đối tượng sĩ tộc, còn mì gạo làm từ gạo cũ thì nhắm vào những người thợ thủ công hoặc dân lao động phổ thông quanh thị trấn. Dân chúng khó mà đòi hỏi thức ăn tinh tế, Phỉ Tìm từ tốn nói, chỉ cần tăng một ít chi phí là có thể có một bữa ăn đầy đủ, chỉ cần một cái lò, một nồi và một dụng cụ là có thể nấu nướng giữa chợ hoặc ở vùng nông thôn. Làng mạc, vấn đề lớn nhất của nền kinh tế tiểu nông là sự tự cung tự cấp và có nhiều yếu tố tạo ra điều này. Một trong những yếu tố là nền kinh tế tiểu nông chỉ đáp ứng nhu cầu của chính nó và những sản phẩm dư thừa không được tham gia vào quá trình giao dịch hàng hóa hiệu quả. Nói một cách đơn giản, những người nông dân trồng rau trước nhà, khi cần ăn thì hái vài cây, không cần thì để chúng mọc tự nhiên. Họ không quan tâm đến việc cây có bị sâu bệnh hay không, hay rau có bị già hoặc thừa thải đến mức bị hư hỏng ngoài đồng, miễn là đủ ăn. Nông dân không có động lực để thu gom và xử lý những thực phẩm thừa này. Một phần là vì xử lý những vấn đề đó sẽ chiếm nhiều thời gian làm ruộng của họ, phần khác là vì không thể bán với giá cao, nên nhiều người bỏ mặc sản phẩm bị lãng phí. Mặc dù gạo cũ có thể dùng để nấu rượu hoặc giấm, nhưng kỹ thuật nấu rượu hay giấm không phổ biến như ở đời sau. Thậm chí, có những lúc triều đình cấm nấu rượu tư nhân, hoặc địa chủ lớn ở nông thôn vì lợi nhuận mà cấm nông dân nấu rượu hay giấm. Do đó, trong nền kinh tế tiểu nông, những sản phẩm như rau, gạo củ và nhiều loại nông sản dư thừa khác thường rất rẻ mạt. Muốn phá vỡ vòng lặp khép kín của nền kinh tế tiểu nông, phương Tây đã làm điều này sau cuộc cách mạng công nghiệp bằng những cuộc khủng hoảng cừu nuốt chửng người đẫm máu để thay đổi mô hình kinh tế. Nhưng Phỉ Tiềm không cần phải dùng những biện pháp khắc nghiệt như vậy, nên ông đang cân nhắc việc áp dụng một phương pháp nhẹ nhàng hơn, dùng sự đa dạng của thực phẩm để dần dần thâm nhập và thay đổi. Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm sẽ tiêu thụ nhiều nguyên liệu hơn, một mặt kích thích sản xuất nguyên liệu, mặt khác tăng cường việc làm, giúp chuyển đổi một số lượng nông dân thành thợ thủ công hoặc thương nhân trong các khâu sản xuất, vận chuyển, chế biến và bán hàng. Giống như trong giai đoạn đầu của cuộc cải cách mở cửa ở đời sau, trong tất cả các ngành công nghiệp, ngành dịch vụ là ngành phát triển mạnh mẽ nhất. Và trong tất cả các mặt hàng, những thứ liên quan đến ăn uống dễ dàng tạo ra chuỗi công nghiệp nhất và có khả năng tự phát triển nhanh chóng. Tại sao những người nông dân tiểu nông chỉ chú trọng đến việc trồng cây ngũ cốc? Đó là vì chưa ai chỉ cho họ thấy những cơ hội từ phía xa. Một khi huyết mạch của đế quốc ẩm thực được khơi dậy, sẽ rất khó để kiềm chế, và những thay đổi tiếp theo sẽ diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông. Giống như việc Phỉ Tiềm đã thúc đẩy sự chuyển đổi từ bánh mì cứng sang bánh bao, bánh hấp mềm, có lẽ những cách sử dụng mới cho gạo cũ cũng sẽ giúp thúc đẩy quá trình này nhanh chóng hơn, sôi động hơn. Ngoài ra, còn có một số công dụng bổ sung. Trường An. Mùa thu đã qua, mùa đông sắp đến. Mùa đông năm nay có thể sẽ rất lạnh, và mùa đông năm sau sẽ còn lạnh hơn. Nếu không nhân lúc này để tiêu diệt các bộ tộc du mục, khi cơn đại hàn thực sự ập đến, các cuộc khủng hoảng cả bên trong lẫn bên ngoài sẽ cùng lúc bùng nổ. Khi đó, không thể đơn giản mà gọi là hòa hợp dân tộc được nữa. Tất cả điều này đều đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng, cải thiện không ngớt. Cải tổ, thay đổi triều đại, phá vỡ luân hồi, liệu chỉ hô khẩu hiệu có thành công không? Phải giữ tinh thần lạc quan trong lúc bi quan, phải hướng về ánh sáng trong bóng tối, phấn đấu tiến lên, không để bản thân rơi vào tuyệt vọng. Vả lại Phỉ Tiềm từ tốn nói, tại Đồng Quan có gián điệp vì vậy chúng ta cần phải thành lập một bộ phận chuyên trách để ứng phó, không thể lơ là, để tránh bị hại và chuyện này, có thể dùng thứ này để giải quyết bàn thống phản ứng rất nhanh, nhìn vào những món ăn trên bàn và hỏi, ý của chủ công là dùng nhà hàng làm vỏ bọc. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi kể lại chuyện xảy ra ở quán rượu tại Đồng Quan. Những nơi như trà lâu, quán rượu, nhà hàng từ lâu đã là những nơi tốt nhất để thu thập tin tức. Trước đây, Phỉ Tiềm đã bố trí một số đệ tử Mặc Gia ở Trường An và Tam Phụ để thu thập thông tin, nhưng đều khá rời rạc, người làm nhiều nghề khác nhau, hoặc thậm chí không làm nghề gì cả. Nói một cách đơn giản, gián điệp dưới trướng của Phỉ Tiềm không phải là ít, thậm chí một số người đã trà trộn vào lãnh thổ của Tào Tháo và Tôn Quyền, có người đã đạt được những vị trí khá cao. Nhưng phần còn lại của mạng lưới gián điệp thì lại khá thông thường, phân tán và không có hệ thống. Do Phỉ Tiềm chỉ yêu cầu những gián điệp này truyền tải thông tin, không yêu cầu thực hiện những hành động ám sát hoặc phá hoại, nên cuộc sống của các gián điệp dưới quyền Phỉ Tiềm thường khá thoải mái, không có nhiều áp lực. Đương nhiên, họ cũng không có lý do gì để oán hận Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh sự lơ là của Phỉ Tiềm. Nhờ các đoàn buôn cùng hệ thống bồ câu đưa tin, ông luôn có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng và dễ dàng, dẫn đến việc không nhận ra độ khó của việc thu thập thông tin, cũng như không chú trọng mở rộng và phát triển đội ngũ gián điệp. Sự kiện ở Đồng Quan đã nhắc nhở ông điều đó. Có ánh sáng thì có bóng tối. Dù không nhìn thấy cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Phỉ Tiềm không dùng gián điệp để phá hoại, nhưng không thể đảm bảo người khác không làm vậy. Trật tự giữa ánh sáng và bóng tối rất quan trọng. Dù là trật tự dân sự hay trật tự tình báo, đều rất quan trọng. Sở dĩ loài người khác biệt so với loài vật, hay việc con người hiện đại đã đánh bại người Neanderthal thời cổ đại, chính là nhờ vào sự phân công lao động và tinh thần đoàn kết. Mà tinh thần đoàn kết này được xây dựng dựa trên một số quy tắc nhất định, hay còn gọi là trật tự. Những quán rượu, quán ăn, nhà trọ, trạm ngầm Phỉ Tiềm đếm ngón tay và nói, tất cả sẽ được quản lý bởi Hữu Văn Ti, chủ yếu để thu thập thông tin, phân biệt gián điệp địch và giám sát các địa phương. Nhiệm kỳ của các nhân viên sẽ giới hạn trong 5 năm, tối đa không quá 10 năm giống như các điệp viên ngầm, tốt nhất nên có thời hạn, nếu không, như trong phim Vô Gian Đạo với câu nói 5 năm rồi lại 5 năm, 10 năm rồi lại 10 năm, cuối cùng cũng chẳng biết mình thực sự là gián điệp hay phản bội. Thời gian giới hạn từ 5 đến 10 năm sẽ hợp lý hơn. Dù sao cũng có thể đặt ra giới hạn này, rồi từ từ bổ sung và hoàn thiện sau. Bàn thống nhíu mày nói, ý chủ công là muốn phục hồi theo y sứ sao? Theo y sứ? Phỉ Tiềm ngạc nhiên, rồi cười nói, sĩ nguyên có vẻ ác cảm với theo y sứ. Bàn thống không giấu giếm, gật đầu nói, theo y sứ hại nhiều hơn lợi, thảm án vu cổ bắt nguồn từ nó, thật đáng ghét. Ha ha, Phỉ Tiềm cười và nói, vụ vu cổ, theo y sứ Giang Sung, có thể là kẻ tội lớn, nhưng chưa chắc đã toàn bộ lỗi tại hắn. Trên không kiểm tra, dưới lại tham lam, không có sự giám sát, quy tắc không rõ ràng, mới sinh ra tai họa. Nhắc đến các cơ quan tình báo của chế độ phong kiến, người ta thường nghĩ đến cẩm y vệ, rồi đông xưởng, tây xưởng, nội xưởng, nhưng thực tế, lịch sử đặc vụ gián điệp của Trung Quốc có từ lâu đời hơn nhiều người tưởng. Ghi chép sớm nhất về đặc vụ xảy ra cách đây hơn 4.000 năm, thời nhà Hà, một mỹ nhân tên Nữ Ái trở thành nữ gián điệp đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử. Con trai của Đại Vũ là Khải đã phá vỡ chế độ Thiện Nhượng, lập nên nhà Hà. Nhưng triều đại này không tồn tại lâu, chỉ qua hai đời là diệt vong. Con trai của Khải là Thái Khang là một vị vua hôn ám, chỉ mê mãi tửu sắc, dẫn đến phản loạn khắp nơi. Hậu nghệ của tộc Hữu cùng nhân cơ hội cướp ngôi và giết chết Thái Khang. Hậu nghệ này chính là hậu duệ của Hậu Nghệ nổi tiếng trong truyền thuyết, người được biết đến với tài bắn cung siêu phàm. Tuy nhiên, sau khi giành được thiên hạ, Hậu Nghệ lại không biết cách cai trị và bị đại thần Hàn Trác cướp đoạt. Hậu duệ của Khải là Thiếu Khang đã âm thầm tích lũy lực lượng và cử một mỹ nhân tên Nữ Ái xâm nhập vào phe của Hàn Trác để thu thập tin tức. Kết quả là Thiếu Khang đã thành công đánh bại Hàn Trác, phục hưng nhà Hạ. Sự kiện này được gọi là Thiếu Khang Trung Hưng, và Nữ Ái đã trở thành nữ gián điệp đầu tiên được ghi nhận. Liệu Nữ Ái có phải chỉ hoạt động đơn độc? Không hẳn, có lẽ chỉ có tên cô được lưu lại trong lịch sử, hoặc tên của cô chỉ là một mật danh. Trong thời nhà Hán, vì Hán Vũ Đế cần thống nhất sức mạnh để chống lại Hung Nô, nên ông cũng cần đàn áp các ý kiến đối lập trong nước. Do đó, tổ chức Theo Y Sứ được ra đời. Theo Y Sứ là cánh tay đắc lực của Hán Vũ Đế, được lệnh thanh tra khắp nơi, hoạt động rất tích cực, thậm chí còn được ghi nhận là uy trấn châu quận, địa vị rất cao. Họ mặc áo thêu, cầm quyền trượng và hổ phù, đi khắp nơi thanh tra và xử lý các vấn đề pháp luật, được phép hành sự thay mặt hoàng đế. Tuy nhiên, sau đó, do Giang Sung gây ra vụ án Vu Cổ, vụ án Vu Cổ có nhiều chi tiết khó xác minh, nhưng một điều chắc chắn là Hán Vũ Đế, dù luôn miệng nói phế truất bách gia, độc tôn nho thuật, thực ra chẳng hề tin vào các học thuyết nho giáo về nhân nghĩa hay trung tín. Trong thâm tâm ông tin vào tư tưởng ngoại nho trong Pháp, với đặc trưng là sự tàn bạo, lạnh lùng và đa nghi. Đến thời Vương Mãn, khi cần cướp ngôi, ông lại khôi phục Theo Y Sứ, và cảm thấy tên Theo Y Sứ không phù hợp, nên đổi tên thành Theo Y Chấp Pháp, thực chất chỉ là thay tên đổi họ. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi lắc đầu nói, Lục Thao có nói, gián điệp có 8 loại, chuyên dò xét biến động, nắm bắt lòng người, quan sát ý địch. Đây không thuộc về hàng ngũ Theo Y, cũng không có quyền lực về ấn tín hay quyền trượng. Bắt giữ tội phạm, loại trừ phản loạn là trách nhiệm của tuần kiểm, Hữu Văn Ti không có quyền can thiệp. Nhiều cơ quan đặc vụ sau này sụp đổ là do quyền lực quá lớn, đến mức họ không ngại tạo dựng hoặc làm trầm trọng hóa các vấn đề để duy trì vị thế và quyền lực của mình. Do đó, việc phân chia trách nhiệm, đặc biệt là ở các cơ quan quan trọng, trở nên rất quan trọng. Chức vụ giám sát và ghi chép của trực ủy, tuần kiểm tra ở các vùng, tình báo của Hữu Văn Ti, thẩm phán của Đại Lý Tự, Phỉ Tiềm giơ tay và giải thích, tất cả đều có trách nhiệm riêng biệt, không có quyền cao thấp. Mỗi bộ phận sẽ bổ sung và tương hỗ cho nhau, như bốn cột vững chắc, cùng nhau bảo vệ quốc gia. Bàn Thống nghe xong, gật đầu tán thành, rồi hỏi, nếu vậy, chủ công muốn ai nắm giữ Hữu Văn Ti? Đức Nhượng thì sao? Phỉ Tiềm hỏi. Bàn Thống suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, chủ công chọn người rất hay. Đức Nhượng xuất thân từ gia đình nghèo khó, hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng, lại có khả năng thống kê và phân tích, có thể điều phối nhân lực từ nhiều nơi, chắc chắn có thể đảm nhận tốt vai trò này. Nhưng về Đại Lý Tự, trách nhiệm rất nặng nề. Phỉ Tiềm hỏi, theo ý Sĩ Nguyên, ai có thể đảm nhận? Bàn Thống trầm ngâm một lúc, rồi nói, Tư Mã Trọng Đạt thì sao? Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, tốt lắm. Việc điều chỉnh lần này không chỉ dừng ở những thay đổi trên bề mặt, mà còn liên quan đến nhiều thứ ẩn giấu. Ví dụ, trực ủy giám sát có xu hướng thu hút các nữ sĩ tử từ các gia đình danh gia vọng tộc, trong khi tuần kiểm thì tập trung vào những binh sĩ đã giải ngũ. Hữu Văn Ti thì chủ yếu được xây dựng từ những đứa trẻ xuất thân nghèo khó, còn Đại Lý Tự lại yêu cầu những người thông thạo luật pháp và có địa vị cao. Chỉ cần ai đó đã chứng kiến những gì diễn ra ở đời sau đều biết rằng việc phán quyết một vụ án công bằng là cực kỳ quan trọng. Lời nói và hành động của thẩm phán không chỉ ảnh hưởng đến một vụ án, mà còn có thể phản chiếu toàn bộ xã hội trong một giai đoạn, thậm chí kéo dài hàng thập kỷ hoặc hơn. Ví dụ như những câu chuyện về việc có nên giúp đỡ hay không làm thêm giờ sẽ bị phạt tiền, hoặc những vụ án như một hãng ô tô kiện người tiêu dùng vì vi phạm quyền lợi, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến cả một thời đại. Người dân thường chấp nhận chịu đựng, không phải vì họ tin rằng đó là công lý, mà là vì họ nghĩ rằng ta không oan, là quan lớn oan. Người dân vẫn cần ăn, vẫn phải bán bún để mưu sinh, ai có thể chịu nổi quá trình kiện tụng kéo dài hàng năm trời. Và có bao nhiêu người dân có thể giống như con cái nhà quyền quý, có thời gian và tiền bạc để theo đuổi công lý đến cùng. Trong hoàn cảnh này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Phỉ Tiềm quyết định rằng những thẩm phán của Đại Lý Tự phải là những người trẻ tuổi, xuất thân từ các gia đình danh gia vọng tộc. Một mặt, những người trẻ này đã trải qua nhiều kinh nghiệm, không dễ bị mua chuộc bởi lợi ích nhỏ nhặt. Mặt khác, họ sẽ dễ từ chối hối lộ hơn khi xử lý các vụ án thông thường, vì danh tiếng của họ rất quan trọng. Những người lớn tuổi hơn thường dễ thỏa hiệp và bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng. Mặt khác, chỉ có con cháu của các gia đình lớn mới có điều kiện nghiên cứu luật pháp kỹ lưỡng, và họ cũng có xu hướng đứng trên lập trường của giai cấp thống trị để cân nhắc vấn đề pháp lý, vì chính họ xuất thân từ giai cấp đó. Những viên thư lại và luật sư địa phương, dù thông thạo pháp luật, thường sử dụng kiến thức của mình để liên kết với địa phương để kiếm lợi ích. Ngay cả khi có những sắp xếp như vậy, vẫn còn có những lỗ hổng. Nhưng ít nhất, đây đã là sự lựa chọn tốt nhất con người vốn không thể hoàn hảo, huống chi là những quy tắc do con người đặt ra. So với hệ thống thô sơ của nhà Hán hiện tại, nếu thực sự áp dụng các tổ chức này theo ý tưởng của Phỉ Tìm, thì có thể nói hệ thống này bao phủ 3 tầng lớp thượng, trung, hạ, với một cơ cấu nhân sự đa dạng. Cùng với viện luật pháp chuyên lập pháp và viện giám sát chuyên trách giám sát và phản biện, hệ thống này giống như bốn trụ hai kèo của một ngôi nhà, bổ sung cho bộ máy hành chính vốn có, tạo thành một khung xương vững chắc cho triều đình. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ, còn cần thêm nhiều bước tiếp theo quy tắc là quy tắc, nhưng thực thi là một câu chuyện khác. Những chính sách tốt đôi khi lại đem đến những kết quả xấu nếu không được thực thi đúng cách. Vì vậy, bộ máy này vẫn cần được quan sát và điều chỉnh liên tục. Còn một việc nữa, Phỉ Tìm nhìn bàn thống và nói, dưới thượng thư đài, thiết lập thêm một thư ký sở người phụ trách hiện tại chưa có ai thích hợp, tạm thời ngươi kiêm nhiệm đi. Thư ký sở. Bàn thống tỏ ra ngạc nhiên. Từ thư ký đã xuất hiện trong nhà Hán, nhưng ban đầu không dùng để chỉ người, mà để chỉ vật. Thư ký lúc đó đề cập đến những văn kiện có tính chất bí mật, chẳng hạn như các tài liệu ghi chép trong hoàng cung, những thứ không được công khai, do đó gọi là thư ký. Giống như những chuyện không nên công khai, chẳng hạn như nhật ký sinh hoạt của hoàng đế. Một loại thư ký khác là sách bói toán, biểu tượng và huyền ngữ dùng để dự đoán các hung. Do bói toán rất phổ biến trong thời Hán, giống như một công cụ không thể thiếu của giai cấp thống trị, vì vậy nó được gọi là thư ký, hoặc lời tiên tri. Đến cuối thời Tào Tháo, để đối trọng với thượng thư đài thuộc về hoàng đế, một cơ quan mới là thư ký lệnh được lập ra để thay thế chức năng của thượng thư lệnh trong việc soạn thảo và truyền đạt các công văn. Tuy nhiên, thư ký sở mà Phỉ Tìm muốn lập không liên quan gì đến hai loại trên. Thư ký sở chính là quản lý thư tín và văn kiện, Phỉ Tìm chậm rãi giải thích, trực ủy, tuần kiểm, hữu văn ti, đại lý tự, những công việc hoặc hiển lộ, hoặc bí mật, những gì ở bề ngoài thì báo cáo trực tiếp không có vấn đề gì, nhưng còn những chuyện bí mật thì sao? Trực ủy có thể che giấu không ghi lại, tuần kiểm có thể lơ là thiếu công bằng, hữu văn ti có thể lấp liếm bỏ qua, đại lý tự có thể xử oan án sai. Những tình huống này nếu không có một cơ quan trung lập để đối chiếu, làm sao có thể biết được? Bàn thống lặng lẽ suy nghĩ trong giây lát, rồi không khỏi vuốt cằm với vẻ lo lắng. Bàn thống cảm thấy nhiệm vụ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế rất phức tạp, chắc chắn sẽ khiến ông phải mất thêm không ít thời gian. Phỉ Tìm nhìn và hiểu ngay ý của bàn thống, nên gõ nhẹ vào bàn và nói, ăn cơm từng miếng, làm việc từng bước, ai bảo ngươi phải ăn hết tất cả thức ăn trong thiên hạ chỉ trong một bữa. Ngươi sợ gì chứ? Thư ký sở cũng giống như cuốn tả truyện, ghi chép theo năm tháng, tổng hợp và đối chiếu, sẽ biết được sự thật là gì. Chẳng hạn như hữu văn ti báo cáo rằng dân gian có oan khuất, nhưng trực ủy lại không ghi chép, tuần kiểm không thấy có dân oan, đại lý tự không thấy có án nào được thụ lý. Phỉ Tìm mỉm cười và giải thích, nếu không có thư ký sở, những việc như thế này có thể bị kéo dài, chờ đến khi thời gian trôi qua, người chết, vụ án biến mất, thì chẳng còn ai quan tâm nữa. Bàn thống đã hiểu, nhưng lại hỏi, vậy nếu thư ký sở cũng gặp vấn đề thì sao? Phỉ Tìm thở dài và nói, ít nhất còn hơn là không có. Bàn thống im lặng đồng tình. Để Điền Quốc Nhượng làm thư lại một thời gian, quan sát tính cách, rồi sẽ cân nhắc phân bổ sau. Phỉ Tìm tiếp tục nói, còn về vấn đề ở Lũng Hữu đổi Vương Diễm Vân làm tế tử ở học cung Lũng Tây, xây dựng Minh Đường ở Tương Vũ, chiêu nạp con em của các gia đình nghèo vào học. Còn Vương Văn Thư thì chuyển sang Lũng Hữu, bổ nhiệm làm huyện lệnh Kim Thành trong suốt một thời gian dài, gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên, sĩ tộc lớn của Sơn Tây, đã đứng về phía Phỉ Tìm và trong nhiều lần sóng gió cũng không gây thêm rắc rối cho ông, thậm chí Vương Sưởng còn dẹp yên một cuộc phản loạn. Dù khả năng chỉ huy binh lính của ông không phải là xuất sắc, nhưng điều đó đã là rất đáng quý rồi. Do đó, sau khi dẹp yên Lũng Hữu, Phỉ Tìm dự định sẽ bổ nhiệm hai thành viên của gia tộc họ Vương vào những chức vụ quan trọng. Một mặt, Lũng Tây và Lũng Hữu đang thiếu quan chức, mặt khác, đây cũng là một cách để làm gương cho những người khác. Chỉ cần theo sát Phỉ Tìm, tự nhiên sẽ có phần thưởng. Những ai gấp rút tranh giành chưa chắc đã có phần, nhưng những ai bình tĩnh sẽ được phân bổ phù hợp. Nếu muốn thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội, điều quan trọng nhất là nâng cao tri thức của dân chúng. Tuy nhiên, việc nâng cao tri thức này là một việc cực kỳ khó khăn. Ngay cả trong thời đại mà Phỉ Tìm đã sống ở đời sau, luôn có nhiều lời lẽ được thay đổi, khoác lên những chiếc áo mới mẻ để thuyết phục người khác từ bỏ tri thức. Nhưng khi gỡ bỏ lớp áo ngoài đó, thực chất chỉ còn lại hai chữ ngu dân. Lúc đầu thì bảo rằng bom nguyên tử không bằng quả trứng trà, dao mổ không bằng dao giết heo, rồi biến thành học tốt toán lý hóa không bằng có một ông bố tốt, sau đó lại chuyển thành đời sống khổ quá, hãy tận hưởng, hưởng thụ mới là nhất. Dù hình thức có khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là khiến con em nhà nghèo tự chấm dứt tương lai của mình. Bởi vì kỳ thi vào cấp 2 và kỳ thi vào đại học là hai kỳ thi được quốc gia đảm bảo tương đối công bằng bằng mọi biện pháp, thậm chí huy động cả lực lượng vũ trang để đảm bảo sự công bằng đó. Những kẻ kêu gọi rằng đời người không chỉ có hai kỳ thi, hay lớn tiếng rao giảng rằng không nên sống chỉ vì hai kỳ thi, họ không bao giờ nói rằng ngoài hai kỳ thi đó, mọi thứ khác đều không có sự công bằng tương đối nào cả. Thậm chí không học, không có bằng cấp nhất định, thì ngay cả cơ hội để cạnh tranh với người khác cũng không có. Họ chỉ cần dụ dỗ con cái của các gia đình nghèo từ bỏ ước mơ, từ bỏ cố gắng trong thời điểm quan trọng nhất để thay đổi cuộc đời. Và khi những đứa trẻ nghèo khó bị đời đập cho tơi tả khi lớn lên, những kẻ đó lại đứng trên cao phán xét rằng, nhìn đi, lũ nghèo đói này tại sao nghèo? Chính vì chúng lười biếng, chúng không nỗ lực khi cần nỗ lực, chúng không chăm chỉ khi cần chăm chỉ. Chúng nghèo là tại chúng thôi, còn ai nữa? Ngay cả đời sau cũng bị dụ dỗ như vậy để hàng loạt người đuổi theo sự thỏa mãn tức thời, chấp nhận nằm yên, từ bỏ, huống chi là đại hán hiện tại. Nếu không nhân lúc Giả Hữu, Trương Liêu, Thái Sử Từ và những người khác mở ra một kẽ hở ở Lũng Tây và Lũng Hữu để cắm rễ học cung vào đó, cho dân chúng có một con đường để tiến lên, thì đến khi cơ hội đó khép lại, liệu có kịp nuối tiếc không? Con đường leo lên chắc chắn sẽ rất gian nan, thậm chí có thể đau khổ, nhưng ít nhất trên đầu vẫn còn có ánh sáng, vẫn còn hy vọng. Hán Trung. Phủ nhà họ Lý. Nhà họ Trương ở Hán Trung đứng đầu, nhưng thực ra, nhà họ Lý vốn nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, thời vận thay đổi, quyền thế không bằng thực quyền. Nhà họ Trương nắm giữ thực quyền và dần dần phất lên, còn nhà họ Lý lại dần lụi tàn sau khi mất đi người trụ cột. Tổ tiên của nhà họ Lý là Lý Cáp. Khi Hán Thuận Đế lên ngôi, Lý Cáp nhờ công lao ủng hộ vua mà được phong làm tư đồ. Con trai của ông, Lý Cố, từng giữ chức thái úy. Nhưng sau khi chức đế qua đời, ông đã tranh luận với đại tướng quân Lương Ký, không muốn lập Lưu Chí làm hoàng đế, cuối cùng bị Lương Ký vu oan và sát hại. Lý Cố có ba người con trai, trong đó con trai lớn và con trai thứ hai cũng bị hại cùng ông trong vụ án do Lương Ký dựng lên. Sau khi Lương Ký bị tiêu diệt, gia đình họ Lý được coi là trung nghĩa. Con trai út của Lý Cố, Lý Tiếp, may mắn sống sót. Ông chịu nhiều gian khổ nhưng sau đó được trọng dụng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Thị Lang, Nghị Lang và sau đó là Hà Nam Doãn. Tuy nhiên, ông mất khi đang tại chức mà không tiến thêm được nữa. Do đó, nhà họ Lý ở Hán Trung tuy vẫn còn danh tiếng, nhưng thực sự không có nhiều thực quyền. Con trai của Lý Tiếp, Lý Tòng, mang theo một nỗi uất ức trở về nhà. Những ngày gần đây, giá cả ở thành Nam Trịnh tăng vọt. Dầu, gạo và bột mì được bán như vàng, ngay cả hai lá rau cũng đắt đỏ khủng khiếp. Ngay cả một gia đình như nhà họ Lý cũng cảm thấy khó mà mua được, huống chi là những người dân thường. Họ gần như không thể sống nổi và ngày càng than trời khóc đất. Tuy vậy, người nhà họ Trương ở Hán Trung vẫn kiểm soát tất cả các khu chợ và cửa hàng lớn nhỏ, kiếm được rất nhiều tiền từ chiến tranh, và còn tỏ vẻ không cần khách mua. Khi nhà họ Lý phản ánh giá quá cao, họ thậm chí còn bị mỉa mai, khiến Lý Tòng tức giận không nói nên lời. Đôi khi, cơn giận dữ này có thể lưu giữ rất lâu. Mặc dù sự giận dữ dường như vô hình, nhưng thực tế nó có thể ảnh hưởng đến mọi mặt. Giống như ở thành Nam Trịnh, khi nỗi bất mãn của người dân dần tăng lên, những lời bàn tán về Trương Tắc cũng dần nhiều hơn. Những cuộc tranh cãi, thậm chí đánh nhau chỉ vì những chuyện vặt vãnh cũng ngày càng nhiều. Trên đường đi, Lý Tòng đã chứng kiến không ít những chuyện như vậy. Vì không thể sống nổi do giá sinh hoạt tăng cao, một số người đã phải gắn cỏ vào con cái của mình, bán chúng để đổi lấy chút lương thực cầm cự qua ngày, nhưng sau khi ăn hết, lần sau họ biết bán ai đây. Còn có những người khác lặng lẽ nhảy xuống kênh nước tự vẫn. Hằng ngày, người ta đều phải vớt xác từ kênh lên. Hai bên đường phố, cảnh tượng tiêu điều hoang vắng. Những cửa hàng đóng cửa kín mít, chẳng mấy ai treo bảng hiệu buôn bán. Lý Tòng dạo một vòng quanh thành phố mà không mua được gì. Khi Lý Tòng bước vào nhà, anh cảm thấy bầu không khí trong nhà có gì đó không ổn. Anh vừa nhíu mày định hỏi, thì quản gia đã vội vàng tiến lên, thì thầm vài câu vào tai anh nghe xong, sắc mặt Lý Tòng lập tức thay đổi, cơ thể trở nên cứng đờ, một chân bước về phía trước, một chân ở phía sau, và đứng yên tại chỗ không thể nhấc lên được. Một lúc lâu sau, Lý Tòng mới thở dài nhẹ nhõm, rồi ra lệnh đóng cửa. Sau đó, anh đứng suy nghĩ một lúc trước bức tường, rồi nhanh chóng đi vào hậu viện. Trong bóng tối nhá nhem, một người đang đứng khoanh tay, dường như đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh trong hậu viện. Huynh trưởng Tử Cự, thật là nhà nhã. Lý Tòng bước tới vài bước, cúi người chào và cười gượng, không sợ đệ sẽ bắt giữ huynh giao nộp cho sứ quân sao? Ha ha, vậy thì ta đã nhìn nhầm người rồi. Người quay lại, chính là Lý Viên, người từng theo Phỉ Tìm xuống Hán Trung. Khi đó, Lý Viên và Lý Quán thuộc cùng một tộc, nhưng Lý Quán đã bị bắt và xử tử vì liên quan đến vụ ám sát Vĩ Tiềm, còn Lý Viên may mắn sống sót. Vì Lý Viên đã từng đến Hán Trung và có quen biết với Lý Tòng do cùng họ, nên hai người có chút giao tình. Lý Viên nhìn Lý Tòng, cười nói, huống chi, cho dù Hiền đệ có bắt ta để lập công, thì có ích gì. Ta còn có thể lẻn vào Hán Trung, thì binh mã của Phỉ Tiềm liệu có gì không thể làm được. Chỉ dựa vào lũ nhãi nhép nhà họ Trương, có thể vẫy vùng thêm bao lâu. Lý Tòng thở dài, giơ tay mời, huynh trưởng, mời vào. Hai người đi vào hậu đường ngồi xuống. Lý Tòng đợi khi gia nhân dâng trà và hoa quả khô, sau đó phất tay ra hiệu cho họ lui ra, rồi hạ giọng nói, huynh trưởng quả thật gan dạ, nhưng để còn cả một gia đình lớn hai trong hiểm nguy mới có thể tìm thấy vinh quang. Lý Viên nói chậm rãi, Hiền đệ nghĩ sao? Chẳng lẽ đệ muốn để nhà họ Lý chìm vào quên lãng, hủy hoại giấc mơ ba cây sồi của tổ tiên sao? Lý Tòng nhíu mày, im lặng. Đây là một vấn đề vô cùng khó khăn. Nếu muốn tiến tới thì phải dấn thân, còn nếu cứ nằm yên thì chẳng có tương lai gì. Điều này Lý Tòng đương nhiên hiểu rõ, chỉ có điều việc đánh cược cả gia đình không phải là chuyện dễ dàng. Huynh trưởng, trong thành còn có rất nhiều binh lính của nhà họ Trương. Lý Tòng chậm rãi nói, hơn nữa, đệ không có quân riêng, gia đình của đệ cũng bị điều động hết lên tường thành. Lý Viên bật cười lớn, đó chính là lý do tại sao ta đến gặp Hiền đệ. Lý Tòng ngạc nhiên. Lý Viên nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói, nhà họ Trương nhất định sẽ thất bại. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Những người như Hiền đệ trong thành, có tầm nhìn và hiểu biết, chắc chắn không ít, còn nhà họ Trương, bị lòng tham làm mờ mắt, đã không phân biệt đúng sai, không nhận thức được tình hình Hiền đệ còn gì phải do dự, chẳng lẽ muốn chôn cùng với nhà họ Trương. Lý Tòng thở dài. Điều này Lý Tòng đã hiểu, nếu không, anh đã không gặp Lý Viên. Nhà họ Trương trước đây đã không có danh tiếng tốt, và bây giờ sau khi phản bội thực sự là không thể chịu đựng nổi. Đi theo Trương Tắc chẳng khác nào chìm trong bóng tối, không có chút hy vọng nào. Còn lý do tại sao Trương Tắc không nhận ra điều này thì cũng rất đơn giản. Không phải nhân vật lịch sử nào cũng có khả năng nhìn nhận mọi thứ từ cái nhìn toàn diện. Tất cả những kẻ nổi loạn, những kẻ mưu phản trong lịch sử, từ Nguyên Soái Trương, Thiên Vương Trương, cho đến Hoàng đế Trương, chẳng phải đều có lúc như bị mê muội, không thấy không nghe được gì, chỉ đắm chìm trong tưởng tượng của mình sao? Hiền đệ, hãy sớm đưa ra quyết định. Lý Viên chậm rãi nói, đi theo Phỉ Tiềm, dù không thể bước lên ba cây sồi, nhưng chức quan 2000 thạch vẫn rất có hy vọng. Lý Tòng suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên hỏi, huynh trưởng khi quay về Trường An từng nói sẽ từ bỏ binh nghiệp, sống an nhàn hưởng phúc. Tại sao lần này lại trở lại nơi nguy hiểm? Lý Viên cười khổ, Hiền đệ nghĩ xem, văn tài của ta thế nào? Có giỏi kinh sách và quản lý dân sự không? Lý Tòng lập tức trả lời, văn tài của huynh trưởng đương nhiên tốt, quản lý dân sự cũng không tồi. Ha ha, Lý Viên cười, xin hãy nói thật lòng. Lý Tòng nhìn Lý Viên, dường như đang cân nhắc điều gì, rồi ấp úng đáp, chuyện đó có lẽ. Lý Viên gật đầu, thở dài, trước đây ta nghĩ rằng chỉ dựa vào chiến công ở Xuyên Thục là có thể sống sung sướng cả đời, nhưng năm ngoái ta lại sinh thêm một đứa con ồ. Chúc mừng huynh trưởng. Lý Tòng chắp tay chúc mừng. Lý Viên khoát tay, nhìn thì tưởng là chuyện vui, nhưng đứa lớn đã có tài sản của ta, có lẽ không phải lo lắng gì, nhưng còn đứa nhỏ thì sao? Trưởng tử là người thừa kế, chẳng lẽ lại để thứ tử không có mảnh đất cắm dùi? Hơn nữa, dưới trướng Phỉ Tiềm, ngày càng có nhiều nhân tài tụ tập về Trường An, đông như cá vượt sông, năm nào cũng thi cử, số người tham gia ngày một nhiều. Nếu ta không tiến lên, chẳng phải sẽ bị bỏ lại, như thuyền ngược dòng. Huynh trưởng. Lý Tòng đột nhiên không biết nói gì. Lý Viên nhìn thẳng vào Lý Tòng, giọng điệu dứt khoát, vì vậy, ngay tại đây, ngay lúc này, chính là cơ hội lớn cho chúng ta. Nếu bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận. Lý Tòng cúi đầu. Trương Tắc phản bội Phỉ Tiềm ở Hán Trung mà không thông báo trước cho các gia đình lớn trong thành. Có thể vì sợ rò rỉ tin tức, hoặc có lẽ vì Trương Tắc quá cứng đầu, tự cho rằng mình đã nắm mọi thứ trong tay. Vì thế, mặc dù Lý Tòng không trực tiếp phản đối, nhưng cũng không tán thành cuộc nổi loạn của Trương Tắc. Vì vậy, sau khi được Lý Viên thuyết phục, Lý Tòng dần dần quyết định. Nếu đã đánh cược, thì phải cược lớn. Huynh trưởng không cần vòng vo, đệ cần làm gì? Ta không tiện ra mặt, vì vậy những tin tức trong thành sẽ trông cậy vào đệ. Lý Viên nói chậm rãi. Ngoài ra, bên ngoài thành còn có vài người mong đệ có thể tìm một nơi an toàn trong thành để họ trú ẩn. Đại Ba Sơn, thung lũng phía nam. Trên đỉnh núi tuyết, Ngụy Di nằm sấp trên một tảng đá, quan sát quân trại của nhà họ Trương chặn đường trong thung lũng. Sau khi người ba mở đường, Ngụy Di thuận lợi tiến nhanh tới đây. Trên đỉnh núi tuyết, do sự chênh lệch nhiệt độ của địa hình, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, gió lạnh thấu xương. Dù Ngụy Di và các binh sĩ đều mặc áo giáp dày, nhưng vẫn bị lạnh đến mức tay chân tê cứng. Nếu vào ban đêm, nhiệt độ còn thấp hơn, chỉ cần một chút sơ suất, vũ khí và giáp sắt có thể dính vào da, lột cả một lớp da. Quân trại của nhà họ Trương nằm dưới thung lũng, một mặt có thể tránh được cái lạnh, mặt khác cũng chặn đường dẫn đến Nam Trịnh. Có khoảng 3-4 nghìn người. Một cận vệ nằm cạnh Ngụy Diên thì thầm, nếu tấn công trực diện bốn tòa tháp canh lớn kia chật, thật khó mà đánh hạ. Ngụy Diên gật đầu. Bởi vì lối vào thung lũng khá rộng và bằng phẳng, và quân trại nằm ngay trong thung lũng, nên bất kỳ ai tiến vào thung lũng cũng dễ dàng bị phát hiện. Ngay cả khi đột kích vào ban đêm, bốn tòa tháp canh trong trại vẫn có thể bao quát toàn bộ khu vực. Nếu cuộc đột kích không thành công, buộc phải chuyển sang tấn công trực diện, thì dù có giành được trại, chắc chắn cũng sẽ chịu tổn thất. Điều quan trọng hơn là nếu phải tấn công mạnh, một số binh lính của nhà họ Trương trong trại sẽ chạy về Nam Trịnh báo tin. Khi đó, dù Ngụy Diên có chiếm được trại, cũng gần như lập tức phải đối mặt với cuộc phản công từ Nam Trịnh. Tất nhiên, cách an toàn nhất là chờ đợi cơ hội, chẳng hạn như quân lính ở Nam Trịnh bị điều động vì một lý do nào đó, hoặc một đoàn quân tiếp tế lương thực đến, hoặc là mắt Ngụy Diên lóe sáng, nghĩ ra một kế, bắt đầu quan sát kỹ địa hình xung quanh. Đối với người bình thường, một số vách núi có thể không thể vượt qua, nhưng đối với Ngụy Diên và những người lính của ông, điều này không hẳn là không thể. Tuy nhiên, muốn vượt qua những địa hình hiểm trở này, họ phải bỏ lại hành lý nặng, thậm chí cả vũ khí và áo giáp, chỉ có thể di chuyển nhẹ nhàng. Bởi vì trong lịch sử, cũng có không ít những người phi thường, những tay leo núi có thể leo lên những vách đá dốc mà không cần bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào. Nhưng chắc chắn không có người nào có thể leo núi trong tình trạng phải mang theo 20-30 cân, thậm chí 3-40 cân hàng hóa, vũ khí trong điều kiện không có bất kỳ bảo hộ nào. Nếu không có vũ khí và nguồn tiếp tế, ngay cả khi họ có thể vượt qua vách núi, liệu họ có thể tồn tại được bao lâu? Không được đâu, tướng quân. Chuyện này tuyệt đối không thể. Cận vệ đã đi theo Ngụy Diên một thời gian, thấy vẻ mặt của Ngụy Diên liền đoán ra ý định của ông, lập tức cúi giọng khuyên can. Nếu không sợ bị quân trại dưới thung lũng phát hiện, có lẽ anh ta đã muốn kéo Ngụy Diên xuống rồi. Đừng lo, Ngụy Diên vừa nói nhỏ, vừa nhìn xung quanh tìm kiếm tuyến đường. Việc này rất đơn giản, nếu tấn công trực diện khó khăn, thì chúng ta sẽ vòng ra cửa sau nhìn kìa. Nếu từ trên đỉnh núi thả dây xuống, rồi leo qua cây cầu đá kia, chúng ta có thể vòng ra phía sau quân trại. Cận vệ nhìn theo, rồi lập tức lắc đầu, không được đâu, lối đó quá hẹp, chúng ta không có đủ dây thừng, mỗi lần chỉ có thể thả một người, không kịp đâu. Hơn nữa, sau khi xuống, còn phải vượt qua cây cầu đá, chúng ta không biết phía sau cầu có gì. Nếu qua rồi mà không đi được tiếp thì sao? Không được, không được đâu, Ngụy Diên cười cười nói, chuyện này đơn giản thôi, chúng ta đâu cần phải đi hết, có phải không? Nếu phát hiện phía sau cầu không đi được, chúng ta có thể quay lại, cũng không vấn đề gì. Cận vệ suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lắc đầu. Ngụy Diên liền nhảy xuống khỏi tảng đá, ra hiệu cho cận vệ xuống theo, rồi nói, không được cũng phải làm, bây giờ chỉ còn một con đường phía trước. Ngươi có biết tại sao mấy ngày nay không thấy đám người tộc Tùng và những người khác xuất hiện không? Ngụy Diên nhìn về phía sau, bọn họ chắc chắn vẫn ở sau lưng chúng ta. Nếu chúng ta lộ ra một chút sơ hở, bọn họ sẽ lao lên ngay cả khi chúng ta có thể săn bắn trong núi, thì có thể kéo dài được bao lâu? Vì vậy, chỉ có cách nhanh chóng phá được quân trại này, tiến thẳng tới Hán Trung, mới có đường sống. Cận vệ định khuyên tiếp, nhưng Ngụy Diên đã không muốn nghe nữa, trừng mắt, ngươi là tướng quân hay ta là tướng quân? Lúc này, trong quân trại ở thung lũng, Trương Thời đang lo lắng không yên. Trương Tắc đã phản bội Phỉ Tìm, người nhà họ Trương không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo. Ban đầu, khi Trương Tắc kích động họ, mọi chuyện dường như rất sáng sủa, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi mọi việc đến gần, không phải mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch, thậm chí còn có thể phá hủy cả những thứ ban đầu được kỳ vọng. Trương Tắc chìm đắm trong sự tự mãn của mình, trở nên khó mà nghe lọt tai lời khuyên của người khác. Hoặc có thể nói, trong một số trạng thái cảm xúc, con người sẽ tự động lọc bỏ một số lời nói. Giống như cách các ông chủ tự động bỏ qua từ tăng lương, còn nhân viên thì tự động bỏ qua từ trung thành. Tuy nhiên, dù có bỏ qua, mọi người đều hiểu rõ tình hình. Chính vì thế, Trương Thời, người được giao nhiệm vụ giữ quân trại ở thung lũng Nam Sơn, không khỏi cảm thấy lo lắng. Mặc dù Trương Tắc đã nhiều lần khẳng định rằng kế hoạch của ông ta không thể sai, không chỉ có sự hỗ trợ của tộc Tùng, mà còn liên kết với người Đê, và thậm chí đã thỏa thuận được với người Ba ở núi Đại Ba. Tất cả những điều này sẽ tạo nên hệ thống phòng thủ vững chắc chống lại quân Xuyên Thục hoặc quân của Phỉ Tìm. Thậm chí Trương Tắc không ít lần tự hào, hoặc khoác lác rằng Hán Trung kiên cố như núi Hoa, mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với tộc Tùng và người Đê, Trương Thời nhận thấy những kẻ này hoàn toàn không đáng tin. Một mặt là vì vũ khí của họ thua kém quá nhiều, mặt khác là vì Trương Thời nhận ra rằng những người này hoàn toàn không có khái niệm về liên minh. Khi có lợi ích, họ hò hét ầm ĩ, nhưng khi tình thế trở nên bất lợi, có lẽ họ sẽ là những kẻ chạy nhanh nhất. Tuy nhiên, ngay cả khi Trương Thời nhận thức được điều này, cũng chẳng có ích gì. Một kẻ họ hàng xa như ông, làm sao có tư cách chỉ trỏ với gia chủ? Bây giờ, đám người tộc Tùng, người Đê và người Ba đã vài ngày không đến quân trại ở thung lũng Nam Sơn để đòi lương thực và vũ khí, Điều này rõ ràng là một dấu hiệu bất thường, khiến Trương Thời cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra khẩn báo. Có tin từ thám báo. Khi Trương Thời đang suy nghĩ, một binh sĩ ngoài trướng chạy vào hô lớn, khiến ông ta giật mình, tay rung lên, làm đổ hơn nửa bát nước lên người. Khốn kiếp, Trương Thời không khỏi chửi thề, chuyện gì? Khẩn báo. Thám báo ở cửa thung lũng phát hiện có người đang tiến vào từ đường mòn. Binh sĩ kia rõ ràng còn hoảng loạn hơn cả Trương Thời, giọng nói run rẩy. Cái gì? Trương Thời giật nảy mình, cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt hai lần nước bọt mới thốt lên được, truyền lệnh. Chuẩn bị chiến đấu. Truyền lệnh. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Tiếng chiên báo động vang lên inh ỏi, quân trại náo loạn cả lên. Mọi người chạy tới chạy lui, người cầm thương, người cầm cung, người cầm khiên, tất cả đều hướng về phía lối vào thung lũng, sẵn sàng chiến đấu. Cả quân trại hỗn loạn, gà bay chó sủa. Trong cảnh hỗn loạn đó, không ai chú ý rằng ở phía bên kia quân trại, một số người đang cúi thấp người, len lỏi qua rừng cây tiến về phía quân trại. Ban đầu, họ cúi đầu và lén lút tiếp cận, nhưng khi thấy tất cả binh lính trong trại đều đang tập trung vào phía lối vào thung lũng, không ai quan tâm đến phía sau, họ dần dần đứng thẳng dậy, thậm chí bắt đầu chạy nhẹ nhàng về phía quân trại. Nhìn thấy chiến kỳ rồi. Đó là chiến kỳ của quân Phiêu Kỵ. Tướng quân chinh thục, Ngụy. Trương Thời tròn mắt nhìn, dù trong lòng đã có chút dự đoán, nhưng khi tận mắt thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta vẫn không thể tin được, thật là quỷ dị. Trước thung lũng, dưới lá chiến kỳ, một người đàn ông cao lớn đứng hiên ngang. Sau lưng người đàn ông ấy là một hàng quân Phiêu Kỵ xì. Trương Thời không khỏi hít một hơi lạnh, thật là hùng dũng lúc trước, khi đứng trong đám đông mà nhìn thì khác hẳn với việc đối diện với họ trên chiến trường. Khi nhìn thấy lá cờ ba màu tung bay, Trương Thời thậm chí cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, tay chân cũng bắt đầu run rẩy. Đặc biệt là khi thấy người đàn ông cao lớn mặc áo giáp, đội mũ sắt và đeo mặt nạ dưới lá cờ Ngụy Diên. Ngụy Văn Trường. Trương Thời tin rằng người đàn ông cao lớn đó chính là Ngụy Diên. Thực ra, chiều cao của Ngụy Diên không quá nổi bật, nhưng mọi người thường có xu hướng tin vào những gì họ muốn tin, chẳng hạn như một vị tướng võ dũng phải có thân hình cao ba trượng, vòng eo tám thước, cũng như việc liệu binh lính Phiêu Kỵ trước thung lũng có thực sự hùng dũng như vậy không. Chưa chắc. Sau những trận đánh liên tục trên đường Mi Thương, lại không có chỗ nào để thay giặc, nếu nói họ hùng dũng thì e rằng mùi hôi hám mới đúng hơn. Dù vậy, trong mắt Trương Thời và binh sĩ của ông ta, quân Phiêu Kỵ trước mặt như thể mang theo khí thế ngút trời, chuẩn bị lao vào họ, khiến lòng người không yên. Cung thủ. Ồ, đã dàn trận rồi à, đao thủ. Cũng dàn trận rồi sao? Tốt lắm, hãy sẵn sàng, toàn quân cảnh giác. Nói vậy, nhưng thực ra, dù là tổng quản quân trại, Trương Thời đây mới là lần đầu tiên thực sự bước vào chiến trường, lại phải đối diện với Ngụy Diên khét tiếng, không tè ra quần tại chỗ đã được coi là vượt mức trung bình rồi. Lá chiến kỳ nơi cửa thung lũng tiến dần về phía trước, tốc độ không nhanh nhưng càng khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình, như có vô số bàn tay đang siết chặt cổ họng toàn bộ quân trại, từng chút một, càng lúc càng siết chặt hơn. Một cung thủ rung tay, cung chưa kéo căng đã để mũi tên bay nhẹ ra ngoài, mũi tên chao đảo cắm xuống đất trước trại quân, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Ngay sau đó, một loạt cung thủ khác bất ngờ bắn loạn xạ, tiếp theo là khoảng lặng ngượng ngùng đầy xấu hổ. Khốn kiếp! Trương Thời giận điên lên, đáng chết! Kẻ nào bắn trước đó đâu? Đội hình pháp đâu? Đội hình pháp đâu rồi? Cung thủ vừa rung tay hoảng sợ bật khóc, ngồi bệt xuống đất, nước tiểu thấm ướt cả một mảng lớn, khiến các cung thủ khác xung quanh vội vàng né tránh pháp lệnh của quân Trương Thời chỉ vào cung thủ phạm lỗi. Đột nhiên não như bị đơ lại, ông ta không nhớ ra phải áp dụng điều lệnh nào, ầm ừ một lúc mới thốt ra, đánh 30 roi. Thông thường, trong quân đội, đội pháp lệnh thường do cận vệ của chủ soái kiêm nhiệm. Còn như quân trại này, rõ ràng đội pháp lệnh đều là cận vệ của Trương Thời. Nghe lệnh, một vài cận vệ tiến lên, trói chặt cung thủ xấu số và bắt đầu thi hành hình phạt. Trong tiếng hét thảm thiết của người bị phạt, Trương Thời cảm thấy cần phải kích thích tinh thần quân đội, liền trèo lên một cái giá gỗ tạm thời và lớn tiếng nói, quân Phiêu Kỵ đã đi xa, chắc chắn đã mệt mỏi, không thể đánh lâu được. Còn chúng ta có lợi thế ở đây với quân trại bảo vệ, chúng ta có lợi thế. Sợ gì nào? Huống hồ, dù là Ngụy Diên tự mình đến, thì đã sao? Trương Thời vung tay lên, giọng không biết vì gió thu se lạnh hay vì xúc động mà hơi run rẩy và chói tai, Ngụy Diên. Chỉ là một kẻ thô lỗ mà thôi. Dù hắn có võ dũng đến đâu, cũng không thể qua được nơi này. Hôm nay, ta sẽ cho hắn thấy sức mạnh của ta. Khi Trương Thời đang nói những lời phấn khích, phía sau giá gỗ bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay nói hay lắm. Trương Thời giật mình, quay lại, nhìn thấy mấy người đã đứng cạnh giá gỗ từ lúc nào, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn, các ngươi là ai? Dưới giá gỗ, một người đàn ông cao lớn cười rạng rỡ, lộ ra tám chiếc răng lớn, thưa tướng quân, ta chính là Ngụy Diên, Ngụy Văn Trường. Trương Thời đờ người, Còn đám cận vệ của ông ta tỉnh táo hơn, hét lên, tướng quân. Cẩn thận. Nhưng đã quá muộn, Ngụy Diên nhảy vọt lên giá gỗ. Trương Thời theo phản xạ định né tránh, nhưng chưa kịp chạy thì lưỡi đao của Ngụy Diên đã lóe sáng, kề ngay cổ họng ông ta. Đám cận vệ của Trương Thời vội lao đến cứu, nhưng bị binh sĩ của Ngụy Diên chặn lại. Sau một trận đao kiếm len ken, tất cả cận vệ đều bị giết hoặc bị thương, không còn ai đủ sức phản kháng. Trương Thời bị Ngụy Diên kẹp cổ, cảm nhận được lưỡi đao sắc nhọn, tóc gáy dựng đứng, mặt đỏ bừng, mồ hôi tuôn ròng ròng trên trán. Ông ta lắp bắp, các ngươi làm sao mà vào đây được? Ngụy Diên cười hề hề, từ trên trời xuống. Rồi mặt hắn lạnh đi, giọng cất cao, nói: muốn chết hay muốn sống? Thực ra không cần Trương Thời trả lời, Ngụy Diên đã thấy câu trả lời qua sự run rẩy của ông ta. Ngươi nghĩ ngươi có thể uy hiếp ta sao? Hầu hết những kẻ nhát gan đều xấu hổ khi thừa nhận nỗi sợ hãi của mình. Trương Thời cố nở một nụ cười lạnh, định nói mấy lời cứng rắn, nhưng cánh tay của Ngụy Diên siết chặt hơn, lập tức khiến những lời định nói nghẹn lại. Trong quân trại lúc này đã hỗn loạn. Khi thấy Trương Thời bị Ngụy Diên nắm trong tay, một số binh sĩ hoang mang không biết phải làm gì, một số khác thì la hét, vung đao kiếm lao về phía Ngụy Diên và nhóm binh sĩ của hắn, tạo nên tình thế đối đầu quanh giá gỗ. Trương Thời bị Ngụy Diên ghì chặt cổ, không thể nhúc nhích, mặt đỏ bừng, không rõ là vì xấu hổ hay chỉ đơn giản là do nghẹt thở. Lưỡi đao của Ngụy Diên thì vẫn kề sát cổ ông ta, chỉ cần hắn dùng thêm chút lực, Trương Thời chắc chắn sẽ mất mạng. Ha ha ha, Ngụy Diên cười lớn, họ Trương đã phản nghịch, ngày tàn đã gần. Còn các ngươi, nếu chịu đầu hàng, sẽ được tha mạng. Nếu chống cự, giết sạch ba họ. Thổi kèn hiệu. Ngụy Diên vừa ra lệnh cho thuộc hạ vừa cười, trong khi bị bao vây bởi binh lính của Trương Thời, hãy nghĩ về vợ con các ngươi, đừng để chúng cùng họ Trương mà chết chung. Trương Thời run rẩy, có khoảnh khắc ông ta thực sự nghĩ đến việc ra lệnh cho binh sĩ bỏ qua mình mà tấn công. Nhưng vết cắt nhỏ trên cổ, dù chỉ là một vết thương nhỏ xíu, lại giống như lỗ thủng trên một quả bóng, khiến chút khí phách còn sót lại của ông ta biến mất không còn. Ngụy Diên lần này hành động vô cùng mạo hiểm, nhưng hắn cho rằng thuốc nổ của mình cần được dùng ở những nơi quan trọng hơn. Một quân trại nhỏ bé như thế này không đáng để lãng phí. Ngoài ra, Ngụy Diên đã bị dồn đến bước đường cùng. Dù ở thời cổ đại hay hiện đại, việc duy trì tiếp tế hậu cần là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng trong hành quân. Dù Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm có những ý tưởng tiên tiến về hậu cần và sự chuẩn bị vượt trội so với thời đại, một số công nghệ vẫn chưa được phát triển hoàn thiện. Vì vậy, trên đường đến Mi Thương, dù có cướp được một số vật tư từ các làng người Tùng và Đê, nhưng nguồn cung cũng nhanh chóng cạn kiệt. Khi họ đến dãy núi Nam Tuyết, Ngụy Diên đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu không nhanh chóng chiếm được quân trại này, quân của Ngụy Diên sẽ rơi vào tình cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng. Do đó, khi nhìn lại các sách lịch sử, việc tuyên bố hành quân với quân số hàng chục vạn, trăm vạn chỉ là những con số thổi phồng. Bất kỳ ai có chút hiểu biết về quân sự đều nhận ra rằng việc hành quân với số lượng lớn như vậy không chỉ gây cản trở mà còn khiến quân đội di chuyển chậm, dễ bị ùn tắc. Ngụy Diên đã đi theo đường Mi Thương, không thể mang quá nhiều binh lính. Thực tế, càng mang nhiều binh lính, gánh nặng càng lớn. Hơn nữa, Ngụy Diên đã hành quân khẩn trương, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Khi đến được quân trại ở Nam Sơn, lực lượng của Ngụy Diên đã gần như kiệt sức. Tuy nhiên, mọi hành động đều có rủi ro. Ngụy Diên có những rủi ro riêng của mình, và Trương Thời cũng vậy. Bởi Trương Thời đã theo họ Trương phản nghịch, Ngụy Diên tin rằng không phải tất cả những người ở Hán Trung đều hoàn toàn đồng tình với việc phản bội. Và một lý do khác quan trọng hơn là binh sĩ trong quân trại của Trương Thời thực chất cũng từng thuộc về hàng ngũ của quân Phiêu Kỵ. Vì vậy, khi Ngụy Diên trà trộn vào quân trại, hắn không cần mất nhiều thời gian để định vị, dễ dàng tìm thấy trại chỉ huy và nhanh chóng nhận ra Trương Thời đang diễn thuyết. Ngụy Diên, dù trông có vẻ thô bạo, nhưng trong hành động quân sự lại vô cùng tinh tế. Hắn kẹp chặt cổ Trương Thời, lúc thì siết chặt, lúc lại thả lỏng, khiến Trương Thời phải nghẹt thở, vừa không thể nói được câu nào, vừa không thể đưa ra bất kỳ chỉ đạo gì. Như vậy, hắn đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Lực lượng hộ vệ của Trương Thời, dù muốn bảo vệ ông ta, cũng không dám hành động liều lĩnh. Với tư cách là cận vệ, sinh mạng của Trương Thời quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nếu Trương Thời chết, họ cũng sẽ gần như bị xã hội từ bỏ, không còn cơ hội để phục vụ cho bất kỳ ai khác. Số phận của họ và gia đình sẽ rơi vào cảnh khốn khổ, thậm chí là nô lệ. Vào lúc này, chỉ có Trương Thời mới có quyền ra lệnh cho đội cận vệ. Nhưng liệu Trương Thời có dám ra lệnh rằng đừng quan tâm đến mình và cứ tấn công? Chắc chắn là không, bởi vì ông ta không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Hoặc có lẽ một vị chỉ huy cấp cao hơn trong quân trại sẽ đứng ra và nhận trách nhiệm, nhưng lúc này Trương Thời là người có quyền lực cao nhất trong trại. Do đó, đội cận vệ chỉ có thể đứng đó đối diện với Ngụy Diên và đội quân của hắn. Tình huống này giống như việc Hạ Hầu Đôn từng bị bắt làm con tin trong lịch sử. Dù quân lính đông đảo nhưng không ai dám hành động vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho vị tướng của mình. Mọi việc chỉ thay đổi khi có một lực lượng bên ngoài phá vỡ thế giằng co. Ngụy Diên cũng có đội cận vệ riêng, vì thế hắn hiểu rõ tình thế này. Do đó, hắn hoàn toàn bình tĩnh kiểm soát Trương Thời, ra lệnh phát tín hiệu cho binh sĩ của mình đang chờ ở cửa thung lũng. Tình hình quân trại lúc này rất kỳ lạ, Ngụy Diên đang kìm giữ Trương Thời, binh sĩ của Trương Thời bao vây Ngụy Diên, còn bên ngoài, quân của Ngụy Diên đang dần áp sát quân trại. Binh sĩ trong trại, không có người chỉ huy, thấy quân của Ngụy Diên đang đến gần, đều hoang mang không biết phải làm gì. Sự bình tĩnh của Ngụy Diên dần ảnh hưởng đến nhiều người, và hắn chiếm thế thượng phong. Dù lực lượng của Ngụy Diên ít hơn, nhưng quân của Trương Thời không dám hành động liều lĩnh. Quân của Ngụy Diên chạy tới, gào thét xông đến cổng trại. Sau vài đợt bắn tên, họ đã ép lui binh sĩ của Trương Thời ở gần cổng, rồi dùng dây leo hoặc rìu phá vỡ tường trại. Dưới sự chần chừ của quân Trương Thời, họ đã mở được cổng trại và xông vào bên trong. Các ngươi, nếu đầu hàng sẽ được tha. Nếu chống lại, sẽ giết cả nhà ba đời. Hoặc là đầu hàng. Hoặc là chết. Binh sĩ của Ngụy Diên, ngay sau khi phá vỡ vòng vây, đã gào thét, chỉ đao vào những binh sĩ Trương Thời đang run rẩy. Ngụy Diên thở phào nhẹ nhõm, rồi thả lỏng Trương Thời, còn không mau đầu hàng. Trương Thời run rẩy một lúc, cuối cùng bất lực cúi đầu xuống, chúng tôi nguyện đầu hàng mong tướng quân chinh thục giữ lời hứa, tha cho các binh sĩ của tôi. Ha ha, Ngụy Diên nhìn thấu tâm tư của Trương Thời, nhưng không nói ra, yên tâm. Chỉ cần các ngươi thật lòng đầu hàng, ta sẽ đảm bảo các ngươi không chết. Lá cờ của họ Trương bị hạ xuống, còn lá cờ của Phiêu Kỵ và Ngụy Diên được kéo lên cao. Trong quân trại, binh sĩ của Ngụy Diên hoan hô vui sướng, còn những binh sĩ của Trương Thời thì từng người một cúi gục đầu, quỳ xuống đất Trường An, tại ngã tư đường. Có những thứ sinh ra, phát triển, thịnh vượng, rồi suy tàn và cuối cùng là tiêu vong. Đó là một quy luật tuần hoàn. Con người cũng vậy, sinh ra trong sự vô tri và kết thúc trong sự tiếc nuối. Tuy nhiên, loài người, với cuộc đời ngắn ngủi của mình, thường làm lu mờ đi khái niệm này. Nhờ có sự truyền thụ kiến thức từ thế hệ trước qua những người thầy, mà xã hội loài người đã có thể tiếp tục phát triển qua từng thế hệ. Nhưng trong quá trình đó, có những thăng trầm, biến đổi không ngừng, nhưng tự chung lại, điều quan trọng nhất để duy trì và phát triển xã hội loài người chính là sự tiếp nối và phát triển của trật tự. Ồ, có người đến kỳ chuyện gì nữa đây? Tránh đường. Đừng cản lối. Thấy một viên quan văn, dẫn theo hai binh sĩ hộ vệ tiến đến, người dân tụ tập ở ngã tư Trường An liền nhanh chóng tập trung lại, rôm rã bàn tán quanh tấm bảng thông báo vừa được dán lên. Nghĩa nhân của con người chính là lòng bác ái, đó mới là cái gọi là nhân. Hành động nhân nghĩa mới là cái gọi là chính nghĩa. Hiện nay thiên hạ loạn lạc, vì người ta không biết đến nhân nghĩa mà thôi. Thời cổ đại, các bậc thánh nhân đã lập ra, từ thời Hạ, Thương đến Chu. Chu đạo suy tàn, Khổng Tử cũng qua đời. Từ đó bảy nước phân tranh, cuối cùng bị Tần thống nhất. Luật pháp của Thương Ưởng và đạo gia của Hoàng Lão được áp dụng thời Hán. Lúc này, có lời nói về nhân nghĩa và đạo đức, nhưng không đi theo Dương Chu thì lại rẽ sang Mặc Tử, không nhắc đến Pháp gia thì lại luận về Lão Tử. Nếu theo cái này thì phải xa lánh cái kia. Vào theo thì tôn trọng, ra thì khinh miệt, vào thì phụng sự, ra thì phỉ báng. Hậu thế nghe qua, muốn tìm hiểu về nhân nghĩa, biết phải nghe ai. Thời cổ đại, có những điều nguy hại, các bậc thánh nhân đã lập ra quy tắc để xua đuổi côn trùng và thú dữ, bảo vệ người dân sống giữa Trung Nguyên. Khi trời lạnh, họ mặc áo, khi đói, họ ăn, khi nhà cửa bị nước lũ cuốn trôi, họ dựng lại nhà cửa, khi thiếu thốn dụng cụ, họ tạo ra đồ đạc. Họ có những người thợ thủ công để cung cấp công cụ, có thương nhân để thông thương hàng hóa, có y dược để cứu chữa người bệnh, có âm nhạc để giải tỏa u uất, có lễ nghi để phân định thứ tự trước sau, có chính trị để điều hành người dân, có hình phạt để cắt đứt lòng tham. Vậy thì cái hại của con người thường là do chính bản thân mình. Còn lòng tham của con người thường bắt nguồn từ chính họ. Bản thông báo dài dòng đầy triết lý, cuối cùng cũng đi đến kết luận quan trọng nhất. Nay Phiêu Kỵ tướng quân thấu hiểu nhân nghĩa, cũng thực hành nhân nghĩa, quan tâm sâu sắc đến quân và dân, không phân biệt đối xử. Đặc biệt tại Trường An, bên cạnh Bách Y Viện, đã lập nên từ ấu cục, nhận nuôi những đứa trẻ mất cha mẹ hoặc bị bỏ rơi ở phố phường, cho chúng đủ ăn đủ mặc, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, sau đó tùy ý để chúng tự sinh sống, nhằm thể hiện lòng bác ái của nhân loại. Đồng thời cũng là nhân nghĩa của Đại Hán bên dưới bản thông báo ở ngã tư đường, đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Việc lập đồn điền không phải chỉ cần lập là xong. Mọi thứ đều phản ánh bản chất con người. Chiến loạn liên miên đã khiến cho nhiều vùng đất, bao gồm cả khu vực Tam Phụ của Trường An, sinh ra không ít trẻ mồ côi. Một số may mắn được các gia đình không có con cái nhận nuôi, nhưng vẫn còn rất nhiều đứa trẻ không còn thân nhân, thậm chí không có lấy một người họ hàng xa. Ngay từ đầu, Khi Phỉ Tiềm bắt đầu tiến hành đăng ký hộ khẩu cho người lưu lạc và cung cấp nơi ở cho họ, ông đã cố ý sắp xếp cho những người phụ nữ và đàn ông mất bạn đời, có độ tuổi tương đương, kết hợp lại thành một gia đình mới, đồng thời nhận thêm một vài đứa trẻ mồ côi. Một số gia đình đã ổn định, những người lương thiện giúp đỡ lẫn nhau, dần dần chôn giấu nỗi đau và coi những người dưới một mái nhà như người thân mới của mình. Nhưng không phải tất cả gia đình đều hạnh phúc. Vì một số lý do, chủ yếu là do sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của con người, đã nảy sinh ra nhiều vấn đề, thậm chí còn xảy ra một số vụ bạo lực. Trong tất cả những vụ bạo lực này, đứa trẻ luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, vì chúng không có khả năng phản kháng và thường là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Sau năm thứ hai và thứ ba, khi kiểm tra lại hộ khẩu của những người được tái định cư, vấn đề này đã lộ ra. Một số trẻ mồ côi bỗng biến mất một cách kỳ lạ, có đứa thì tự nhảy xuống từ vách đá, có đứa thì tự trôi sông chết đuối. Tỷ lệ tử vong của những đứa trẻ mồ côi này cao hơn nhiều so với người lớn. Vì Phỉ Tiềm đã thiết lập đội tuần tra tại các thôn xóm, nên những vấn đề này không bị che đậy bởi các gia tộc lớn, đã bị phát hiện. Dù các đội tuần tra không phải là những chuyên gia điều tra, nhưng những tội ác này thường quá rõ ràng để giấu giếm. Những kẻ phạm tội thường tin rằng chẳng ai quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi này. Khi các báo cáo được trình lên, Phỉ Tiềm đã giao cho tân đại lý tự khanh Tư Mã Ý xử lý các vụ việc này và trừng phạt thích đáng những kẻ gây ra tội ác. Nhưng dù những kẻ thủ ác có bị trừng trị, cũng không thể hồi sinh những đứa trẻ đã mất mạng. Để giải quyết vấn đề trẻ mồ côi, Phỉ Tiềm đã thiết lập từ ấu cục. Dù không thể giải quyết triệt để toàn bộ vấn đề, nhưng đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Việc thành lập từ ấu cục, theo một góc nhìn nào đó, cũng mở ra một trang mới trong lịch sử của Đại Hán. Những chuyện xảy ra ở ngã tư đường lan truyền rất nhanh, giống như một gợn sóng vô hình, sau khi gieo xuống liền lan tỏa ra khắp nơi. Khi Lưu Lự gấp rút tìm đến Trịnh Huyền để thuật lại sự việc, đã mấy ngày nay Trịnh Huyền không hề ra khỏi cửa, cũng không đáp lại bất kỳ lệnh triệu tập nào, càng không tỏ rõ ý định sẽ ở lại Trường An. Đó cũng là cách Trịnh Huyền bày tỏ thái độ của mình. Phỉ Tiềm vẫn im hơi lặng tiếng, và đại diện của Thiên Tử đến triệu tập ông cũng không sốt ruột. Ba bên đều có sự thấu hiểu ngầm, không ai nói gì hay làm gì liên quan đến vấn đề này. Sự bình lặng ấy kéo dài cho đến khi thông báo mới được dán ở ngã tư đường. Đối với Lưu Lự, hắn không ghét Phỉ Tiềm, nhưng cũng chẳng ưa gì ông ta. Công bằng mà nói, Lưu Lự không phải là người có nguyên tắc cứng nhắc, bởi nguyên tắc của hắn chủ yếu dựa trên lợi ích cá nhân. Nếu lợi ích thay đổi, nguyên tắc của hắn cũng có thể thay đổi theo. Người như hắn không hiếm, họ giống như những kẻ chỉ thích món lợi nhỏ, hễ có cơ hội là sẽ viện ra đủ lý do để hưởng lợi. Trước đây, Lưu Lự luôn theo chân Trịnh Huyền, không chỉ vì kính trọng thầy mình, mà còn nghĩ rằng có thể dựa dẫm vào Trịnh Huyền để kiếm miếng ăn. Nhưng khi đến Trường An, hắn đã thất vọng. Phỉ Tiềm tuy rất tôn trọng Trịnh Huyền, nhưng đối với các học trò của ông thì không có sự ưu ái nào đặc biệt, thậm chí Lưu Lự muốn nhận chức quan cũng phải qua kỳ thi tuyển. Điều này khiến Lưu Lự không khỏi khó chịu. Hắn nghĩ, mình là học trò, dù không có tiền nhưng cũng yêu thích chức vị này, Phỉ Tiềm phải tự động giao chức cho mình chứ. Tuy không phải tất cả học trò đều như vậy, nhưng Lưu Lự lại có tư duy như một đứa trẻ lớn mà không trưởng thành, nghĩ rằng mình xứng đáng được nhận tất cả mà không cần nỗ lực. Lần thi trước vì có phần thi về toán học, và do Lưu Lự không giỏi khoản này, hắn đã quyết định không tham gia, lấy cớ rằng kỳ thi chẳng đáng gì và mình không cần. Lần thi này, dù đã có đề bài nhưng hắn cũng không dự thi vì sợ nếu bài làm không tốt, danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Hắn sợ rằng nếu thất bại, sẽ bị chế giễu là học trò dở. Vì vậy, tốt hơn là không thi, như vậy hắn vẫn giữ được danh tiếng là học trò giỏi của Trịnh Huyền. Suy nghĩ của Lưu Lự thật sự đơn giản và tư lợi. Hắn chỉ muốn được hưởng lợi mà không phải chịu thất bại hay xấu hổ, thậm chí còn mong rằng người khác phải năn nỉ hắn nhận lợi ích. Do đó, khi Thiên Tử triệu tập Trịnh Huyền, Lưu Lự lại là người sốt sắng nhất. Hắn nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có, bỏ lỡ sẽ không còn lần sau. Chỉ tiếc rằng Trịnh Huyền không biểu lộ gì, cũng không hỏi ý kiến Lưu Lự, khiến hắn không có cơ hội thổ lộ ý muốn của mình. Nhưng nhờ thông báo mới dán ở ngã tư, Lưu Lự đã vội vã tìm đến Trịnh Huyền. Cục Từ Ái. Trịnh Huyền nhẩm lại cái tên, sau đó trầm ngâm. Lưu Lự ngồi dưới, giữ thái độ kính cẩn, phong thái và cử chỉ của hắn đều rất chuẩn mực. Thưa thầy, Lưu Lự nhìn Trịnh Huyền rồi nói khẽ, Phỉ Tiềm dường như không hề quan tâm thầy đi hay ở. Trịnh Huyền liếc nhìn Lưu Lự, hỏi, ngươi nói sao? Đại sứ Thiên Tử đã ở đây một thời gian, dù Phỉ Tiềm có bận đến đâu, Lưu Lự lén nhìn Trịnh Huyền, sau đó cúi đầu tiếp tục, cũng nên có một chút biểu hiện gì chứ, sao lại không hỏi han gì? Ồ, Trịnh Huyền hỏi, vậy ngươi nghĩ Phỉ Tiềm nên làm gì? Việc này Lưu Lự chớp mắt, nói một cách đương nhiên, Thiên Tử đã ban cho chức Thái Tử Thái Phó, dù Phỉ Tiềm chưa giữ chức Tam Công, ít nhất cũng phải hành xử như một vị quan nhị thiên thạch. Trịnh Huyền khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Lưu Lự thấy thế, nghĩ rằng Trịnh Huyền đồng tình, liền cảm thấy phấn chấn hơn, nói lớn hơn, thầy là người danh tiếng lẫy lừng, học vấn uyên thâm. Thầy nghiên cứu sâu rộng mà không sa vào hư ảo, lại phê phán Ngụy Thư, chú giải kinh điển, bổ sung những chương còn thiếu. Đó là công đức của Hán học, một đóng góp không thể phai mờ. Nhưng Phỉ Tìm lại không coi trọng thầy, không bổ nhiệm chức vụ tương xứng, chỉ trọng dụng kẻ thân cận mà không xét đến người tài. Làm sao so được với sự uyên bác của thầy? Trịnh Huyền chỉ cười nhẹ rồi hỏi, vậy theo ngươi, tài năng của ngươi có vượt qua Tư Mã Trọng Đạt không? À, Lưu Lự ngớ người, vội xua tay, đệ tử không có ý đó. Trịnh Huyền vẫn cười, không tiếp tục vạch trần Lưu Lự. Rõ ràng, dưới trướng Phỉ Tìm, Trịnh Huyền và Tư Mã Huy ở vị thế tương đương. Tư Mã Huy có hai người cháu là Tư Mã Ý và Tư Mã Phu, đều đã nhận chức quan trong triều đình của Phỉ Tìm. Trong khi đó, phía Trịnh Huyền, Lưu Lự vẫn chưa nhận được chức vụ nào. Nếu tính cả chức quan nhỏ như trực gián lang, thì hắn cũng không hẳn không có chức, nhưng rõ ràng chức vụ của hắn không thể so với thực quyền của Tư Mã Trọng Đạt. Bề ngoài, có vẻ như Trịnh Huyền không được đối xử công bằng, rằng Phỉ Tìm ưu ái Tư Mã Huy hơn. Nhưng thực tế không phải vậy. Tài năng của Tư Mã Ý và Lưu Lự không hề tương đồng. Tuy nhiên, có những người không quan tâm đến thực tế, họ chỉ cần một cái cớ để biện minh cho hành động của mình. Và Lưu Lự cũng nghĩ như vậy, rằng nếu Tư Mã Ý và Phu có chức, thì học trò của Trịnh Huyền như hắn cũng nên có một vị trí tương đương. Đó là logic của hắn. Trịnh Huyền nhìn Lưu Lự, người đang mang vẻ mặt đầy tức giận và bất bình, rồi khẽ thở dài. Trịnh Huyền đã lớn tuổi, sống thêm mỗi ngày với ông là một điều đáng quý. Nhờ có sự chăm sóc của Bách Y Quán ở Trường An, ông đã kéo dài được tuổi thọ dù có nhiều bệnh tật. Mặc dù Thiên Tử đã ban cho ông chức Thái tử Thái phó, nhưng đối với Trịnh Huyền, chức vụ dù cao đến đâu cũng không còn quan trọng nữa. Ở độ tuổi này, ông không muốn hành trình gian nan đến Hứa Huyện nữa. Cái gọi là cục từ ái, chính là câu trả lời của Phỉ Tìm. Trịnh Huyền nhìn Lưu Lự, chậm rãi nói, Phỉ Tìm thiết lập cục từ ái, một là để thu phục lòng dân. Những năm qua, khắp nơi loạn lạc, nhiều trẻ em mất cha mẹ. Đây là hành động thiện ý, hai là, hành động này của Phỉ Tìm cũng có ý nhắn gửi như trong kinh thư có nói, già không vợ gọi là quả, già không chồng gọi là cô, không con gọi là độc, trẻ không cha gọi là cô nhi. Đây là bốn kẻ bần cùng vô ai trên đời. Phỉ Tìm chỉ lo cho cô nhi, còn về những người khác. Lưu Lự hít một hơi sâu, nhìn Trịnh Huyền với đôi mắt mở to. Điều này cho thấy Phỉ Tìm đặt trọng tâm vào thế hệ trẻ, và chỉ có thế hệ trẻ mới có tương lai. Trịnh Huyền cười và nói, đó chính là câu trả lời cho ta, ngươi hiểu chưa? Hơn nữa việc này còn có một hàm ý khác. Lưu Lự nuốt khan. Hắn rõ ràng chưa nghĩ đến những điều này. Điều thứ ba, về phần này ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Trịnh Huyền không tiết lộ ngay, chỉ nói, khi nào ngươi hiểu ra, hãy đến gặp ta lần nữa. Tại Thảo Nguyên Kỳ Liên Sơn, Bắc Cung cảm giác như có người muốn giết hắn. Điều này không dựa trên bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào, mà chỉ là do Bắc Cung cảm thấy có điều gì đó không ổn và nhận ra một số ánh mắt không thân thiện đang dõi theo mình. Khi một con sói đầu đàn trong bầy mất đi sức mạnh, không thể dẫn dắt cả đàn kiếm đủ thức ăn, cả bầy sẽ bắt đầu sao động. Đây là quy luật sinh tồn trên Thảo Nguyên, và cũng là một phần tất yếu của cuộc sống. Thực ra, xã hội của người Hán cũng vậy, chỉ là do xã hội nông nghiệp nên họ có khả năng chống chọi với khó khăn tốt hơn. Còn với những tộc người du mục thì chỉ cần một chút biến động cũng có thể gây ra sóng gió lớn. Vì vậy, Bắc Cung buộc phải thừa nhận rằng tình hình của hắn đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu, những chiến binh trẻ chỉ ho hắn hoặc tỏ ra khó chịu khi đối diện với Bắc Cung. Nhưng dần dần, họ bắt đầu có những hành động nhỏ, tập trung thành từng nhóm nhỏ và cười cợt khi nhìn thấy Bắc Cung. Thậm chí ngay cả khi Bắc Cung nhìn thẳng vào họ, những ánh mắt khiêu khích đó vẫn không hề tránh né, mà còn đáp trả lại bằng cái nhìn không chút e dè. Mọi chuyện đã trở nên rõ ràng, hoặc là hắn sẽ phải hành động, hoặc sẽ bị bọn họ lật đổ. Đây là một phản ứng gần như bản năng, một quy luật tồn tại đã kéo dài qua hàng ngàn năm mà không có nhiều thay đổi. Bắc Cung cảm thấy hoang mang. Hắn có thể trừng phạt một người, 10 người, thậm chí hàng trăm người, nhưng không thể nào xử lý hết tất cả. Chỉ cần số lượng người phản đối vượt quá một giới hạn nhất định, mệnh lệnh của hắn sẽ bị chống đối, thậm chí bị cản trở thực thi. Quyền lực của Bắc Cung đang bị thách thức. Giải pháp an toàn nhất lúc này là phải nhanh chóng tìm ra con sói mạnh nhất trong đàn, trước khi nó kịp lớn mạnh, và tiêu diệt nó ngay từ trong trứng nước. Nhưng sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, hắn không phát hiện ra bất kỳ ai có dấu hiệu nổi bật nào. Bắc Cung đã lập một danh sách các thủ lĩnh trong bầy, có 5 người là do hắn mang theo từ trước, 2 người đến từ Thảo Nguyên Kỳ Liên, và 3 người khác đến từ phía bên kia núi. Những người ở Thảo Nguyên Kỳ Liên vốn yếu thế hơn, nhưng do không chịu tổn thất nào trong các trận chiến gần đây, nên giờ đây họ lại là nhóm đông nhất. Tuy nhiên, số lượng đông không đồng nghĩa với sức chiến đấu cao, bởi trong số đó có không ít người già và yếu. Ngược lại, Đội quân mạnh nhất là những chiến binh đến từ bộ lạc của Bắc Cung và em trai của hắn. Họ là những người khỏe mạnh và được trang bị tốt. Nếu có xung đột xảy ra, Bắc Cung tin rằng họ sẽ đứng về phía mình. Vấn đề nằm ở chỗ những dấu hiệu nổi loạn không xuất phát từ các thủ lĩnh mà Bắc Cung nghi ngờ. Những người mà hắn thử thăm dò đều tỏ ra sợ hãi, chỉ muốn trở về thảo nguyên cũ và tránh xa mọi rắc rối. Điều này khiến Bắc Cung gặp khó khăn. Những cảm giác bất an và ánh mắt kỳ lạ vẫn tồn tại, thậm chí ngày càng nhiều hơn. Trong tình huống này, việc không hành động có thể sẽ còn nguy hiểm hơn cả hành động sai lầm. Khi đối diện với cái chết, con người thường lựa chọn chiến đấu, dù đó có thể là quyết định sai lầm. Bắc Cung muốn sống. Hắn còn mong muốn trở lại Lũng Hữu, trở thành thủ lĩnh lớn của người Khương, hoặc có thể là một danh hiệu tương tự, như Thiền Vu chẳng hạn. Bắc Cung cố gắng duy trì vẻ mặt uy nghiêm, dù trong thâm tâm hắn biết rằng sự uy nghiêm này sẽ không còn duy trì được bao lâu nữa. Hắn gọi em trai mình đến, quan sát kỹ từng cử chỉ của y khi y quỳ trước hắn. Em trai của Bắc Cung tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, cúi đầu trước hắn như một kẻ đầy tớ trung thành. Ngươi có muốn giết ta không? Bắc Cung bất ngờ hỏi. Đại ca. Em trai của Bắc Cung giật mình, sau đó phẫn nộ đặt thanh đao trước mặt Bắc Cung. Sao đại ca lại có ý nghĩ như vậy? Nếu đại ca không tin tưởng, cứ giết ta ngay đi. Bắc Cung nhìn em trai mình chằm chằm, giữ lấy thanh đao một lúc rồi bật cười. Ta sao lại không tin ngươi được chứ, chỉ là gần đây, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn trả lại thanh đao cho em trai, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Em trai của Bắc Cung không động vào thanh đao, nhưng cau mày nói, có người muốn hại đại ca sao? Ai mà to gan vậy? Ta sẽ đi giết hắn ngay. Ai cũng có thể là kẻ đó, Bắc Cung thở dài, nhưng chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải tìm ra kẻ đó rồi mới hành động, dân Khương của ta không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự tổn thất nào nữa. Câu nói này của Bắc Cung chất chứa đầy nỗi niềm. Nếu là trước đây, hắn đã chẳng cần phải cẩn thận đến vậy, cứ bắt lấy bất kỳ ai khả nghi mà hành quyết. Nhưng giờ đây, hắn biết rằng một bước đi sai lầm có thể khiến mọi thứ sụp đổ. Em trai của hắn cũng thở dài, đúng vậy, chúng ta thật sự không thể chịu đựng thêm nữa đại ca, vậy giờ ta phải làm gì? Bắc Cung im lặng hồi lâu rồi nói, ta cần triệu tập một cuộc họp các thủ lĩnh. Các thủ lĩnh của người Khương không phải lúc nào cũng ở bên Bắc Cung, mà phân tán khắp thảo nguyên Kỳ Liên. Được, để ta đi triệu tập họ ngay, em trai của Bắc Cung đáp rồi quay người ra ngoài. Nhưng trước khi y rời khỏi lều trại, Bắc Cung bất ngờ gọi lại, nhìn y một lúc lâu rồi nói, cẩn thận đấy. Em trai của Bắc Cung cúi đầu, chào rồi rời đi. Sau khi ra khỏi phạm vi trại chính của Bắc Cung, y mới thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục tiến về phía Bắc, nơi có một bộ lạc gần nhất. A Khế Sát đâu? Em trai của Bắc Cung gọi lớn. Hà Xích Nạp. Sao ngươi lại đến đây? Sau một lúc, một gã đàn ông râu ria xồm xoàm bước ra từ trại. Ông chầm lấy em trai của Bắc Cung và cả hai cười nói vui vẻ, khoác vai nhau bước vào trong. Khi ngồi xuống bên trong trại, nụ cười của Hà Xích Nạp dần tắt đi. Hắn hạ giọng nói, hắn phát hiện ra rồi. Nụ cười của A Khế Sát lập tức biến mất, ngươi nói sao? Hắn phát hiện ra rồi nhưng chưa biết ai là kẻ đứng sau, vì thế hắn định triệu tập mọi người lại để hành động. Hà Xích Nạp thì thầm. A Khế Sát không còn ngồi yên được nữa, đứng dậy đi quanh trại, thế bây giờ làm sao? Người liên lạc với người Hán vẫn chưa về. Nếu không còn cách nào khác nữa, chúng ta phải hành động ngay, nếu cứ tiếp tục theo hắn, chúng ta sẽ chết. Hắn chỉ có thể trách chính mình mà thôi. Hà Xích Nạp gằn giọng, hắn chỉ đại diện cho quá khứ, còn chúng ta vẫn sống ở hiện tại và phải đối mặt với tương lai. A Khế Sát im lặng hồi lâu, trong mắt như có điều gì đó xáo động rồi dần lắng xuống. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hà Xích Nạp, hỏi, vậy ngươi định làm gì? Giết hắn sao? Không, không cần giết hắn. Triệu tập mọi người theo lời hắn đi. Hà Xích Nạp cúi đầu, giọng chậm rãi, đây có lẽ là lần triệu tập cuối cùng của Bắc Cung này. Sau đó, chúng ta sẽ ép hắn phải đi thương lượng với người Hán để đầu hàng. Nếu hắn vẫn cố chấp, không chịu nghĩ đến sinh mệnh của người Khương chúng ta, thì chúng ta sẽ phế truất hắn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục theo hắn, chúng ta sẽ không có tương lai. Một chút tương lai cũng không có. Từ giờ trở đi, có lẽ người Khương chúng ta sẽ không còn một Bắc Cung nào nữa. A Khế Sát im lặng một lúc lâu, rồi cẩn thận nhìn Hà Xích Nạp. Ngươi chắc chắn chứ? Nếu ngươi làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hà Xích Nạp cúi đầu, dường như đã quyết tâm, vì tương lai của người Khương. Vậy thì vì tương lai của người Khương. A Khế Sát thở dài, trong mắt lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, cứ làm theo những gì ngươi đã nói. Trời thần chứng giám. Chúng ta đều là huynh đệ. Chúng ta mãi mãi trung thành, mãi mãi hỗ trợ lẫn nhau. Trong đầu Hà Xích Nạp, dường như có những âm thanh như vậy đang dần nhạt đi. Hắn đứng yên, nhìn xa xăm về phía những lều trại lớn nhỏ lô nhô. Cục diện trước mắt, ngay cả những người Khương bình thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Vậy thì sao một người từng là thủ lĩnh của người Khương như Bắc Cung lại không nhận ra? Nhưng hiểu rõ và sẵn sàng thừa nhận sự thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đạo lý lớn, ai mà chẳng hiểu. Nếu chỉ nói bằng miệng, ai cũng có thể nói ra một đống lý lẽ, nhưng khi phải hành động thì lại khác. Trời thần chứng giám. Ta làm điều này vì tương lai của người Khương. Hà Xích Nạp cúi đầu, cầu nguyện. Việc thẳng thắn đối đầu với anh trai mình, thậm chí là phản bội, không khỏi khiến Hà Xích Nạp cảm thấy rất thất vọng và buồn bã. Nhưng vấn đề là Bắc Cung không chịu thừa nhận thất bại, thậm chí còn muốn ép buộc các thủ lĩnh người Khương khác cùng mình tiếp tục lao vào con đường không lối thoát. Đúng, hiện tại người Khương vẫn còn chút quân lực, có thể vẫn có sức mạnh để phản kích. Rồi sao nữa? Ngay cả nếu đánh thắng được nhóm quân Hán ngoài núi, thì liệu bên ngoài chỉ có từng đó quân Hán thôi sao? Người Hán bây giờ đã khác xa mười mấy năm trước, Hà Xích Nạp đã nói điều này với Bắc Cung, nhưng Bắc Cung lại hoàn toàn không để tâm, hoặc chỉ nghe mà không nhớ, để lời này trôi qua tai mà không suy nghĩ. Thắng lợi hay thất bại là điều mà phần lớn người Khương có thể tưởng tượng, và họ sẽ chọn theo điều đó. Nhưng Hà Xích Nạp phải nghĩ xa hơn thế. Nếu tính toán kỹ lưỡng, sức mạnh của người Khương hiện tại chỉ còn là hai phía của dãy núi Kỳ Liên, ở vùng Hà Tây và khu vực Tuyết Sơn. Có thể còn có một số bộ lạc khác, nhưng theo hiểu biết của Hà Xích Nạp, hầu hết các bộ lạc Khương sau khi chiến đấu liên tục suốt mười mấy năm qua đều đã cảm thấy chán ngán chiến tranh. Chiến tranh làm người chết. Cha con, huynh đệ, bạn bè thân thiết, khi những người này ngã xuống trên chiến trường cùng với thế hệ trước của Bắc Cung, nỗi đau đó vẫn chưa phai nhạt. Và bây giờ, thế hệ này của Bắc Cung lại muốn khơi mào chiến tranh lần nữa. Nếu thắng lợi, họ có thể dùng chiến lợi phẩm để cổ vũ lòng quân, nhưng bây giờ đã thất bại thì sao? Bắc Cung muốn cá chết lưới rách, nhưng người khác thì không. Kể cả Hà Xích Nạp. Thêm vào đó, vùng đồng cỏ Kỳ Liên cũng không hẳn là an toàn. Đừng nói đến việc liệu khu vực này có thể lâu dài nuôi đủ nhu cầu của dân cư đông đúc hay không, mà ngay cả sự chèn ép về đất đai cũng có thể dẫn đến xung đột nội bộ không thể cứu vãn, cùng với những tranh giành, chiếm đoạt lẫn nhau. Đó là chưa kể đến những người Hán ngoài núi, họ chưa vào núi chẳng phải vì không có khả năng vào hay sao? Rõ ràng là không phải. Vậy thì khi người Hán vào núi, liệu Bắc Cung có thể lãnh đạo người Khương chiến thắng không? Và nếu chiến thắng rồi thì sao? Nếu người Hán lại gửi thêm viện quân thì sao? Vì thế, con đường duy nhất còn lại là đầu hàng. Dù sao trước đây người Khương cũng không phải chưa từng đầu hàng. Theo thói quen của người Hán, những kẻ đầu hàng chủ động thường sẽ được khoan dung hơn, có thể còn được thưởng thêm gia súc, và biết đâu qua được lần này thì vẫn còn chút gì đó để giữ lại. Tốt hơn là để cuối cùng chẳng còn gì trong tay. Vị trí của Bắc Cung, nhìn bề ngoài có vẻ như rất huy hoàng, nhưng thực chất lại đầy rẫy hiểm nguy. Người Khương Tây trong suốt những năm qua liên tục nổi loạn và chiến đấu, thỉnh thoảng thắng lợi nhưng chẳng kéo dài được bao lâu. A Khế Sát đi tới, đứng bên cạnh Hà Xích Nạp. Người đã đến đủ. Hà Xích Nạp im lặng, không động đậy. Yên tâm đi, A Khế Sát nói nhẹ nhàng từ bên cạnh, chúng ta đều là huynh đệ đúng không? Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Hà Xích Nạp nhìn lên trời, môi mấp máy, dường như lại cầu nguyện với trời thần một điều gì đó, rồi mới thở dài một hơi, nói, trời thần phù hộ đi thôi. Dù trong lòng đã có kế hoạch, nhưng càng đến gần doanh trại của Bắc Cung, tim Hà Xích Nạp càng đập thình thịch. Cứ như tất cả những tính toán và sự chuẩn bị tâm lý trước đó đều tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác khô khốc, đắng ngắt trong miệng. A Khế Sát liếc nhìn Hà Xích Nạp một cái, rồi lặng lẽ tiến lại gần hơn, gần như dính sát phía sau hắn. Tay A Khế Sát đặt trên chuôi kiếm, mắt vẫn nhìn về phía doanh trại của Bắc Cung, nhưng khóe mắt thì không rời khỏi Hà Xích Nạp, luôn sẵn sàng đề phòng. Trước doanh trại của Bắc Cung, có vài người đang canh gác. Người phụ trách nhìn thấy Hà Xích Nạp liền chào hỏi, nhưng khi nhận được câu trả lời miễn cưỡng của hắn, cả cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn thêm những khuôn mặt đầy nghiêm trọng phía sau Hà Xích Nạp, nụ cười trên mặt gã cũng đông cứng lại. Gã lớn tiếng hỏi, mấy người đó là ai? Sao lại dẫn họ tới đây? Hà Xích Nạp cố gượng cười, chẳng phải là họp mặt các vị quý nhân sao? Những người này họ đến dự họp mà thôi. Gã gác cổng ngẩn ra, rồi nhíu mày xua tay, cho dù là vậy, cũng không thể để nhiều người như thế vào. Quý nhân vào thôi, còn lại phải đứng đợi bên ngoài. A Khế Sát đứng phía sau Hà Xích Nạp, mắt sáng lên. Thấy kế hoạch trà trộn bị chặn lại, hắn hạ quyết tâm, lớn tiếng hô, xông vào. Đám người gù lên, ai nấy dục ngựa tiến về phía trước, có người còn dương cung bắn thẳng. Những tên lính gác cửa của Bắc Cung chưa kịp phản ứng gì đã bị trúng tên, kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Mọi người xông lên như điên dại, trong lòng hiểu rõ rằng nếu không nhanh chóng chiếm được doanh trại của Bắc Cung, kiểm soát tình hình, thì một khi sa vào thế giằng co, sẽ chẳng có lợi gì cho cả hai bên. Mấy tên lính của Bắc Cung nghe thấy động liền chạy ra xem xét, vừa ra tới nơi đã chạm mặt Hà Xích Nạp và đồng bọn. Chỉ trong chốc lát, những tên này bị chém gục trên đất, nhưng cũng tạo ra tiếng động lớn hơn, khiến cả doanh trại bắt đầu rối loạn. Tiếng la hét, tiếng đau đớn thảm thiết, tiếng chửi bới khản giọng vang lên, báo hiệu cuộc đột kích của Hà Xích Nạp đã khiến doanh trại của Bắc Cung gặp phải một cú sốc lớn. Nhiều người trong doanh trại chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ phản ứng theo bản năng mà chống cự lại. Thực ra, cuộc đột kích của Hà Xích Nạp và đồng bọn không có mưu đồ quá tinh vi. Nhưng họ có lợi thế là được chuẩn bị kỹ lưỡng, còn bên Bắc Cung lại bị đánh bất ngờ. Chính điều này đã khiến đội ngũ của Bắc Cung lúng túng, và tạo cho Hà Xích Nạp và đồng bọn thêm thời gian quý báu. Đến khi Bắc Cung cuối cùng bị đánh thức, tiếng kèn lệnh truyền quân vang lên, thì Hà Xích Nạp đã tiến đến trung tâm doanh trại, đối mặt trực tiếp với hắn. Hàng chục lính thân cận của Bắc Cung lập thành đội ngũ ngay trước đại trướng. Bắc Cung đang chửi bới giận dữ, vừa la hét ra lệnh, vừa yêu cầu mang khiên, hỗ trợ cung thủ và người đi lấy ngựa chiến. Doanh trại rối tung lên như cơn lốc, phản chiếu đúng tâm trạng hỗn loạn của Bắc Cung, ngay cả chính hắn cũng không biết nên làm gì lúc này. Doanh trại càng lúc càng vang vọng tiếng hô hoán, thậm chí có những cột khói nhỏ đã bắt đầu bốc lên. Những âm thanh chém giết, tranh đấu và hò hét từ khắp nơi đổ dồn lại, chạm nhau, đập vào tai Bắc Cung liên tục. Bắc Cung cảm thấy đầu mình đang nhảy lên từng nhịp, nhưng tay chân hắn thì lạnh ngắt. Hắn hiểu rằng đại sự đã không còn như ý muốn. Nếu là trước đây, đội quân của Bắc Cung đã phát hiện ra điều gì đó từ rất xa, phát cảnh báo sớm, và không ai có thể tiến gần tới doanh trại. Nhưng giờ đây, quân lính của hắn đã tổn thất nặng nề, lại bị kẻ địch bất ngờ tấn công, không còn cách nào khác phải đối mặt trực tiếp với tình thế nguy hiểm nhất. Phải làm gì bây giờ? Liệu hắn có nên không màng gì mà trốn thoát? Hay là nên giết sạch lũ phản loạn này? Hoặc có một lựa chọn nào khác không? Nếu hắn trốn thoát, ngay cả khi còn sống, thì cũng mất hết chỗ dựa, chẳng khác gì con sói già bị đuổi khỏi bầy, cuối cùng cũng chỉ có đường chết. Nếu chiến đấu với những kẻ phản loạn, binh lực của hắn không đủ, có thể giết được một hoặc hai người, nhưng rồi cũng sẽ bị những kẻ khác bao vây và chết tại chỗ. Đầu của Bắc Cung ù đi, trong phút chốc, hắn không biết nên quyết định ra sao là tốt nhất. Trong khi đó, những âm thanh hỗn loạn bên tai càng lúc càng lớn. Bắc Cung căng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hà Xích Nạp từ xa. Khuôn mặt vốn quen thuộc, nay trở nên lạ lẫm vô cùng. Nhiều binh sĩ dưới trướng của Bắc Cung trông vẻ lúng túng, nhìn bên này rồi lại bên kia, không biết nên làm gì. Tình hình lúc này rõ ràng, việc Hà Xích Nạp và đồng bọn kéo đến đây chắc chắn không phải vì lý do gì tốt đẹp. Hai anh em nay đã phải giáp mặt đao kiếm, tình cảnh này khiến nhiều người cảm thấy đau lòng. Tương lai sẽ ra sao, nhiều người khương bình thường cũng không có câu trả lời. Đối với họ, việc ăn uống là quan trọng nhất, và họ sẽ đi theo ai có thể mang lại cho họ cuộc sống tốt hơn. Còn việc có nên giữ dòng máu Khương thuần khiết hay đầu hàng người Hán, họ thật sự chẳng bận tâm, chỉ cần sống sót. Những người Khương bình thường này đã quen với việc mù quáng đi theo, họ không có khái niệm suy nghĩ. Ta luôn nghĩ rằng là người khác, không ngờ lại chính là ngươi. Bắc Cung nhìn chằm chằm vào Hà Xích Nạp, cười lạnh, thật là một kế hoạch tốt. Thật sự rất tốt. Hà Xích Nạp hét lên, ta chỉ muốn cứu mọi người. Chúng ta không nên tiếp tục chiến đấu nữa, chúng ta cần phải về nhà. Mùa đông đang đến gần. Nếu chúng ta không trở về, tuyết sẽ nuốt chửng hết bò và cừu của chúng ta, và cũng sẽ nuốt chửng cả nhà cửa của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ... Câm miệng. Bắc Cung nghiến răng, đừng có tỏ ra đáng thương nữa. Phản bội thì vẫn là phản bội. Ngươi đã phản bội ta, phản bội giết tử, phản bội trời thần. Ngươi đáng chết. Chết ngàn lần cũng không đủ. Huynh trưởng. Hà Xích Nạp vội vàng nói, ta không muốn phản bội ai cả, cũng không muốn phản bội huynh. Nhưng huynh không chịu nghe lời của chúng ta, cứ muốn tiếp tục chiến tranh chúng ta không thể tiếp tục đánh nữa, chúng ta đã chết quá nhiều rồi. Bắc Cung chỉ cười lạnh, như thể lời của Hà Xích Nạp chỉ là dối trá. Đã từng không nghe khuyên can khi còn bình tĩnh, thì giờ trong cơn giận dữ, làm sao Bắc Cung có thể lập tức hiểu ra chỉ qua vài câu nói. A Khế Sát bước lên phía trước, giơ cao thanh kiếm, Bắc Cung. Ngươi đang tự tìm đường chết. Ngươi có thể tự mình đi tìm cái chết, không ai cản ngươi, nhưng ngươi không nên kéo chúng ta chết cùng. Ngươi không có khả năng, ngươi đã giết quá nhiều người, giờ còn muốn giết hết tất cả chúng ta sao? Ngươi chỉ là đồ rác rưởi. Bắc Cung cười lạnh, giơ tay lên trời hét lớn, ta có trời thần phù hộ. Ta là hiện thân của giết tử. Ta chính là Bắc Cung đương thời. Ai dám động vào ta? Trời thần sẽ trừng phạt kẻ đó. Vì vấn đề tín ngưỡng của người Khương, khi Bắc Cung hét lớn nhắc đến trời thần và giết tử, nhiều người Khương xung quanh bắt đầu do dự, ánh mắt họ chuyển động giữa Bắc Cung và Hà Xích Nạp. Không biết phải theo ai. A Khế Sát quay đầu nói với Hà Xích Nạp, đến nước này rồi, ngươi còn không quyết tâm sao? Hà Xích Nạp ngẩng đầu lên, đau khổ nhìn Bắc Cung, huynh trưởng. Huynh trưởng, nếu huynh thực sự có trời thần phù hộ, được kiết tử bảo vệ, thì ta hỏi huynh, lá cờ lớn tượng trưng cho huyết mạch Bắc Cung đâu rồi? Thánh vật đại diện cho kiết tử hiện giờ đang ở đâu? Sắc mặt của Bắc Cung lập tức chuyển thành tái xanh. Lá cờ lớn và đầu lâu của kiết tử chỉ có một bộ duy nhất, sau khi thất lạc trên chiến trường, không dễ dàng gì có thể làm ra một bộ khác trong thời gian ngắn. Những thứ đó, dù chỉ là vật chết, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng có sức mạnh vượt qua những vật chết khác. Như lúc này, Bắc Cung tự xưng là sứ giả của trời thần, nhưng lại để mất biểu tượng thiêng liêng của mình. A Khế Sát bật cười lớn, sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ hét lên, Bắc Cung mới chính là kẻ phản bội trời thần. Phản bội kiết tử. Xông lên. Tiếng hét của hắn khiến trung tâm doanh trại vốn tương đối yên ắng trở thành một chiến trường hỗn loạn. Hai bên lập tức tuốt gươm, giơ giáo, lao vào chém giết lẫn nhau. Lưỡi gươm và mũi giáo bay loạn xạ, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi bới hòa vào nhau, trở thành một mớ hỗn độn. Nhiều người lao về phía A Khế Sát, nhưng nhanh chóng bị hắn chém gục. Bắc Cung cũng rút thanh kiếm khảm ngọc của mình ra, khuôn mặt dữ tợn hét lên, lao về phía Hà Xích Nạp. Lúc này, tình cảm huynh đệ đã tan biến, chỉ còn lại sự xé xác lẫn nhau, và kẻ sống sót cuối cùng mới có quyền đứng lên từ đống hoang tàn. Xét về tổng thể, vì Hà Xích Nạp và đồng bọn đã chuẩn bị trước, vũ khí sắc bén, nên nhanh chóng giành thế áp đảo, chém gục đội quân của Bắc Cung một cách thảm hại. Tiếng kêu gào thê thảm vang lên, không biết bao nhiêu kẻ thân cận của Bắc Cung đã nằm xuống, mình đầy máu. Bắc Cung lao tới trước mặt Hà Xích Nạp, vung kiếm chém loạn xạ. Hà Xích Nạp chỉ còn biết cố gắng đỡ đòn. Hai thanh kiếm va vào nhau tóe lửa, như thể mỗi cú va chạm đều làm tan chảy chút tình thân giữa hai người, chỉ chớp mắt là chẳng còn dấu vết gì nữa. Trong mắt Bắc Cung lúc này chỉ còn lại Hà Xích Nạp, hắn không ngừng vung chém loạn xạ, trong khi Hà Xích Nạp thì có phần e ngại, bị đẩy vào thế yếu, trên tay và chân đã có thêm vài vết thương, máu chảy ròng ròng. Chiến sự ở Lũng Tây gần như đã đến hồi kết, nhưng vấn đề tại Hán Trung vẫn còn rất nhiều biến động. Đặc biệt là khi Tinh Vệ Diên đột phá được Mễ Thương Đạo tại vùng Nam Sơn thuộc dãy núi Đại Ba truyền tới Nam Trịnh, nó đã gây ra một chấn động vô cùng lớn. Đối với Trương Tắc, tin tức này chẳng khác gì một cú sét đánh ngay trước mặt, như thiêu đốt cả tóc và râu của hắn. Trong suy nghĩ của Trương Tắc, hắn luôn cho rằng hướng phòng thủ trọng yếu phải là vùng Quan Trung và Lũng Tây. Mặc dù đã nhận được tin tức về việc Vệ Diên di chuyển qua Mễ Thương Đạo, nhưng Trương Tắc tin rằng Vệ Diên sẽ không thể tiến quân nhanh đến vậy. Hơn nữa, hắn còn tin rằng những binh lính tông nhân và đê nhân mà hắn điều động dù không thể đánh bại Vệ Diên, ít nhất cũng có thể cầm chân hắn. Thế nhưng, đột nhiên Vệ Diên lại xuất hiện, hơn nữa còn chiếm được quân doanh Nam Sơn. Tin tức này làm Trương Tắc cảm thấy như lá cờ của hắn đang cuộn xoắn lại trong cơn gió lớn, như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Dù cho doanh trại Nam Sơn không phải là một pháo đài kiên cố, việc mất nó không có nghĩa là Trương Tắc đã mất đi toàn bộ lợi thế. Tuy nhiên, điều này cũng đủ làm hắn đau đầu và ra lệnh phong tỏa Nam Trịnh, chuyển sang tình trạng giới nghiêm thời chiến. Trên tường thành Nam Trịnh, các binh sĩ đều mặc giáp, đứng nghiêm chỉnh. Lính cung thủ, lính khiên, lính trường thương, tất cả xếp hàng chỉnh tề, phòng thủ trên tường thành và các tháp canh. Những thiết bị phòng thủ đã được chuẩn bị đầy đủ, từ các máy bắn nỏ cho đến máy phóng đá, thậm chí có cả những hàng rào bằng sắt được xích lại với nhau. Dù cho có ai leo lên tường thành hay phá cổng, các rào chắn sẽ lập tức được triển khai để lấp vào những điểm yếu. Trong hệ thống phòng thủ bên ngoài Nam Trịnh, mọi thứ có vẻ rất quy củ. Nhưng tại phủ quan của Trương Tắc ở trung tâm Nam Trịnh, tình hình lại vô cùng hỗn loạn. Ai cũng đưa ra ý kiến của mình, chỉ trích người khác, đùn đẩy trách nhiệm. Không ai có giải pháp cụ thể, chỉ có những lời phê phán và sự chỉ trích không ngừng nghỉ. Trương Tắc cảm thấy đau đầu. Kể từ ngày hắn dựng cờ phản loạn, mọi chuyện dường như đã đi theo một hướng mà hắn không thể kiểm soát. Trương Tắc nghĩ mình vẫn còn trẻ, nhưng thực tế là hắn đã không còn trẻ nữa. Nếu tính theo tuổi thọ trung bình của triều Hán, thì mỗi hơi thở của hắn lúc này đều là sự may mắn. Người trẻ tuổi thì đầy nhiệt huyết vì họ không sợ thất bại, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để theo đuổi danh vọng. Nhưng những người già thì lại cẩn trọng hơn, cần phải suy tính cho gia đình, cho bản thân, và con cháu, không muốn gánh chịu rủi ro quá lớn. Do đó, trước khi khởi loạn, Trương Tắc nghĩ rằng hắn có thể liều một phen, nhưng sau khi thực sự mạo hiểm, hắn mới nhận ra rằng mình đã không còn trẻ nữa, khả năng chịu đựng rủi ro đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Trương Tắc đã quá đánh giá cao lợi ích của việc phản loạn, mà lại chọn cách phớt lờ những rủi ro kèm theo. Trương Tắc không phải là người hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chiến trận. Khi còn trẻ, hắn đã từng ra chiến trường, chỉ huy quân đội, thậm chí tự tay chém đầu kẻ địch. Sự sắp xếp hệ thống phòng thủ tại Nam Trịnh cũng thể hiện rõ điều đó. Nhưng kinh nghiệm quân sự của Trương Tắc đã lỗi thời. Tất cả các kế hoạch quân sự của Trương Tắc đều dựa trên kinh nghiệm cũ của hắn. Điều này không phải là sai, nhưng nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm mà không chú ý đến những thay đổi mới, thì chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Ban đầu, Trương Tắc đối phó với những quân lính của quận Hán Trung mà không gặp nhiều khó khăn. Những quân lính này, kể từ sau khi Phỉ Tìm tiến vào Thục Xuyên, không có nhiều biến chuyển, có thể nói là những binh lính xuất sắc đã được Hoàng Thành tuyển chọn từ trước để huấn luyện cho quân đội vùng núi. Những người còn lại, tức là những binh lính quận hiện tại, cũng chỉ thuộc hạng trung bình yếu, nên không đáng ngại. Sự thuận lợi ban đầu này khiến Trương Tắc tự mãn, nhưng khi gặp trở ngại tại phòng tuyến của Hoàng Quyền, thay vì tỉnh ngộ, Trương Tắc lại bỏ qua vấn đề và tiếp tục đắm chìm trong giấc mộng chia cắt lợi ích. Hắn không chú ý đến sự thật rằng quân đội của mình có vấn đề nghiêm trọng. Đến tận lúc này, Trương Tắc mới nhận ra rằng những binh lính dưới quyền mình có chiến lực quá tệ, và đám thuộc hạ của mình cũng chẳng khá hơn. Cuộc thảo luận kéo dài liên tục kể từ khi nhận được tin báo. Ban đầu, Trương Tắc vẫn còn ngồi thẳng, giọng nói rõ ràng và dứt khoát, toát ra phong thái của một người chỉ huy. Nhưng càng về sau, cuộc thảo luận càng trở nên lộn xộn, và thời gian cũng càng trôi đi lâu hơn. Khi màn đêm buông xuống, mặc dù bên trong đại sảnh đã thắp sáng rất nhiều nến, ánh sáng gần như không khác gì ban ngày, nhưng tinh thần của Trương Tắc đã suy giảm rõ rệt. Tư thế ngồi của hắn cũng không còn cứng cỏi như trước, tai nghe tiếng người xung quanh cứ ong ong như tiếng muỗi vo ve, đầu óc hắn như bị bao bọc trong một lớp màng keo, suy nghĩ trở nên khó khăn. Công tước, chúng ta nên lập tức điều động binh sĩ từ các nơi khác, tấn công quân doanh Nam Sơn một lần nữa, thừa lúc Vệ Văn Trường chưa đứng vững, công phá doanh trại, dù không thể bắt sống hắn thì cũng có thể đẩy hắn lùi về núi. Công tước, việc này có điều đáng ngờ. Trong quân doanh Nam Sơn có khoảng 2.000 binh lính tinh nhuệ, mà lại không có bất kỳ sự kháng cự nào, để Vệ Văn Trường dễ dàng chiếm đóng. Rất có thể có kẻ phản bội từ bên trong. Nếu không truy xét rõ ràng, diệt trừ nội gian, thì làm sao có thể chống lại ngoại địch? Công tước, tình hình tại quân doanh Nam Sơn thế nào, chúng ta không rõ, nhưng Mễ Thương Đạo hiện tại đã xảy ra biến động, mà quân Tông Nhân và Đê Nhân đều chưa có động tĩnh gì, không thể không đề phòng. Công tước, ta e rằng trong thành Nam Trịnh cũng có nội ứng. Chúng ta nên lợi dụng cơ hội này, đóng chặt bốn cổng thành và lục soát toàn diện lần nữa. Công tước, trọng điểm vẫn phải là bên ngoài thành, không phải trong thành. Trong thành có rất nhiều trưởng lão, việc đóng cửa thành đã gây ra nhiều bất tiện, nếu làm căng quá, khơi dậy lòng dân phẫn nộ thì phải làm sao? Công tước, chúng ta cần 3 vạn mũi tên để đảm bảo sự an toàn trên tường thành, cần phải thúc giục thợ thủ công làm việc nhanh hơn. Công tước. Lúc này, những người xung quanh Trương Tắc đa phần đều là các con cháu nhà họ Trương được hắn đề bạt lên trong thời gian gần đây. Trương Tắc hiểu rõ rằng những kẻ này, nếu trong những ngày bình thường, nói về kinh thi, luận ngữ, hoặc đánh giá rượu ngon, xem xét 3 vòng của mỹ nhân thì không có vấn đề gì, nhưng nếu phải ra trận chiến đấu thì không xong. Những kẻ có thể sử dụng được, Trương Tắc đã phái đi hết rồi. Kết quả là có người suốt ngày chỉ bao vây Hoàng Quyền mà không hạ được, thậm chí còn tự tin tuyên bố rằng đó là để đảm bảo đại cục của Trương Tắc, chỉ cần bao vây là đủ, không cần phải tốn sức tấn công một vị trí không quan trọng như Phòng Lăng. Và cả Trương Thời ở doanh trại Nam Sơn. Ban đầu, Trương Tắc tự tin rằng với thân phận cao quý, trí tuệ sâu xa, và kế hoạch hoàn hảo của mình, sẽ không bao giờ gặp phải tình cảnh như hiện tại. Quân đội của Phỉ Tìm có thể bị người Đê và người Tông đánh bại, còn quân của Tào Thị sẽ đến hỗ trợ. Trương Tắc chỉ cần ngồi yên ở Hán Trung, hưởng thụ thành quả chiến thắng. Vì vậy, hắn không cần tuyển chọn những tướng lĩnh giỏi, mà chỉ đề bạt những con cháu nhà họ Trương cho dễ sai bảo. Ban đầu, đúng là mọi việc diễn ra theo ý Trương Tắc. Những con cháu nhà họ Trương này, tất nhiên đều tập trung vào việc phục vụ hắn, từ tìm kiếm đồ vật tinh xảo cho đến sắp xếp những mỹ nhân ngoan ngoãn, tất cả đều được chọn lọc kỹ lưỡng để làm hài lòng hắn. Do đó, khi có tình huống khẩn cấp về quân sự xảy ra, việc họ phản ứng một cách lúng túng như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Báo. Một binh sĩ chạy vội vào, nói lớn, tàn binh của quân doanh Nam Sơn đang kéo tới đây. Trong đại sảnh lập tức hỗn loạn. Chuyện này là sao? Quân tàn là gì? Vệ Văn Trường muốn tấn công chúng ta sao? Vệ Văn Trường đang tới. Hỏng rồi. Hắn thực sự sắp tới. Sao có thể nhanh như vậy? Vệ Văn Trường điên rồi à, trật tự. Trương Tắc quát lên, ấn tay vào trán. Hắn quay sang binh sĩ vừa báo tin, nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Người lính báo cáo bèn kể lại chi tiết. Hóa ra, sau khi chiếm được quân doanh Nam Sơn, Vệ Diên không ở lại lâu mà đã tước vũ khí của những binh sĩ đầu hàng, sau đó đuổi họ đi, rồi đốt cháy quân doanh. Những binh lính quận Hán Trung này, vốn dĩ đã không có tinh thần chiến đấu, giờ lại bị tước mất vũ khí, chẳng khác gì những con cua bị gỡ hết càng. Họ chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn, hoàn toàn không nghĩ đến việc chống trả, nên họ đã nghe lời mà rút về Nam Trịnh. Đốt cháy quân doanh. Điều này không hợp lý. Thông thường, sau khi chiếm được quân doanh, Vệ Diên đáng lẽ phải đợi quân tiếp viện đến rồi tiếp tục tấn công. Lẽ ra quân doanh Nam Sơn nên trở thành một cứ điểm phòng thủ cho hắn chứ. Chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra khiến Vệ Diên phải rút quân, và việc đốt cháy quân doanh chỉ nhằm cản trở sự truy kích của Trương Tắc, đồng thời ngăn không cho hắn chiếm lại quân doanh. Trương Tắc suy nghĩ một lát, lòng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Hắn hỏi, vậy, Vệ Diên, Vệ Văn Trường có tiến quân không? Có báo động gì từ các trạm canh gác không? Lính canh dọc đường đều không có báo động. Người lính trả lời. Trương Tắc gật đầu, như thể đã xác nhận được suy đoán của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn không hoàn toàn yên tâm, nên hỏi thêm, các trạm canh gác có gì bất thường không? Đã phái người đi kiểm tra chưa? Người lính gật đầu, các trạm đều an toàn, không có gì bất thường. Trương Tắc hỏi thêm vài câu nữa nhưng không thu được thông tin đặc biệt nào. Hắn phất tay cho người lính lui ra, rồi cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng mỉm cười nói, có lẽ Thục Xuyên đã xảy ra biến động, Vệ Văn Trường không có viện binh nên phải rút lui. Nghe vậy, cả sảnh lớn lập tức vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người còn tỏ vẻ vui mừng, như thể vừa trải qua một cơn sóng gió mà vẫn bình an vô sự. Vệ Văn Trường thấy quân ta thế mạnh, kỷ luật nghiêm minh, không có sơ hở để tấn công, nên biết không thể thắng, đã rút lui về núi. Nếu vậy thì hắn cũng là một tướng thông minh, biết tiến biết lùi. Ha ha, nếu Vệ Văn Trường đã rút lui, thì Hán Trung vẫn an toàn. Chúc mừng công tước. Xin chúc mừng công tước. Chúng ta nên bắt hết đám tàn binh ở bên ngoài thành, tra hỏi nguyên nhân thất thủ của quân doanh, xem có phải có nội gián thông đồng với địch không. Không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Phòng người là điều cần thiết, nhưng bắt bớ tra tấn quá mức sẽ làm hỏng nhuệ khí quân đội. Nhuệ khí quân đội ư, chỉ cần cho họ chút tiền là xong. Nhưng nội gián thì phải tiêu diệt triệt để, nếu không sẽ gây họa về sau. Ngươi! Khi nghe những người này lại bắt đầu lạc đề, Trương Tắc không nhịn được nữa. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, tạo nên một tiếng bốp lớn, khiến mọi người trong sảnh đều giật mình, lập tức im bặt, cúi đầu như những đứa trẻ đang bị thầy giáo gọi lên đứng trước lớp. Truyền lệnh! Trương Tắc hít một hơi sâu, sau đó ra lệnh, tập hợp tàn binh, đóng trại bên ngoài thành. Điều động 200 binh lính hạng nặng từ trong thành, 500 lính khiêng và cung thủ, 800 lính trường thương, thêm 1.000 quân hỗ trợ. Chỉ huy chính là Trương Tôn và Trương Mạnh Hành, phó chỉ huy là Vương Tân và Vương Tử Thịnh, lập tức tiến đến Nam Sơn, tìm tung tích của Vệ Văn Trường, và xây dựng lại quân doanh Nam Sơn. Chỉ một câu nói của Trương Tắc đã điều động hơn 1/4 lực lượng phòng thủ của Nam Trịnh. Điều này khiến các con cháu nhà họ Trương trong sảnh có chút do dự, muốn lên tiếng can ngăn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Trương Tắc, họ lại nuốt lời trở lại. Những kẻ này không hiểu gì về quân sự. Họ không biết rằng điều quan trọng không phải là có nhiều binh lính, mà là cách điều phối và sắp xếp quân đội hợp lý. Dù có nhiều lính đến đâu mà không biết cách bố trí thì cũng chỉ là một đám cừu chờ bị làm thịt. Nghệ thuật quân sự không nằm ở việc tăng cường quân số một cách bừa bãi, mà là sử dụng hợp lý lực lượng ở đúng nơi, đúng thời điểm, đồng thời giữ được không gian để xoay chuyển tình thế. Tất nhiên, đám con cháu nhà họ Trương này không hiểu điều đó. Trong tâm trí họ, họ chỉ muốn dồn tất cả binh lính của Hán Trung vào Nam Trịnh, rồi lấp đầy mọi ngóc ngách trong thành. Chỉ có vậy họ mới cảm thấy an toàn. Còn những vấn đề phát sinh khi có quá nhiều binh lính trong thành, cũng như những hệ quả liên quan, họ hoàn toàn không quan tâm. Cứ như những ngày xưa khi còn nhỏ, họ đứng trên đỉnh Giả Sơn, hét to rằng mình là đại tướng quân, rồi mọi việc sẽ có người khác lo liệu, mọi vấn đề đều không còn là vấn đề nữa. Trương Tắc mệt mỏi phất tay, ra hiệu cho đám người này rời khỏi. Nhìn những đứa con cháu họ Trương cúi đầu im lặng, tuân thủ lễ nghi, từ tốn rời khỏi sảnh, Trương Tắc chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, cổ cứng đờ. Ngay cả việc xoay đầu qua lại cũng trở nên khó khăn. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, cảm giác mệt mỏi như ngọn núi đè nặng lên khiến đầu hắn đau như búa bổ, chẳng thể tiếp tục suy nghĩ được nữa. Nếu Vệ Diên đã rút lui, hoặc tạm thời chưa có dấu hiệu tiến công, thì có thể tạm thời thả lỏng một chút, nghỉ ngơi một lát. Còn việc Vệ Diên đã đi đâu, hãy chờ tin tức từ quân lính khi họ đến Nam Sơn rồi tính tiếp. Vệ Diên thực sự không có ý định tấn công Nam Trịnh. Bởi vì ngay cả khi Vệ Diên đã đột phá qua Mễ Thương Đạo, điều đó không có nghĩa là quân tiếp viện từ Thục Xuyên có thể đến Hán Trung liên tục. Do đó, tấn công trực tiếp vào Nam Trịnh sẽ là một hành động dại dột. Lúc này, lợi thế của quân đội nhỏ của Vệ Diên lại được thể hiện. Quân đội lớn có sức mạnh, nhưng khó ẩn giấu, còn quân đội nhỏ thì ngược lại. Giống như trong thời cổ đại, khi nói đến sông Dương Tử, người ta luôn coi đó là một thiên hiểm, không thể vượt qua. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là không ai có thể tìm được bất kỳ vị trí nào để vượt qua sông hay không? Rõ ràng là không phải. Trên một dòng sông dài như vậy, việc phòng thủ mọi điểm là không thể. Ngay cả khi có những tuyến phòng thủ, việc ngăn chặn các nhóm nhỏ vượt sông vẫn là một vấn đề khó khăn. Còn đối với các cuộc hành quân lớn, chỉ cần khởi động, thì không thể che giấu mọi ánh mắt và sẽ dễ dàng bị phát hiện. Chẳng hạn, khi Tào Tháo tiến quân tại trận Xích Bích, Chu Du đã đốt thuyền của hắn. Ngay cả khi không có dịch bệnh, Tào Tháo cũng không thể tiến xuống phía nam trong thời gian ngắn. Nhưng với các đội quân nhỏ, việc ẩn giấu dễ dàng hơn nhiều, gần như trở nên vô hình. Sau khi đốt cháy quân doanh để thu hút sự chú ý của đối phương, Vệ Diên và đồng đội của hắn đã ẩn náu. Tất nhiên, lý do khiến Vệ Diên lựa chọn hành động này là vì họ đã thu thập được vật tư từ quân doanh của họ Trương, và có thêm một người dẫn đường. Trương Thời. Trương Thời cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Đối với hắn, việc đầu hàng Vệ Diên đồng nghĩa với việc hắn đã tách ra khỏi họ Trương, đặt toàn bộ thân phận và mạng sống của mình vào tay Phỉ Tiềm. Nếu hắn muốn thoát khỏi thân phận của kẻ tội đồ, hắn phải cung cấp nhiều thông tin hơn, và cách tốt nhất là hợp tác hết mức với Vệ Diên, giúp Phỉ Tiềm giành được chiến thắng cuối cùng. Nếu không, thì hắn sẽ không còn đường lui. Sau khi quân doanh bị đốt cháy, những tàn binh bị Vệ Diên thả đi, đồng nghĩa với việc Trương Thời không còn đường lui. Hắn chỉ còn cách tuân theo và hợp tác với Vệ Diên. Điều này, cả Vệ Diên và Trương Thời đều hiểu rõ. Vì vậy, khi Vệ Diên rời khỏi quân doanh, hỏi thêm về tình hình tại Hán Trung, thái độ của Trương Thời trở nên khiêm tốn và hợp tác hơn trước. Tình thế ép buộc, Trương Thời có thể kém cỏi về quân sự, nhưng khả năng quan sát và đánh giá tình hình thì không tệ. Trương Công Trương Thời nuốt nước bọt, liếc nhìn Vệ Diên. Thấy Vệ Diên không tỏ vẻ không hài lòng về cách xưng hô này, hắn tiếp tục nói, Trương Công đặt trọng điểm phòng thủ tại Nam Trịnh, trong thành có khoảng 8.000 binh lính tinh nhuệ, phần lớn là lính giáp nặng, và có khoảng 7-8.000 quân hỗ trợ nữa. Giáp nặng. Vệ Diên nhíu mày. Ngươi biết số giáp nặng này từ đâu ra không? Không phải cứ mặc thêm một lớp giáp là trở thành lính giáp nặng. Trong quân đội Phỉ Tiềm, giáp nặng là một loại áo giáp đặc biệt, được trang bị cho toàn thân, lại còn có thêm lớp lót bên trong, giúp thoải mái và hiệu quả hơn so với việc mặc nhiều lớp giáp thông thường. Do đó, số lượng áo giáp nặng không nhiều. Bình thường, Hán Trung không thể có quá nhiều áo giáp nặng. Nếu có, thì chỉ khoảng 10 đến 20 bộ là cùng. Nhưng việc Trương Thời nói rằng quân đội đã được trang bị giáp nặng, ít nhất là phải có 5, 600 bộ, con số này quá lớn, chắc chắn phải truy hỏi nguồn gốc. Điều này tôi không rõ lắm, Trương Thời trả lời. Thấy Vệ Diên có vẻ không tin, hắn vội bổ sung, Trương Công luôn bí mật thu mua giáp nặng, tôi thực sự không biết rõ. Vệ Diên liếc nhìn Trương Thời một cái, gật đầu, tiếp tục. Trừ việc đó ra, trọng điểm phòng thủ còn ở vài nơi khác, Trương Thời chỉ vào bản đồ. Theo tôi biết, những nơi này không chỉ có binh lực hùng hậu, mà còn có trạm canh gác và các công trình phòng thủ được trang bị đầy đủ, hễ có tấn công là sẽ lập tức đốt khói sói để báo hiệu. Thực ra, quân doanh Nam Sơn cũng có trạm canh gác, nhưng hành động của Vệ Diên quá nhanh, khiến Trương Thời không kịp phản ứng và ngăn chặn. Vệ Diên nhìn những điểm mà Trương Thời chỉ, gật đầu nhẹ. Những gì Trương Thời nói cũng phù hợp với phán đoán của Vệ Diên. Trương Tắc tập trung phòng thủ chủ yếu tại các nút giao thông quan trọng. Dương Bình Quang để phòng ngự đạo Trần Thương và đạo Kim Ngưu, Bắc Sơn Đại Doanh để phòng ngự đạo Bào Hiệp và đạo Đảng Lạc, còn Cốc Tử Ngọ, do địa hình hiểm trở, chỉ có các trạm canh gác. Do đó, bước tiếp theo là tiến quân tới đâu, Vệ Diên mỉm cười, chỉ vào một điểm trên bản đồ, chúng ta sẽ đi tới đây trước. Ở đây. Trương Thời mở to mắt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Vệ Diên lại chọn hướng tấn công này. Nếu như năm xưa, khi Vệ Diên còn ở Hán Trung, Trương Tắc chịu khó để ý một chút về tình hình của y, thì biết đâu giờ đây hắn đã có những đánh giá chính xác hơn. Nhưng tiếc thay, khi đó, Trương Tắc hoàn toàn dồn hết tâm trí vào việc đối phó với Lưu Đán. Vệ Diên lúc bấy giờ đã tiến vào Thục Xuyên, và Trương Tắc mãi đến khi sự việc đã lỡ cơ hội mới chợt nhớ ra Vệ Diên, nhưng đã quá muộn. Tuy vậy, chỉ một sự kiện đó thôi cũng chưa đủ gây ra quá nhiều vấn đề. Nhưng những sự kiện sau đó đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Sai lầm lớn nhất của Trương Tắc đối với Vệ Diên là, sau khi biết rõ thành tích của y, hắn vẫn không chịu nghiên cứu cẩn thận. Hắn thậm chí còn đứng từ trên cao mà khinh bỉ, chỉ trích những gì Vệ Diên làm không ra gì, điều này sai, điều kia có vấn đề. Hắn nghĩ rằng chỉ có bản thân mình là hoàn hảo, không bao giờ mắc sai lầm. Sau khi Vệ Diên thực hiện một cú lừa chiến thuật, Trương Tắc đã đưa ra một phán đoán sai lầm nghiêm trọng. Hắn không nhận ra rằng phán đoán đó xuất phát từ mong muốn và kỳ vọng của chính mình, như một người mua vé số rồi mơ tưởng đến việc chọn mua căn nhà nào có tiện ích tốt hơn, thay vì dựa trên thực tế hoặc những thông tin mà hắn đã thu thập được. Do đó, Trương Tắc đã hoàn toàn sai lầm. Sau khi nhận được nguồn tiếp tế từ doanh trại Nam Sơn và tạm thời nghỉ ngơi, quân của Vệ Diên tuy không thể hoàn toàn hồi phục sau cuộc hành trình dài, nhưng sức chiến đấu của họ cũng đã phục hồi được khoảng 7-8 phần. Vệ Diên từng ở lại Hán Trung một thời gian, nên không xa lạ với địa hình nơi này. Cùng với việc có Trương Thời làm người dẫn đường, Vệ Diên dẫn quân hành quân nhanh chóng qua Hán Trung dưới lá cờ của họ Trương, mà ngay cả khi đụng độ với vài đội quân tuần tra của các quận, họ cũng không hề tỏ ra sợ hãi, mà tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì Hán Trung vốn là lãnh địa của Phỉ Tiềm, nên chỉ cần thay đổi cờ hiệu, quân của Vệ Diên cũng không khác gì so với quân của Trương Tắc. Lá cờ của họ Trương. ở doanh trại Nam Sơn còn đầy ra đó. Thậm chí, khi đã đi xa khỏi khu vực quyền lực dày đặc của Trương Tắc ở Nam Trịnh, Vệ Diên còn công khai hành quân trên đường cái giữa ba ngày, khiến Trương Thời kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Điều làm Trương Thời khó tin hơn nữa là Vệ Diên cho quân lính cải trang thành binh sĩ của Trương Tắc, sau đó công khai tống tiền lương thực và tiền bạc từ những thành nhỏ hoặc trang trại, gia trang dọc đường. Hơn thế nữa, họ liên tiếp thành công. Những hành động mà đối với Vệ Diên chỉ là những thủ đoạn cơ bản trong chiến tranh, đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của Trương Thời. Chiến tranh mà lại đánh theo cách này sao? Một lần nữa, Trương Thời cảm nhận sâu sắc khoảng cách giữa hắn, Trương Tắc và Vệ Diên. Từ sự chênh lệch này, hắn nghĩ về cuộc nổi loạn ở Hán Trung lần này, và không khỏi rùng mình khi nghĩ rằng liệu tất cả có phải đều nằm trong kế hoạch của Phỉ Tìm từ trước. Cuối cùng, Trương Thời đành ngoan ngoãn, sẵn sàng hợp tác với Vệ Diên, không khác gì một con cừu non ngoan ngoãn trước lệnh của sói dữ. Với tình thế này, Vệ Diên tiến quân với tốc độ rất nhanh. Nhờ sự quen thuộc với địa hình Hán Trung cùng đặc tính của binh lính vùng núi, Vệ Diên có thể gần như đi thẳng tới mục tiêu. Ba ngày, hắn và quân lính ung dung diễu hành trên đường cái, cướp bóc lương thực từ các thành phố, trang trại. Ban đêm, họ lại ẩn nấp trong rừng núi như những con hổ đêm. Vài ngày sau, Vệ Diên đã đến khu vực ngoại vi Phòng Lăng. Sau khi xem xét lại bản đồ, Vệ Diên chọn một thung lũng nhỏ phía tây của Phòng Lăng để tạm nghỉ ngơi. Sau khi khảo sát địa hình, hắn bố trí lính canh và cho quân lính nghỉ ngơi, ăn uống, sửa soạn cho trận chiến tiếp theo. Một lệnh được đưa ra, quân lính lập tức ngồi xuống tìm chỗ ăn uống. Họ lấy ra từ túi đựng những chiếc bánh khô và một chút rượu loãng để hồi phục sức lực. Nói là rượu loãng, nhưng đôi khi cũng có thể là giấm loãng, hoặc là hỗn hợp của cả rượu và giấm. Bởi vì nước bảo quản trong túi da bò thường dễ bị ôi thiêu, nhất là vào mùa hè, nên để nước có thể bảo quản lâu hơn, thường phải thêm chút rượu hoặc giấm vào. Vệ Diên đi tuần tra một vòng, sau đó ngồi xuống, nhận lấy một chiếc bánh lớn từ tay vệ sĩ, cắn một miếng. Từ khi vào Hán Trung, Vệ Diên hầu như không còn phải dùng đến lượng lương khô dự trữ ít ỏi của mình, thay vào đó, hắn lấy lương thực từ Hán Trung, hoặc công khai xin, hoặc đe dọa, và lúc nào cũng dưới danh nghĩa của họ Trương. Chiếc bánh thô mà Vệ Diên đang cầm cũng là do một trang trại trên đường cung cấp. Dưa muối, thịt muối, bánh thô và nếu có điều kiện thì thêm một bát canh rau dại, còn không thì chỉ cần nước là đủ. Binh lính ăn gì, Vệ Diên ăn đó. Trong các tướng lĩnh dưới trướng Phỉ Tìm, Vệ Diên và Triệu Vân đều xuất thân từ tầng lớp thấp, vô cùng gần gũi với quân lính, không hề kén ăn. Không đốt lửa lớn để nấu ăn cũng có nghĩa là không sinh ra khói, nên trừ khi có ai đó tình cờ đi vào thung lũng, sẽ khó mà phát hiện được Vệ Diên và quân của hắn đang ẩn nấp ở đây. Sau khi ăn uống xong, vài binh lính ôm lấy vũ khí, dựa vào nhau chợp mắt, cố gắng nghỉ ngơi hồi phục sức lực cho trận chiến sắp tới. Với Vệ Diên, giấc ngủ vẫn còn xa lắm. Hắn cảm nhận được rằng viện binh của Từ Thứ rất có thể sẽ không kịp đến. Vì thế, vào lúc này, hắn chính là quân cờ duy nhất có thể hành động tại Hán Trung. Tất nhiên, Vệ Diên có thể chọn cách rút lui, nhưng tính cách của hắn không cho phép hắn chọn con đường an toàn mà không đem lại chiến thắng. Thay vào đó, hắn chọn một kế hoạch táo bạo hơn, đầy mạo hiểm hơn. Đó là tập kích doanh trại của Trương Nhiên ở Phòng Lăng và giải cứu Hoàng Quyền. Khi nghe được lời dẫn đường của Trương Thời về việc Hoàng Quyền vẫn còn đang cầm cự, Vệ Diên đã nảy ra ý tưởng. Hắn cần thêm binh lực, và hắn cần làm rối loạn hoàn toàn bàn cờ ở Hán Trung. Vì vậy, giải cứu Hoàng Quyền, người đang bị mắc kẹt trong góc chiến trường, trở thành chiến lược hiện tại của hắn. Mặc dù binh lính dưới quyền Hoàng Quyền có thể không dũng mãnh như binh lính của Vệ Diên, nhưng ít nhất họ có thể tạo ra một sự phân tán, giúp Vệ Diên tìm được khe hở để đột phá, từ đó thay đổi hoàn toàn cục diện của Hán Trung. Tối nay, tấn công. Vệ Diên ra lệnh một cách dứt khoát. Không còn thời gian để do dự, bởi trong tình hình hiện tại, do dự đồng nghĩa với thất bại. Mặc dù trên đường đi, Vệ Diên đã thành công trong việc cải trang thành quân của họ Trương, nhưng hắn cũng không thể chắc chắn rằng liệu những trang trại hoặc thành nhỏ mà họ đã cướp bóc có sẽ đi báo cáo với Trương Tắc hay không. Nếu thật sự có ai đó làm vậy, thì hành tung của hắn sẽ bị lộ. Do đó, mỗi ngày trì hoãn là thêm một ngày nguy hiểm. Trong doanh trại của Trương Nhiên, sau nhiều lần tấn công liên tiếp và chịu tổn thất nặng nề, hắn đã hiểu ra một sự thật rằng việc bao vây và tấn công thành cần có kỹ thuật, chứ không phải chỉ đơn giản ra lệnh cho quân lính và hy vọng họ sẽ tự động hoàn thành nhiệm vụ một cách có trật tự. Trong lịch sử, công thành luôn là một quá trình khó khăn và phức tạp. Một ví dụ điển hình là khi Gia Cát Lượng tấn công thành Trần Thương. Dù thành chỉ có từ 1 đến 2.000 quân ngụy phòng thủ, nhưng đại quân thuộc Hán với hàng vạn quân vẫn không thể hạ được thành sau hơn 20 ngày tấn công. Kết quả là Gia Cát Lượng đã phải chịu thất bại trong lần bắc phạt thứ hai, và đây cũng là lúc Hào Mạnh trở nên nổi tiếng sau trận chiến. Nếu ngay cả Gia Cát Lượng, một người tài năng trong việc điều động quân đội, còn gặp khó khăn khi đánh chiếm một thành, thì đừng nói đến những người như Trương Nhiên và vua của tộc Bạch Thục. Những kẻ chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn nỗ lực, Sự thất bại của họ là điều tất yếu. Sau khi chịu tổn thất lớn, Trương Nhiên và những kẻ khác không còn muốn tiếp tục tấn công nữa. Họ cảm thấy dù có cố gắng bao vây và tấn công, cũng chưa chắc đã chiếm được phòng lăng. Vì vậy, họ chọn cách bao vây và chờ đợi. Trong tâm trạng lơi lỏng và có phần tự mãn, lòng cảnh giác của quân Trương Nhiên giảm sút đáng kể. Họ có thể vẫn đề phòng hoàng quyền bên trong phòng lăng, nhưng họ hoàn toàn không ngờ rằng vệ diên sẽ bất ngờ tấn công từ phía sau. Khi những mũi tên lửa đầu tiên bay vút lên bầu trời đêm, vệ diên cùng binh lính của hắn đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối, quân lính của Trương Nhiên hoàn toàn bàng hoàng và hoảng loạn. Trời thu đông khô ráo, những mũi tên lửa rơi xuống trại, một số rơi xuống đất, một số bắn trúng người, còn số khác đốt cháy lều trại và các vật phẩm khác. Chỉ trong nháy mắt, lửa đã bùng lên dữ dội. Lửa bốc cháy ngùn ngụt, những ngọn lửa như những con quái vật đang nhảy múa trong gió đêm, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, từ người đến vật dụng. Ngọn lửa như muốn biến tất cả thành tro bụi trong cơn điên cuồng của nó. Giữa tiếng gió rít, binh lính của vệ diên lao ra từ bóng tối, một số căng cung bắn tên, một số cầm đao khiêng xông vào trại địch. Chỉ trong tích tắc, tên bay như mưa, người lao vào như dòng thác. Quân lính của Trương Nhiên bị đánh thức khỏi cơn mộng mị bởi tiếng hét giết trời long đất lở. Có kẻ còn chưa tỉnh táo, có kẻ sợ hãi hét lên và lao vào nhau. Tình hình hỗn loạn đến mức không ai có thể kiểm soát. Giết! Vệ diên thấy bức tường trại bị binh lính của hắn dùng rìu chặt vỡ một mảng lớn, hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào. Hắn cầm đao chém xuống một tên lính địch xui xẻo, sau đó tiếp tục lao vào doanh trại, hai bên vung đao chém giết, tiếng hô vang như sấm. Trên thành phòng lăng, Hoàng Quyền, người luôn đứng canh gác trên cổng thành, ngay khi nghe thấy âm thanh bất thường, liền vội vàng chạy lên tường thành, nhìn xuống. Trong ánh lửa cháy, Hoàng Quyền nhận ra lá cờ chiến ba màu đang tung bay, khiến tim hắn nhảy lên một nhịp. Viện binh. Thật sự là viện binh. Hoàng Quyền cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình, cẩn thận quan sát tình hình trong doanh trại. Mặc dù khoảng cách khá xa và trời đang tối, nhưng khi nhìn thấy những đám lửa bùng cháy trong trại và những kẻ xui xẻo bị thiêu đốt trong đám cháy, Hoàng Quyền tin chắc rằng đây là viện quân thực sự, không phải mưu kế của quân Trương Nhiên. Người đâu? Đánh trống. Đánh trống. Hoàng Quyền lớn tiếng ra lệnh, chuẩn bị mở cổng thành, đánh úp địch quân. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm. Vệ diên cười lớn, ra lệnh cho quân của mình tiến gần hơn về phía tường thành để liên lạc với Hoàng Quyền, đồng thời tiếp tục dẫn quân xông vào trại địch, tiêu diệt bất kỳ kẻ địch nào dám phản kháng. Quân lính của vệ diên, sau thời gian dài được huấn luyện và hợp tác chặt chẽ với nhau, dù không có sự chỉ huy trực tiếp của vệ diên, họ vẫn theo bản năng tạo thành thế trận mũi nhọn, phối hợp nhịp nhàng, đao khiên và giáo mác đan xen với nhau tiến lên phía trước. Ngược lại, quân của Trương Tắc hoàn toàn rối loạn, đội hình bị phá vỡ, vũ khí cũng lộn xộn. Ngay cả khi họ đối mặt trực diện với quân của vệ diên, trong lòng họ vẫn toan tính tìm cách tránh chết, không ai muốn dũng cảm tiên phong. Lực lượng của Trương Lỗ năm xưa, theo đạo ngũ đấu mễ, chỉ có gạo mới là đạo hữu. Không có gạo thì tự đi mà kiếm. Nhà của Thái Thượng Lão Quân cũng không giàu lắm đâu. Trương Nhiên muốn để tộc Bạch Thục ra trận, nhưng tộc Bạch Thục lại nghĩ rằng quân Trương Tắc nên ra trận trước. Trong trận cận chiến, binh lính của vệ diên được trang bị đầy đủ áo giáp, đao kiếm sắc bén, và dù nhỏ nhưng khiên của họ rất chắc chắn. Trong khi đó, cung thủ của họ bắn những mũi tên và tên nỏ với độ chính xác cao. Sự phối hợp nhuần nhuyễn của họ khiến cho quân lính của Trương Tắc không chỉ phải lo đối phó với đao kiếm trước mặt, mà còn phải để ý những mũi tên nỏ bất ngờ từ bóng tối. Mặc dù tần suất bắn của nỏ không cao, nhưng trong phạm vi gần, sức mạnh của chúng rất lớn. Nhiều tên lính của Trương Tắc bị tên bắn trúng, khiến họ ngã lăn ra phía sau, hoặc thậm chí có những tên bị tên xuyên qua người, kéo theo máu chảy ròng ròng trước khi dừng lại. Giết! Tiếng hô đồng loạt, những lưỡi đao sắc bén giáng xuống như tia chớp. Giết! Những mũi giáo dài đâm thẳng về phía trước, những chùm lông đỏ rung rinh đầy máu, như những bông hoa nở rộ trên bờ vực tử thần. Binh lính trong trại của Trương Nhiên kinh hoàng tột độ, những tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Những tiếng kêu này vang dội khắp phòng lăng, khiến những kẻ chưa chạm trán với quân vệ diên đã sợ mất mật, chiến đấu chưa diễn ra mà tinh thần đã suy yếu ba, bốn phần. Những tộc Bạch Thục, khi nhìn thấy sự hung hãn của quân vệ diên, lập tức bỏ lại quân lính của Trương Tắc mà chạy trốn. Trong tâm trí của những người này, họ chỉ muốn kiếm chút lợi lộc. Nếu chiếm được phòng lăng, họ sẽ được hưởng lợi lớn. Nhưng nếu phải bỏ mạng ở đây, thì rất xin lỗi, ai muốn lên chiến đấu thì cứ việc. Vệ diên vừa chém giết phía trước, vừa quan sát diễn biến trận đấu. Khi nhận thấy binh lính của mình bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, hắn lập tức hô lớn, chém gục vài tên lính Trương Tắc trước mặt, rồi ra lệnh thay đổi đội hình chiến đấu. Những binh lính đã chiến đấu dữ dội phía trước, theo lệnh của vệ diên, lập tức di chuyển sang hai bên, nhường chỗ cho binh lính mới từ phía sau tiến lên, tiếp tục tấn công. Những binh lính phía trước nhanh chóng được thay thế để nghỉ ngơi và phục hồi sức lực. Kỹ năng của vệ diên trong việc điều phối trên chiến trường, cùng với khả năng nắm bắt thời điểm chính xác, giúp cho binh lính của hắn dường như không bao giờ mệt mỏi. Họ tiếp tục tiến lên, nghiền nát và tiêu diệt quân địch, phá tan doanh trại của Trương Nghiên, xuyên thủng tuyến phòng thủ và tràn qua phía bên kia của doanh trại. Nhìn những binh lính của Vệ Diên như những bóng ma đẫm máu, không biết mệt mỏi, không ngừng chém giết, sĩ khí của quân Trương Tắc hoàn toàn suy sụp. Họ đã cầm cự với hoàng quyền suốt nhiều ngày, sĩ khí vốn đã yếu, giờ lại phải đối mặt với đội quân thiện chiến của Vệ Diên. Nhìn cảnh tượng binh lính của mình bị tàn sát, họ như cảm thấy mình đang đối mặt với những sứ giả tử thần đến từ cõi chết, khiến họ lạnh sống lưng. Bên trong thành Phòng Lăng, Hoàng Quyền, dù không biết rõ Vệ Diên đã đến bằng cách nào, nhưng khi đã xác định đó là quân đội của Vệ Diên chứ không phải là một kế hoạch của Trương Nghiên để dụ địch, lập tức ra lệnh mở cổng thành. Ông dẫn theo 200 binh sĩ giáp chiến và 300 binh sĩ phụ trợ, cùng quân của Vệ Diên hợp lực tấn công. Những binh lính trong thành Phòng Lăng, sau nhiều ngày bị bao vây, đã phấn khích tột độ. Họ hô vang, điên cuồng lao ra tấn công, cùng với tiếng trống trận vang lên đầy khí thế. Trước tình thế bị quân của Vệ Diên tấn công từ phía trước và quân của Hoàng Quyền từ phía sau, trận địa của Trương Tắc nhanh chóng tan rã. Binh lính Trương Tắc hoặc bỏ chạy tán loạn, hoặc bỏ vũ khí đầu hàng, có kẻ thậm chí còn lao đầu vào lưỡi kiếm vì quá hoảng loạn. Trong doanh trại, cờ hiệu của Trương Tắc bị đạp đổ, giẫm nát dưới chân binh lính của Vệ Diên, chẳng mấy chốc đã rách nát và trở nên không còn hình dạng. Cuộc chiến kết thúc trước khi trời sáng. Những binh lính Trương Tắc còn sống sót, cúi đầu chờ phán quyết, trong lòng thầm oán trách Trương Tắc vì đã kéo họ vào cuộc nổi loạn, khiến họ phải chịu cảnh chết chóc. Trong khi đó, họ chỉ cần liếc nhìn quân của Vệ Diên cũng đã thấy sợ hãi, không dám nhìn lâu. Văn Trường. Văn Trường. Hoàng Quyền vừa thấy Vệ Diên, lập tức cúi đầu hành lễ, nhờ có Văn Trường cứu giúp. Quyền xin thay mặt các bô lão trong thành Phòng Lăng tạ ơn. Vệ Diên cười lớn, bước tới đỡ Hoàng Quyền đứng dậy, không có gì, không có gì. Không biết Văn Trường đến từ đâu? Từ Thứ quân sư có phải đang ở phía sau không? Cho phép Quyền đến chào hỏi. Hoàng Quyền nhìn quanh, hỏi thêm. Vệ Diên vẫn cười, ta đến từ Mễ Thương Đạo còn từ quân sư, e là vẫn còn ở thành đô. À, thế thì Hoàng Quyền ngạc nhiên. Vệ Diên vỗ nhẹ lên cánh tay của Hoàng Quyền, cười to, ha ha ha, tên giặc Trương Tắc chỉ là kẻ hèn hạ. Trận này, chỉ cần ta và ngươi là đủ để đánh bại hắn. Chỉ chúng ta thôi sao? Hoàng Quyền nhìn Vệ Diên đầy ngạc nhiên, cố gắng kiềm chế không để lộ ra ánh mắt nghi ngờ, nhưng trong thâm tâm, hắn cảm thấy Vệ Diên đang có phần phóng đại. Vệ Diên chẳng để tâm, vừa ra lệnh, vừa dẫn Hoàng Quyền vào thành Phòng Lăng. Trước hết hãy để các binh sĩ nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ hợp lực đánh tan quân địch. Thành thật mà nói, Trương Tắc cho rằng Hoàng Quyền ở Phòng Lăng chẳng phải là đối thủ gì ghê gớm. Không phải Trương Tắc coi thường Hoàng Quyền, mà vì Phòng Lăng cách Kinh Châu không quá xa. Nếu quân Tào Ngụy nhận được tin và kéo đến ứng cứu như đã hứa, liệu Hoàng Quyền có thể trụ vững được không? Chỉ có điều, Trương Tắc không biết rằng Tào Tháo lúc này cũng đang đầu tắt mặt tối, kinh tế lại chẳng khấm khá gì. Bề ngoài, Tào Tháo hứa hẹn ngon ngọt, bảo rằng nếu có biến cố sẽ gánh vác giúp. Nhưng khi Trương Tắc thực sự cảm thấy gánh nặng, Tào Tháo chỉ biết liếc mắt mắng thầm, chút chuyện cỏn con này mà ngươi cũng không gánh nổi thì còn giá trị gì nữa. Vì vậy, khi quân của Trương Tắc tại Phòng Lăng vẫn mòn mỏi chờ viện binh quân Tào, thì lại bất ngờ chạm trán với Vệ Diên. Mục tiêu tiếp theo của Vệ Diên chính là Tử Ngọ Cốc. Có lẽ từ khi sinh ra, Vệ Diên đã có một mối duyên không thể tách rời với con đường này. Kế hoạch mới của hắn cũng bắt đầu từ chính Tử Ngọ Cốc. Thực tế, việc đi qua Tử Ngọ Cốc dễ hay khó còn tùy thuộc vào từng loại binh sĩ. Đối với những binh sĩ chuyên đi rừng núi, con đường này không phải là vấn đề lớn. Nhưng với binh lính thông thường, đặc biệt là kỵ binh hoặc quân đội kéo theo xe lương, thì con đường núi hiểm trở này là một thử thách khủng khiếp. Đường đi ngoằn ngoèo, nhiều nơi chỉ rộng bằng một bàn chân, người ta phải nghiêng mình mới lách qua được. Tuy nhiên, Tử Ngọ Cốc lại là một con đường tương đối ngắn. Nếu đội quân như của Vệ Diên không mang theo vũ khí hạng nặng hay khí giới cồng kềnh, chỉ cần 7 đến 10 ngày là có thể vượt qua. Vì thế, kế hoạch của Vệ Diên trong lịch sử không hoàn toàn là viển vông. Chỉ cần tận dụng tốc độ và sự bất ngờ, điều quân Tào Ngụy ở Trường An rời khỏi Lũng Hữu, sau đó đánh úp Trường An. Khi đã vượt qua Tử Ngọ Cốc, nội ứng trong thành sẽ phối hợp trong ngoài để chiếm thành. Chỉ có điều, kế hoạch đó chứa quá nhiều yếu tố không chắc chắn và không thể giải quyết hoàn toàn bằng sức người. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, kế hoạch đầy rẫy rủi ro. Chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại toàn diện. Đó là lý do Gia Cát Lượng không đồng tình, vì ông luôn cẩn trọng và không thể đặt cược tính mạng của hàng vạn đại quân vào một canh bạc liều lĩnh như vậy. Nhưng hiện tại, Hoàng Quyền không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cùng Vệ Diên tham gia vào ván cờ mạo hiểm này. Khi Hoàng Quyền ngước nhìn lá cờ hiệu trinh thục tướng quân bay phấp phới, lòng ông không khỏi lo lắng. Vệ Diên có phong thái cầm quân đầy táo bạo và bất ngờ. Hắn đã chỉ đạo Hoàng Quyền giả danh quân của mình để lừa đối phương rằng hắn đang tấn công Tử Ngọ Cốc. Trương Tắc cũng không phải kẻ ngốc. Ông ta biết muốn kiểm soát Quan Trung thì phải giữ vững dãy Tần Lĩnh. Bất kỳ đội quân nào muốn vượt qua đây đều phải đi qua những con đường núi hiểm trở. Vì vậy, ngay từ đầu, Trương Tắc đã thiết lập tuyến phòng thủ vững chắc tại Bắc Sơn Đại Doanh, chặn đứng các con đường trọng yếu như Bào Hiệp Đạo và Đảng Lạc Đạo. Nhưng vì Tử Ngọ Đạo quá hẹp, đại quân khó đi qua, nên Trương Tắc chỉ bố trí một vài chốt gác ở đó. Phần lớn sự chú ý còn lại của Trương Tắc đều dồn vào việc phòng thủ hướng thục, đặc biệt là tại Ải Dương Bình. Dù không hiểu rõ về thuốc súng, nhưng nghe đồn về sức mạnh kinh người của loại vũ khí có thể tạo ra âm thanh như sấm sét, Trương Tắc cũng có chút lo lắng. Vì vậy, ông ta đã bố trí lực lượng hùng hậu tại Ải Dương Bình và cố gắng lôi kéo các bộ tộc người Đê ở Thiên Thủy vào cuộc để gây rối ở Lũng Tây. Cách bố trí này thực ra khá hợp lý, không có sai lầm lớn nào, cho đến khi Vệ Diên xuất hiện. Trương Trấn, một trong những tướng lĩnh tại Bắc Sơn Đại Doanh, đã mấy ngày không ngủ ngon, có lẽ do bị cảm lạnh. Thể trạng mệt mỏi khiến tinh thần ông ta uể oải. Đến đêm khuya, khi vừa chìm vào giấc ngủ, ông ta bỗng bị đánh thức bởi một tin tức chấn động, kẻ địch tập kích. Quân đội của Trinh Thục tướng quân đã bất ngờ tấn công Tử Ngọ Cốc. Toàn thân Trương Trấn toát mồ hôi lạnh, cảm giác mệt mỏi trong đầu lập tức tan biến. Xác nhận là Vệ Diên, Vệ Văn Trường sao? Tên lính gật đầu, thuộc hạ nhìn thấy rõ cờ hiệu của Trinh Thục tướng quân. Có bao nhiêu người? Khoảng 5.000. Trương Trấn hít một hơi sâu, vội khoác áo choàng, ra lệnh gấp gáp, truyền lệnh, đánh trống triệu tập các tướng lĩnh. Không, đợi đã, không cần đánh trống phái người đi gọi là được rồi. Trong lúc hoảng loạn, Trương Trấn suýt nữa đã ra lệnh sai. Nửa đêm, binh sĩ đều đang ngủ. Nếu tiếng trống trận vang lên, không ít người sẽ hoảng sợ mà nhảy dựng lên, có khi còn khiến doanh trại rối loạn, gây ra thiệt hại không đáng có. Không lâu sau, các tướng lĩnh ở Bắc Sơn Đại Doanh lần lượt tập hợp, cảm nhận được bầu không khí khác thường và nhìn nhau đầy lo ngại. Chư vị, nghe lệnh. Trương Trấn thấy các tướng đã đến đủ, liền nói với giọng nghiêm trọng, kể từ hôm nay, tăng cường tuần tra gấp đôi, cử trinh sát theo dõi trong phạm vi 50 dặm. Còn nữa, lập tức gửi báo cáo về Nam Trịnh. Thông báo rằng Tử Ngọ Cốc đã thất thủ. Các tướng lĩnh giật mình kinh hãi, cái gì? Tử Ngọ Cốc thất thủ rồi sao? Trương Trấn gật đầu, mặt nghiêm nghị. 5.000 quân tấn công Tử Ngọ Cốc, đương nhiên là đã thất thủ rồi còn gì? Thưa tướng quân, nếu đã vậy có nên xuất binh để đoạt lại Tử Ngọ Cốc không? Trương Trấn do dự hồi lâu. Một mặt, với tư cách là người trấn giữ Bắc Sơn Đại Doanh, nhiệm vụ của ông là bảo vệ Bào Hiệp Đạo và Đảng Lạc Đạo. Nhưng Tử Ngọ Cốc cũng thuộc phạm vi phòng thủ của ông, không thể bỏ qua. Mặt khác, Trương Trấn nghi ngờ đây có thể là kế dụ địch của Vệ Diên, hoặc là mưu của Phỉ Tiềm nhằm kéo quân của ông ra khỏi vị trí trọng yếu, biến họ thành mục tiêu tấn công. Sau khi suy nghĩ kỹ, Trương Trấn đưa ra quyết định thứ ba, phái người đi kiểm tra Bào Hiệp Đạo và Đảng Lạc Đạo để đảm bảo không có dấu vết của quân địch trước khi mạo hiểm xuất quân đến Tử Ngọ Cốc. Sự cẩn trọng của Trương Trấn đã phá hỏng kế hoạch phục kích của Vệ Diên. Thực tế là Vệ Diên đã đánh giá quá cao Trương Trấn. Vệ Diên nghĩ rằng Trương Trấn sẽ nhận ra mưu kế nghi binh của mình. Dù có 5.000 quân, nhưng rõ ràng không thể nào tập trung đủ quân số để tấn công, Vệ Diên tin rằng chỉ cần tính toán đơn giản là có thể nhận ra. Tuy nhiên, Trương Trấn không nghĩ nhiều đến vậy, ông ta lập tức tin vào những gì mình thấy. Kế hoạch đầu tiên của Vệ Diên là dùng tin Tử Ngọ Cốc để lừa Trương Trấn xuất quân, sau đó phục kích. Nhưng vì Trương Trấn quyết định cố thủ, kế hoạch của Vệ Diên hoàn toàn thất bại. Vì vậy, Vệ Diên đã phải triển khai kế hoạch thứ hai. Hắn vẽ một vòng tròn quanh Bắc Sơn Đại Doanh và quyết định tấn công thẳng vào đó. Bắc Sơn Đại Doanh được chia làm 3 phần, một trại chính ở giữa và hai trại phụ hai bên, tạo thành thế gọng kìm. Đây là cách bố trí phổ biến trong binh thư, và Trương Trấn tin rằng đây là một chiến lược hợp lý. Các doanh trại không quá lớn, tránh được điểm mù và có thể hỗ trợ lẫn nhau khi bị tấn công, cũng như tạo điều kiện cho quân trong trại phản công hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề là Trương Trấn bố trí phòng thủ chủ yếu để đối phó với các cuộc tấn công từ phía Bắc. Khi quân của Vệ Diên bất ngờ tấn công từ phía Nam, thế trận gọng kìm của các doanh trại không phát huy được hiệu quả. Khi nhận được tin, Trương Trấn vội vàng leo lên tường trại để quan sát tình hình ở doanh trại bên trái và không khỏi rùng mình. Tại doanh trại phụ bên trái, với hơn 2.000 quân chính quy và khoảng 3.000 quân phụ trợ, đáng lẽ phải đủ để bảo vệ. Nhưng giờ đây, lửa đã bùng lên khắp nơi, Vệ Diên cùng quân lính đang tung hoành trong trại, vừa chém giết vừa đốt phá, tiếng gào thét vang trời. Trong ánh lửa bập bùng, Trương Trấn nhìn thấy lá cờ chữ Vệ lớn như đang tát vào mặt mình. Không có kỵ binh sao? Chỉ có bộ binh thôi à? Trương Trấn quan sát kỹ và cảm thấy tức giận vô cùng. Ông ta lập tức leo lên đài chỉ huy, ra lệnh đánh trống triệu tập quân đội và chỉ đạo các tướng lĩnh phản công. Vệ Diên dám tấn công ngay trước mắt mình, thật không thể nhịn được nữa. Trương Trấn quyết định rằng dù có phải bỏ doanh trại phụ, ông ta cũng sẽ tận dụng cơ hội này để giết chết Vệ Diên, loại bỏ mối họa lớn này. Nên nhớ rằng, ông ta có kỵ binh. Theo binh pháp, kỵ binh có ưu thế lớn khi đối đầu với bộ binh. Hôm nay sẽ là cơ hội để ông ta chứng minh điều đó. Theo nhịp trống và cờ hiệu, quân lính của Trương Trấn bắt đầu hành động, đội hình dần trở nên có trật tự. Trương Trấn ra lệnh cho binh lính từ trại chính lập đội hình ngoài trời, đồng thời điều kỵ binh từ trại bên phải vòng ra sau lưng quân Vệ Diên để chặn đường và truy kích. Dù vùng đất Hán Trung không có nhiều khu vực bằng phẳng, đặc biệt là vì hai đầu Bắc Nam đều là núi non, nhưng do nằm dưới quyền kiểm soát của Phỉ Tiềm, giá chiến mã ở đây tương đối rẻ. Các quận huyện trong khu vực đều duy trì một số lượng nhỏ kỵ binh, tuy không nhiều nhưng đủ dùng. Trương Tắc đã tập hợp lực lượng kỵ binh này, một phần giữ lại tại Nam Trịnh làm lực lượng cơ động, khoảng 600 người. Phần còn lại được giao cho Bắc Sơn Đại Doanh, khoảng hơn 400 người. Chỉ huy kỵ binh là Trương Phong. Trong lòng Trương Phong tràn đầy phấn khích. Dù hắn chỉ là một kỵ đô úy quèn, nhưng vì hắn chỉ huy lực lượng đặc biệt duy nhất tại Hán Trung, điều này khiến hắn trở nên khác biệt. Nếu lần này hắn có thể chứng minh được khả năng của mình trong trận chiến với Vệ Diên, không chừng sau này hắn sẽ nổi danh, được phong hầu bái tướng. Vừa tưởng tượng về tương lai huy hoàng, Trương Phong vừa thúc ngựa tiến lên. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi doanh trại, chiến mã dưới chân hắn đột nhiên hí lên hoảng loạn và khựng lại, không chịu đi tiếp. Trương Phong giật mình, lập tức kéo mạnh dây cương và kẹp chặt bụng ngựa, may mắn giữ vững được trên lưng ngựa. Chuyện gì vậy? Trương Phong không hiểu tại sao con ngựa của mình lại phát điên. Đang định kiểm tra, hắn chợt nghe thấy những âm thanh quen thuộc nhưng đầy ám ảnh. Vút! Vút vút! Cẩn thận, nỏ tấn công! Trương Phong hét lớn theo bản năng. Ngay sau đó, hắn thấy hàng chục con ngựa phía trước đã bị bắn gục. Dưới ánh đuốc, từ trong bóng tối, hàng loạt mũi tên và nỏ lao ra như những con bướm đen, mang theo chết chóc. Kỵ binh bị đánh bất ngờ, vội vàng ngã ngựa, kêu la loạn xạ. Người thì dìm cương, người thì còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng những con ngựa đã cảm nhận được nguy hiểm và dừng lại, khiến các kỵ binh vì quán tính mà rơi xuống đất. Tiếng la hét vang lên, ngựa hí loạn xạ, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Trong đêm tối, những mũi tên và nỏ tiếp tục bay tới, bắn vào đám kỵ binh đang hoang mang. Họ vừa phải kiểm soát chiến mã, vừa phải né những mũi tên từ bóng tối, lại phải chú ý không bị vướng vào xác ngựa hay bị những con ngựa phía sau đè bẹp. Những kỵ binh này thường chỉ được dùng để đưa tin hoặc trấn áp cướp bóc, nên khi tham gia vào trận chiến thực sự, mọi khuyết điểm của họ đều lộ rõ. Những kỵ binh có chút kinh nghiệm thì cố gắng đưa đuốc ra xa để tránh trở thành mục tiêu. Tuy nhiên, do căng thẳng, một số người làm rơi đuốc hoặc cầm không chắc, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Những lúc bị tấn công bất ngờ như vậy, lẽ ra phải lập tức thúc ngựa xông lên để phá vỡ thế tấn công tầm xa của đối phương. Nhưng những kỵ binh này lại chọn cách đứng yên, cố gắng né tránh, khiến Vệ Diên cũng không biết nên nói gì. Có lẽ, Trương Tắc và thuộc hạ của ông ta quá mức hợp tác. Họ không cần Vệ Diên phải nỗ lực nhiều, chỉ cần chút tác động là đã bày ra thế trận sẵn sàng để chịu đòn. Điều này khiến Vệ Diên cảm thấy quá dễ dàng. Khi Trương Phong nhận ra sai lầm và ra lệnh cho binh lính xông lên, không đứng yên làm bia tập bắn nữa, thì đã mất đi khoảng 100 kỵ binh. Tinh thần quân lính cũng đã suy giảm đáng kể. Những kỵ binh còn lại cố gắng tập hợp can đảm, thúc ngựa xông lên. Giết sạch chúng. Trương Phong hét lớn, mặt đỏ gay dưới ánh đuốc. Không rõ là vì tức giận trước việc bị phục kích, hay vì xấu hổ do sai lầm của mình. Kỵ binh Hán Trung cùng hét vang, dường như để tự tạo thêm can đảm. Họ thúc ngựa, dục vó tiến lên, sắp sửa lao vào tấn công quân của Vệ Diên, cảm giác như chỉ trong chớp mắt, quân địch sẽ bị giẫm nát dưới vó ngựa. Nhưng ngay khi những chiến mã phía trước gào thét, một con ngựa vấp ngã, đổ ngang ra đường. Ngay sau đó, hai con ngựa khác cũng ngã sấp xuống. Dây chướng mã. Có mai phục. Kỵ binh Hán Trung lại buộc phải dìm cương ngựa, vừa hô lên cảnh báo, vừa vội vàng giơ cao khiên để bảo vệ bản thân khỏi những mũi tên từ bóng tối. Đây lại là một sai lầm kinh điển khi biết rõ có mai phục mà không hành động cẩn thận. Cùng một cái bẫy mà rơi vào đến hai lần. Vệ Diên thậm chí còn không nỡ ra tay tiếp, chỉ tiếc rằng quân số của ông không đủ nhiều. Nếu không, có lẽ trận đánh này đã có thể kết thúc ngay tại đây. Những sai lầm kiểu này rất phổ biến. Cũng giống như khi mọi tài xế đều học qua luật giao thông, nhưng trong tình huống khẩn cấp, họ lại tin rằng xe đối diện chắc chắn sẽ nhường đường. Hay như nhiều người nghĩ rằng chỉ với hai ly bia thì không thể coi là say xỉn. Những kỵ binh như Trương Phong có thể đã được dạy về các nguyên tắc cơ bản, nhưng khi đối mặt thực tế, tất cả những gì đã học dường như đều bay mất. Mưa tên và nỏ vẫn tiếp tục bay tới. Khiên của kỵ binh lại nhỏ, không thể che chắn toàn bộ cơ thể. Những mũi tên từ bóng tối vẫn lao ra liên tiếp, khiến kỵ binh và ngựa ngã xuống từng con một. Tiếng kêu la thảm thiết của người và ngựa vang vọng trong đêm. Những con ngựa bị thương và những kỵ binh đang hấp hối dưới ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc tàn tạo nên một cảnh tượng bi thảm. Vứt đuốc đi. Vứt đuốc ngay. Có lẽ đây là quyết định sáng suốt nhất mà Trương Phong đưa ra kể từ khi ra trận. Những ngọn đuốc bị vứt bỏ, ánh sáng mờ dần, và tầm nhìn của quân địch cũng giảm theo, khiến những mũi tên từ bóng tối dần thưa thớt hơn. Tuy nhiên, dù kỵ binh đã tránh được thêm thiệt hại, họ cũng không dám đuổi theo quân của Vệ Di nữa. Khi các bộ binh từ doanh trại chính tiến đến, họ lại giẫm phải những cái chông sắt được cắm sẵn trên đường, làm giảm tốc độ và khiến cuộc truy đuổi càng thêm chậm chạp. Đến khi họ đến được doanh trại phía trái, quân của Vệ Diên đã rút lui từ lâu. Quân bộ binh từ trại chính ban đầu nghĩ rằng việc truy đuổi sẽ do kỵ binh phụ trách, nên họ tiến vào doanh trại bên trái, lo việc thu dọn. Nhưng khi biết rằng kỵ binh của Trương Phong đã chịu thiệt hại nặng nề và không thể tiếp tục truy đuổi, thì cơ hội tốt nhất để tấn công Vệ Diên đã bị bỏ lỡ. Kỵ binh của Trương Phong chịu tổn thất nặng nề, khiến Trương Trấn giận dữ đến không kiềm chế nổi. Để tránh bị đổ lỗi cho sai lầm chỉ huy của mình, Trương Trấn liền đổ hết trách nhiệm cho thuộc hạ. Ông ta lập tức xử tử thống lĩnh doanh trại bên trái và đô úy kỵ binh, treo đầu họ lên cao để làm gương. Sau đó, ông ta bổ nhiệm người khác vào vị trí của họ. Tuy nhiên, dù đã thay thế chỉ huy, tổn thất đã gây ra không thể nào bù đắp được. Giờ thì làm sao đây? Trương Trấn không thể báo cáo thất bại thực sự lên trên. Ông ta biết rằng mình sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề nếu làm vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ, Trương Trấn đã tìm ra giải pháp. Dù không giỏi về chiến thuật, nhưng khi nói đến văn thư giấy tờ, Trương Trấn lại rất thông thạo. Ngay lập tức, Trương Trấn viết một bản báo cáo gửi cho cấp trên. Trong đó, ông ta tỏ rõ sự quyết tâm chiến đấu đến cùng, đồng thời kể lại chiến thắng của mình trước quân Vệ Diên. Tất nhiên, trong báo cáo, Trương Trấn không hề nhắc đến việc bị phục kích và tổn thất nặng nề. Thay vào đó, ông ta kể rằng mình đã dũng cảm chống lại kẻ địch dù bị quân Vệ Diên bao vây. Nhờ sự lãnh đạo tài tình, ông ta đã bảo vệ được khu vực trọng yếu, đẩy lùi quân Vệ Diên, giáng cho địch một đòn nặng nề, giữ vững phòng tuyến tại Bào Hiệp Đạo và Đảng Lạc Đạo. Cuối bản báo cáo, Trương Trấn khéo léo đề cập rằng dù đã giành chiến thắng, quân đội của ông ta cũng chịu tổn thất đáng kể. Vì vậy, ông ta hy vọng Trương Tắc có thể gửi viện binh để tái thiết doanh trại bên trái và củng cố lực lượng cho các trận đánh sắp tới, thậm chí có thể tổ chức một cuộc phản công vào quân của Vệ Diên. Như vậy, Trương Trấn đã thành công thoát khỏi tình thế khó khăn, không những không phải chịu trách nhiệm về thất bại, mà còn được ghi nhận là người đã đánh bại Vệ Diên. Thậm chí, nhờ báo cáo này, ông ta có thể xin thêm tài nguyên từ Trương Tắc để bù đắp những tổn thất của mình, có khi còn được lợi hơn. Đúng là một nước đi đầy tính toán. Báo cáo của Trương Trấn đã cung cấp cho Trương Tắc một thông tin sai lầm. Thực ra, nếu Trương Tắc cẩn thận xem xét, ông có thể phát hiện ra những sai sót trong báo cáo này. Nhưng con người thường thích chấp nhận những thông tin phù hợp với mong muốn của mình và vô thức bỏ qua những điều có thể gây phiền toái. Giống như việc làm một điều xấu, sau đó tự an ủi rằng điều đó không nghiêm trọng để tự làm dịu lòng mình. Vì vậy, Trương Tắc tự nhiên chấp nhận lời giải thích rằng Trương Trấn đã đánh bại cuộc tấn công của Vệ Diên. Hơn nữa, Trương Tắc còn tin rằng Vệ Diên chắc chắn đã chịu tổn thất nặng nề. Dù không hoang đường như Trương Trấn miêu tả, ít nhất cũng phải có tổn thất nhất định, phải không? Dự đoán này hoàn toàn phù hợp với tâm lý mong đợi của Trương Tắc. Vệ Diên đến từ Thục Xuyên, vượt qua chặng đường dài, chiếm được quân trại Nam Sơn, rồi lại mạo hiểm tấn công quân Doanh phía Bắc. Vậy thì lúc này, chắc chắn quân Vệ Diên đã kiệt sức. Do đó, ông ta phải tận dụng cơ hội này, khi Vệ Diên chưa kịp hồi phục, để tiêu diệt hắn triệt để, loại bỏ hậu họa. Chỉ cần tiêu diệt được con sâu nhỏ này, ông ta có thể ổn định tình hình, dẹp bỏ mối đe dọa, và tập trung vào việc bảo vệ biên giới. Chờ đến khi đại quân của Tào Tháo đến, mọi thứ sẽ được giải quyết êm đẹp. Chắc quân của Tào Tháo sắp đến rồi nhỉ? Trương Tắc nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định điều động binh lực để tiêu diệt Vệ Diên, kẻ liên tục khiêu khích giới hạn của mình ở Hán Trung. Nhưng vấn đề tiếp theo là lấy quân ở đâu ra? Trại quân Nam Sơn đang được xây dựng lại, không thể điều động. Quân Doanh phía Bắc cần viện trợ, không thể từ chối. Trương Tắc suy nghĩ một lúc, rồi tổ chức lại tàn quân từ trại Nam Sơn, bổ sung thêm một số lực lượng để gửi đến quân Doanh phía Bắc. Vấn đề của quân Doanh phía Bắc đã được giải quyết, nhưng còn quân để truy lùng Vệ Diên. Chỉ còn hai lựa chọn, một là Nam Trịnh, hai là Dương Bình Quang. Nam Trịnh là căn cứ chính, là nền tảng vững chắc của gia tộc Trương, không thể mạo hiểm để mất lực lượng phòng thủ. Tương tự, Dương Bình Quang cũng là cửa ngõ phía tây của Hán Trung, là trọng điểm phòng thủ không thể tùy ý điều động. Nhưng việc tiêu diệt Vệ Diên lại là ưu tiên hàng đầu. Suy nghĩ mãi, Trương Tắc không muốn Nam Trịnh đối mặt với rủi ro, cũng không muốn làm suy yếu phòng thủ của Dương Bình Quang. Cuối cùng, ông đành gom góp một đội quân hỗn hợp khoảng 3.500 binh sĩ để truy tìm Vệ Diên trong vùng Hán Trung. Dù gì thì Trương Trấn cũng đã đánh bại Vệ Diên, Chẳng có lý do gì mà các tướng lĩnh của mình không thể làm điều tương tự. Bây giờ tạm gác lại việc Trương Tắc truy tìm Vệ Diên, quay trở lại với Tư Mã Ý tại Kiếm Các. Sau 2 tháng xây dựng căng thẳng, vùng cổng núi Kiếm Môn đã dần dần từ một đồn trại nhỏ biến thành một cổng quan trọng. Các bức tường đất đã được xây cao hơn 2 người, đầy những dấu ấn của công cụ nện đất, và khi mùa đông đến, chúng sẽ cứng như sắt. Sau đó, những viên gạch xanh sẽ được lắc lên, để đối mặt với thử thách của thời gian. Dĩ nhiên, chỉ gạch không thì chưa đủ, còn cần phải dùng đá làm nền cho tường thành, hay đúng hơn là nền móng của cổng Kiếm Môn. Với cách xây dựng này, cổng Kiếm Môn sẽ trở nên uy nghi và hùng vĩ. Nếu được binh sĩ tinh nhuệ bảo vệ, nó sẽ trở thành nơi một người giữ quan ải, vạn người không qua nổi. Lúc này, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Trong thung lũng Kiếm Môn, có hàng ngàn dân phu đang bận rộn xây dựng. Người thì kéo gỗ và dây thừng để di chuyển đá lên núi. Người thì xây dựng tường đất. Người khác thì nấu keo từ gạo nếp và vữa, rết lên tường đá. Một số đứa trẻ lớn hơn thì đi khắp nơi thu gom cành cây và cỏ khô để đốt làm nhiên liệu. Ngoài ra, còn có nhiều binh sĩ tuần tra xung quanh. Tư Mã Ý cầm một bản đồ, đứng trên sườn đồi cao, ánh mắt lướt qua dãy núi như đang hình dung về quân trại, hoặc có thể đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Bất chợt, ông ta thấy một đoàn quân xuất hiện ở phía xa, đang di chuyển chậm chạp theo con đường núi từ phía xuyên thục. Người dẫn đầu mang cờ ba màu, trong hàng ngũ binh sĩ cũng có những lá cờ nhỏ bay phấp phới, thể hiện rõ ràng đó là quân đội của Phỉ Tiềm. Ai đến vậy? Tư Mã Ý quay lại nhìn và khẽ ra hiệu cho một cận vệ bên cạnh. Cận vệ hiểu ý, liền rời đi ngay. Không lâu sau, cận vệ quay lại, vội vã báo cáo, là Pháp Chính, Pháp Hiếu Trực đến. Tư Mã Ý gật đầu, rồi bắt đầu bước xuống sườn đồi. Một lát sau, Tư Mã Ý gặp Pháp Chính. Hiếu Trực, ngài đã vất vả rồi, có phải xuyên thục đã xảy ra biến cố không? Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Tư Mã Ý liền hỏi thẳng. Đôi khi, việc thẳng thắn sẽ tốt hơn là vòng vo, vì nó tránh được những hiểu lầm không cần thiết. Pháp Chính gật đầu nhẹ và nói nhỏ, tộc Nhung, tộc Đê, tộc Ba nổi loạn ở xuyên thục. Sắc mặt Tư Mã Ý chợt căng thẳng, chúng đã đến đâu rồi? Chúng đã đến Bá Trung, e rằng không lâu nữa sẽ đến Bá Tây, Pháp Chính trả lời. Tư Mã Ý suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, xuyên thục có xảy ra biến cố gì không? Pháp Chính nhìn Tư Mã Ý, mỉm cười nhẹ. Chuyện này có liên quan đến ta sao? Tư Mã Ý hỏi. Pháp Chính gật đầu. Tư Mã Ý hít một hơi sâu. Cả hai cùng bước đi trên tường thành trại, dừng lại một lúc. Đứng trên tường thành, phóng tầm mắt ra xa, họ nhìn thấy dãy núi kéo dài vô tận. Bên cạnh là những vách đá thẳng đứng, gió rít qua như tiếng sóng lớn vỗ vào bờ, tạo thành những âm thanh vang vọng. Cờ ba màu bay phấp phới trong gió. Những binh sĩ mặc áo giáp của Phỉ Tiềm đứng canh gác, tuần tra khắp nơi. Hàng ngàn dân phu làm việc chăm chỉ, hô hào kéo đá, xây dựng công trình. Khung cảnh lúc này thiếu đi vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại thêm phần hùng vĩ mạnh mẽ. Cả hai đứng trên tường thành, đối mặt với gió lạnh, tay cầm kiếm, vạt áo và khăn đội đầu bay phấp phới trong gió. Một lúc sau, Pháp Chính từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở xuyên thục trong thời gian gần đây. Trước khi Vệ Diên tiến vào Mễ Thương Đạo, ở xuyên thục đã bắt đầu xuất hiện những tin đồn. Ban đầu, người ta nói rằng Tư Mã Ý sợ hãi không dám tiến quân, sau đó lời đồn chuyển sang việc Từ Thứ sử dụng người không đúng cách, rồi đến việc xây dựng kiếm các là chuẩn bị cho việc Từ Thứ ly khai khỏi xuyên thục. Từ Thứ đang âm mưu phản loạn. Nếu không, tại sao Từ Thứ lại giao quyền cho một người trẻ tuổi như Tư Mã Ý? Rõ ràng Từ Thứ đang cố tình để Hán Trung rơi vào tình trạng bất ổn, giống như cách Trương Lỗ đã từng làm, để cắt đứt liên lạc giữa Quan Trung và xuyên thục, biến xuyên thục thành một quốc gia độc lập. Nếu nhìn từ góc độ này, việc xây dựng kiếm các cũng hoàn toàn hợp lý. Một khi Kiếm Môn Quan được hoàn thành, nó sẽ càng củng cố sự ổn định của xuyên thục, và việc Từ Thứ và Tư Mã Ý âm mưu phản loạn sẽ trở nên rõ ràng hơn. Và khi thông tin Vệ Diên được Từ Thứ phái đi Mễ Thương Đạo bị rò rỉ, một số người còn nói rằng Vệ Diên là trung thần, và việc Từ Thứ phái Vệ Diên đi là để hại chết hắn. Lời đồn về việc Từ Thứ mưu phản ngày càng có lý hơn. Nghe xong, Tư Mã Ý không khỏi ngạc nhiên. Dù Tư Mã Ý rất thông minh, ông vẫn không khỏi kinh ngạc trước khả năng suy diễn của những kẻ ở xuyên thục. Nhưng ngay sau đó, Tư Mã Ý liền nhíu mày suy nghĩ, chuyện này sợ rằng có kẻ đứng sau thao túng, chắc chắn có kẻ nào đó muốn gây loạn ở xuyên thục. Pháp Chính gật đầu, Từ Thứ cũng nghĩ như vậy. Đầu tiên là dùng tin đồn để làm dao động lòng quân và dân, sau đó tộc Nhung và tộc Đê nổi loạn ở Bá Tây. Tư Mã Ý chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng chắc chắn, nếu Từ Thứ ở yên không động binh, lời đồn sẽ ngày càng lan rộng, cuối cùng sẽ xác nhận việc mưu phản của ông ấy. Nhưng nếu Từ Thứ dẫn quân dẹp loạn, xuyên thục sẽ trống rỗng, tạo điều kiện cho kẻ địch ra tay. Năm xưa Phỉ Tiềm từng nói rằng loạn lạc ở Đại Hán không phải lỗi của dân thường, mà là do sự suy đồi của tầng lớp sĩ tộc. Giờ xem ra xuyên thục cũng không thoát khỏi quy luật này. Pháp Chính đặt tay lên tường thành, đứng yên một lúc rồi nói, Xuyên Thục dưới sự lãnh đạo của Phỉ Tiềm đã trở nên thịnh vượng, dân sinh phát triển, hàng hóa phong phú. Bên ngoài các thành trì ít khi thấy có người nghèo đói, vùng nông thôn cũng không có làng mạc nào bị bỏ hoang, thành tựu này gấp trăm lần so với thời Lưu Bị. Ngay cả khi sau này được ghi vào sử sách, thì cũng phải ghi lại công lao của Phỉ Tiềm. Đây là điều mà đám sĩ tộc ở Xuyên Thục không bao giờ sánh được. Trong gió lạnh, Tư Mã Ý đứng thẳng người. Nghe những lời của Pháp Chính, ông khẽ gật đầu, rồi thở dài, đáng tiếc, người có tài như Hiếu Trực ở Xuyên Thục lại quá ít. Những kẻ chỉ biết ham mê quyền lực, hưởng thụ, thay vì tìm kiếm công danh ngoài chiến trường, nơi đao kiếm giao tranh, nếu không thể tham gia chiến trận, ít nhất họ cũng có thể dùng bút mực để giúp đỡ dân chúng. Những kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân, ham hưởng thụ, ta thật không thể sánh bước cùng họ. Nay Hiếu Trực đã đến đây, hẳn Từ Thứ đã có kế hoạch rồi. Pháp Chính quay đầu nhìn Tư Mã Ý và nói, với tài trí của ngươi, lẽ nào còn không biết? Tư Mã Ý trầm ngâm một lúc, đặt tay lên tường thành của kiếm cát. Pháp Chính cũng gật đầu, cả hai cùng cười. Xuyên Thục, Quảng Hán. Quảng Hán được đặt tên vì quảng đến sông Hán. Quảng Hán từng là trung tâm văn hóa quan trọng của Xuyên Thục trong thời kỳ đầu, nhưng sau đó đã chuyển về thành đô. Theo truyền thuyết, Quảng Hán đã tồn tại từ thời cổ đại, dưới thời vua Trụ, là quốc gia của tộc Ngư Phủ hoặc Đỗ Vũ. Đỗ Vũ thậm chí còn tham gia vào cuộc chiến diệt Trụ của Vũ Vương nhà Chu, và lúc đó đã tự xưng là Thục. Quân đội của Thục cũng là một trong những đội quân chiến đấu mạnh mẽ nhất trong liên quân, đóng góp quan trọng trong việc lật đổ nhà Ân Thương. Tuy nhiên, điều thú vị là, sau khi tham gia vào cuộc chiến lật đổ Trụ Vương, Đỗ Vũ lại lui về ẩn cư trên núi Tây, sống cô độc cho đến khi qua đời. Người ta còn truyền rằng, sau khi chết, linh hồn Đỗ Vũ hóa thành chim cu gáy, và mỗi khi đến mùa xuân, tiếng cu gáy lại vang lên, người Thục cổ nghe thấy liền nói, đó là linh hồn của Vọng Đế. Trong sử sách, Chu Vũ Vương được tôn vinh là một bậc thánh nhân, nhưng sau khi ông ngồi vững trên ngai vàng, thái độ của ông đối với Đỗ Vũ, người đã đóng góp lớn trong cuộc chiến diệt Trụ, là gì để khiến Đỗ Vũ phải ẩn cư và cuối cùng chết trong uất hận? Tất nhiên, cũng có thể giải thích theo cách khác, Đỗ Vũ bị hội chứng sau chiến tranh, không thể thích nghi với cuộc sống hòa bình. Để không làm hại người thân, ông đã dũng cảm chọn sống ẩn cư, và sau một thời gian dài sống cô độc, ông bắt đầu oán giận Chu Vũ Vương, thậm chí sau khi chết vẫn biến thành chim cu gáy để kêu oan. Còn về sự thật lịch sử thời đó, giờ không ai rõ ràng. Nếu Đỗ Vũ biết rằng mình cuối cùng sẽ phải ẩn cư và chết, liệu ông có tham gia chiến tranh không? Không ai biết. Bởi vì, luôn có những người nghĩ rằng mình đã kiểm soát tất cả và có thể tránh được tai họa, để đạt được quyền lực. Chẳng hạn như Lý Thiệu. Lý Thiệu ngồi trong sảnh, trên khuôn mặt hiện rõ sự hối hả và nói, Từ Thứ thực sự chuẩn bị phát binh dẹp loạn sao? Đúng vậy, nghe nói binh lính đã được tập hợp, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Bá Tây để tiêu diệt loạn quân của tộc Nhung và Đê. Lý Thiệu gật đầu, rồi vẫy tay cho người hầu lui ra. Ông suy nghĩ một lúc, rồi bật cười, người đâu? Đi mời thôi, để ta đi thì hơn, chuẩn bị xe. Chẳng bao lâu sau, Lý Thiệu đến nhà Lý Triều, hai người ngồi xuống. Từ Nguyên Trực sắp phát binh đến Bá Tây, anh có nghe được chuyện này không? Lý Thiệu đi thẳng vào vấn đề. Lý Triều gật đầu, có nghe qua. Lý Thiệu cười lớn, đôi mắt ánh lên vẻ hân hoan, cơ hội đến rồi. Lý Triều khẽ nhíu mày, chuyện này Lý Thiệu khoát tay, không để Lý Triều nói hết câu, tiếp tục nói, phía Bắc không cần phải bàn nữa, khó mà ổn định ngay được quân của Phỉ Tiềm, lực lượng giúp hắn thống trị thiên hạ, chính là kỵ binh của Ung Châu và Tịnh Châu. Hiện nay, Phỉ Tiềm đang gặp rắc rối với tộc Khương ở Hà Tây, ngay cả khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, ít nhất cũng phải mất 5 năm mới có thể giải quyết được. Trong khoảng thời gian đó, nguồn lực binh mã của hắn chỉ có thể dựa vào một mình Tịnh Châu. Vậy hắn lấy đâu ra sức mạnh để lo cho Ung Châu, đối phó với phương Bắc, trấn giữ Hà Tây, và đồng thời quan tâm đến Hán Trung. Về phía Nam, Lưu, Quang, Trương đang chiến đấu ở Giao Chỉ, cách hàng ngàn dặm, cho dù họ có biết về biến cố ở Xuyên Thục, thì sao có thể quay lại kịp. Đó chính là trường hợp tay dài không với tới. Phía Tây, người Tạc đã bị đánh bại, thế lực nhỏ yếu, dù có còn chút tàn dư trong rừng núi, muốn quay lại Xuyên Thục ít nhất cũng phải mất 10 năm, thậm chí vài chục năm, không đáng lo ngại. Còn phía Đông Hừ, đám người Nhung và Đê đều là những kẻ thiển cận, cho dù không dùng binh lực, cũng dễ dàng đuổi chúng đi, ha ha ha, đây chính là cơ hội tuyệt vời. Lý Thiệu vung tay lên đầy hùng hồn, đất Xuyên Thục, phải để người Xuyên Thục cai trị. Lý Triều nhíu mày, im lặng, những lời định nói ra giờ dường như trở nên vô nghĩa. Xuyên nhân trị Xuyên, đó không chỉ là suy nghĩ của một mình Lý Thiệu, thậm chí có thể nói suy nghĩ này đã tồn tại từ rất lâu. Chỉ là lúc đó, Xuyên Thục không có đủ sức mạnh và điều kiện. Nhưng bây giờ Đại Hán đã chia năm xẻ bảy, khái niệm thống nhất quyền lực hoàng gia đã bị lung lay, đổ vỡ. Thêm vào đó, những gì Lưu Yên đã làm càng mở ra cánh cửa cho đám sĩ tộc Xuyên Thục, cho thấy con đường tự trị của Xuyên Thục gần trong gang tấc. Tất nhiên, về mặt lý thuyết, Cái gọi là tự trị chủ yếu vẫn là dựa trên lợi ích. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Cái gọi là tự trị này, chỉ cần nhìn vào một điều, thuế má ở Xuyên Thục, trước đây phải nộp cho triều đình, giờ đây không cần nữa, tất cả sẽ thuộc về thủ lĩnh tự trị. Cho dù phải chia phần cho một số người để giữ thế cân bằng, nhưng phần lớn vẫn nằm trong tay thủ lĩnh. Chỉ cần tự trị trong 2-3 năm, gia tộc sẽ phát triển mạnh mẽ, đó không còn là giấc mơ. Chưa kể những lợi ích khác, nếu thực sự gia tộc Lý có thể đại diện cho sĩ tộc Xuyên Thục thực hiện tự trị, chỉ trong vòng 3-5 năm, quyền lực của nhà họ Lý không chỉ kiểm soát được Quảng Hán mà còn có thể mở rộng ra khắp Xuyên Thục. Trong lịch sử, sau khi Lưu Bị tiến quân vào Xuyên Thục, các phe phái địa phương, Cốt Kinh Tương và Nguyên Thần liên tục tranh đấu ở Xuyên Thục. Phe địa phương hầu như luôn bị đàn áp, và chỉ sau khi Quan Vũ chết, phe Nguyên Thần suy yếu, phe địa phương mới dần dần ngóc đầu dậy. Đến khi Lưu Thiền đầu hàng, họ mới đạt được đỉnh cao, thậm chí là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của nhà Thục Hán. Giống như khi Tôn Quyền tấn công Ngô, phe địa phương không muốn chiến đấu. Khi quân Ngụy đánh đến cửa, phe địa phương ở Xuyên Thục cũng không muốn chiến đấu. Kết quả là, không có chút chống cự nào, họ dễ dàng đầu hàng. Tất nhiên, vấn đề phe địa phương không chỉ có ở Ngô, Thục, mà còn ở cả Ngụy. Đến thời nhà Tấn, vấn đề này vẫn tồn tại. Cuối cùng, khi nhà Tấn diệt Ngô, đã nhiều lần có sự can thiệp, ngăn cản, vì phe địa phương không muốn có thêm kẻ mới lên nắm quyền. Họ không cần công trạng để thăng tiến, giữ Đông Ngô như một nơi để con cái mình du học, chẳng phải rất tốt sao? Vì vậy, triều Tấn đánh Ngô, kéo dài 17 năm. Đến khi Tư Mã Viêm quyết tâm, từ khi xuất binh đến khi chiếm thành Kiến Nghiệp chỉ mất 3-4 tháng. Do đó, có thể nói, vấn đề phe địa phương là một vấn đề chung của toàn bộ lịch sử Đại Hán, không phân biệt Nam Bắc, Đông Tây, đâu đâu cũng có. Đây là một hệ quả từ hệ thống chính trị của Đại Hán kéo dài hơn 300 năm. Hay nói cách khác, có thể dùng một cụm từ hiện đại để mô tả, chủ nghĩa cá nhân tinh tế. Trong cùng một sự việc, Lý Thiệu và Lý Triều có thái độ khác nhau. Lý Thiệu rõ ràng tích cực hơn, trong khi Lý Triều thận trọng hơn. Điều này không phải do Lý Triều thông minh hơn, hay Lý Thiệu ngốc nghếch, mà vì bản thân Lý Thiệu không có tiếng tăm bằng Lý Triều, nên ông ta cần phải tranh giành sự chú ý. Ngược lại, Lý Triều có bề dày gia tộc, đã đạt được danh tiếng tốt từ thời trẻ, nên khi đối mặt với rủi ro, Lý Triều có xu hướng thận trọng hơn. Người đi chân trần thì nôn nóng, vì không có giày để đi. Còn người không có giày thì không vội, vì chỉ có người đi chân trần mới thấy đau. Vì vậy, ngay cả khi nghe thấy những lời hào hùng của Lý Thiệu, Lý Triều vẫn im lặng trầm tư. Lý Thiệu nhìn Lý Triều, đoán rằng anh ta đang suy nghĩ điều gì, liền cười nói, anh còn lo lắng điều gì sao? Lý Triều nhíu mày nói, nếu Từ Nguyên Trực xuất binh rời thành đô, trong thành chúng ta đã có người hoặc cải trang thành người Tạc, hoặc dẫn dụ tộc Ba, hoặc thậm chí ha ha ha, nếu anh vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, chúng ta có thể mượn dao của kẻ khác mượn dao. Lý Triều suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, dao ở đâu? Con dao này Lý Thiệu cười đáp, đang có sẵn rồi. Khi những âm mưu và tranh đấu ngầm bắt đầu trong vùng Xuyên Thục, thì ở thành đô, có một nơi vẫn giữ được sự yên tĩnh không đổi. Sự yên tĩnh này giống như người ta chìm sâu vào nước, xung quanh có tiếng động, có hành động, nhưng tất cả đều mờ ảo và bị ngăn cách bởi một lớp màn, giống như đó là một thế giới khác. Dù thành đô có phồn hoa đến đâu, dù Xuyên Thục có thịnh vượng ra sao, nơi đó dường như không hề liên quan gì đến những điều đó. Những niềm vui bất tận và tự do trước đây đã xa rời mình. Những bữa tiệc rượu và lễ hội dường như chỉ là phù du thoáng qua. Tất cả mọi thứ dường như đã mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại duy nhất việc sống sót. Chỉ còn sống. Bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện thì Lưu Chương đã từng cố gắng, nhưng ông phát hiện ra rằng mọi nỗ lực của mình đều nhận lại sự chế giễu. Mọi cố gắng của ông đều trở nên vô ích. Mỗi khi viết một văn bản, sẽ có người kiểm tra kỹ lưỡng, khi làm một việc gì đó, lại có kẻ liếc nhìn ông bằng ánh mắt thù địch. Thậm chí ngay cả khi ông không làm gì, chỉ ngồi một chỗ, cũng sẽ có người xì xào bàn tán và nhìn ông bằng những ánh mắt đầy ẩn ý, thật là kinh tởm, chỉ biết làm phiền người khác thôi. Đó là những tiếng thì thầm nho nhỏ từ một số người. Cừu lông trắng, lông báo đã mòn, ai còn cần hắn? Ha ha, ha ha, lông cừu mềm mịn, ai còn cần nữa? Khi đám người này thì nói to hơn và ngang nhiên rời đi. Lưu Chương cứ co rút lại, lùi sâu hơn nữa, nghĩ rằng nếu mình co mình lại trong căn nhà nhỏ, có lẽ sẽ không sao. Nhưng thực tế lại chẳng như mong đợi. Ngay cả khi Lưu Chương ở trong nhà cả ngày, vẫn có người tìm đến làm phiền. Ông không thể không ăn, không uống, không sinh hoạt được. Mọi chi phí sinh hoạt đều cần phải ra ngoài mua sắm hoặc nhận lãnh. Ban đầu, khi còn bị giam lỏng, những nhu yếu phẩm cần thiết đều được phỉ tìm cho người mang đến. Nhưng sau khi lệnh giam lỏng được hủy bỏ, Lưu Chương nhận ra rằng tình hình bây giờ còn tồi tệ hơn trước. Ít nhất khi bị giam lỏng, ông không bị cười chê hay bị làm khó dễ, và đồ dùng nhận được cũng không bị thiếu hụt. Nhưng từ khi lệnh giam lỏng kết thúc, Lưu Chương có thể tự do đi lại, ông phát hiện ra rằng dù ông làm gì, ông vẫn bị khinh thường, bị thiếu thốn, thậm chí là bị đối xử vô lý. Những người này, những chuyện như thế này, là điều mà từ nhỏ đến lớn Lưu Chương chưa bao giờ gặp phải, cũng không ai dạy ông cách đối phó khi đối diện với những điều như vậy. Như một ai đó đã từng nói, người dũng cảm thì tức giận với những kẻ mạnh hơn mình, còn kẻ hèn nhát thì trút giận lên những kẻ yếu hơn mình. Và theo một cách khác, người dũng cảm sẽ tìm kiếm niềm vui chiến thắng từ những kẻ mạnh, còn kẻ hèn nhát sẽ tìm kiếm niềm vui từ việc bắt nạt những kẻ yếu. Trong bầu không khí áp bức vô hình đó, thời gian dần trôi qua, ngày nối tiếp ngày. Lưu Chương cảm thấy như thể mình đang bị nhấn chìm trong nước, bị áp lực đè nén từ mọi phía, không thể thở nổi. Lưu Chương đã không đến công vụ đã nhiều ngày. Trong ngôi nhà nhỏ, những người hầu của phần lớn đã bỏ đi, chỉ còn lại vài người hầu trung thành từ thời Lưu Nghiêm, không biết là do lòng trung thành hay vì không có nơi nào khác để đi, mà họ vẫn còn ở lại. Lá rụng đã phủ kín sân. Lưu Chương thở dài, tìm lấy một cây chổi từ góc sân, bắt đầu quét những chiếc lá khô rơi xuống. Những ngày này, Lưu Chương đã học cách quét dọn, nấu ăn, giặt giũ, những việc mà trước đây ông chưa từng làm. Ông cũng dần cảm nhận được cái nóng của mùa hè, cái lạnh của mùa đông, và khi bị khói làm cay mắt, ông sẽ nhớ lại những vinh quang xưa, nhớ về cha mẹ mình, và lặng lẽ rơi nước mắt. Về những việc bên ngoài, Lưu Chương không muốn bận tâm, cũng không quan tâm nhiều, nhưng có những việc mà dù ông có muốn tránh cũng không thể tránh được, giống như ngày xưa dù không muốn mất đi mọi thứ nhưng vẫn mất, luôn có những điều tìm đến ông. Và một ngày nọ, khi Lưu Chương đang quét sân, có một vị khách không mời gõ cửa nhà ông. Ban đầu, Lưu Chương có nghe thấy tiếng động nhưng không để ý, cũng không muốn quan tâm. Ông nghĩ rằng chắc lại có kẻ đến gây sự, nên cố nén sự tức giận, tiếp tục quét những chiếc lá khô. Đã vào mùa đông, lá trong sân ngày càng nhiều hơn, nếu không quét sạch mỗi ngày, chúng sẽ tích tụ khắp nơi, và mỗi khi gió thổi, chúng sẽ xoay tít trong sân. Có lẽ lúc trước, ông nên theo phỉ tìm về Trường An. Không biết nữa. Người hầu già run rẩy bước vào sân, nói, công tử, có thương gia mang một ít gạo và bột mì đến nói là công tử đã đặt hàng. Lưu Chương ngạc nhiên, dừng tay lại, ta đặt mua. Chắc là nhầm rồi. Ông đặt cây chổi xuống rồi bước qua bức bình phong, thấy một thương gia đang đứng trước cửa sân, ánh mắt ông bỗng chốc trở nên sắc bén. Đây không phải là một thương gia, dù Lưu Chương không phải người tài trí hơn người, nhưng ông cũng có đủ kiến thức để phân biệt người. Một thương gia đi đây đi đó không thể có trang phục và làn da sạch sẽ, trắng trẻo như vậy được, ngươi là ai? Sao lại đến đây? Lưu Chương hỏi. Tham kiến Lưu sứ quân. Người kia cúi đầu cung kính hành lễ, nơi này không tiện nói chuyện. Không biết liệu Lưu Chương suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói, không cần. Nếu không tiện, mời về đi, còn gạo và bột mì này cũng không phải thứ ta đặt, xin mang về. Xin Lưu sứ quân đừng vội. Người kia bước lên một bước, giờ ngài như kẻ lạc đường, đau xót như dòng sông kia chia cắt, người thân không về nếu lão sứ quân còn sống, ắt sẽ đau lòng biết bao. Lưu Chương dừng bước, quay đầu lại nhìn người kia, rốt cuộc ngươi là ai? Không biết liệu Lưu Chương hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu, xin mời. Ở một nơi khác, Ngô Ý đã nhiều ngày không ngủ ngon. Tinh thần ông rất mệt mỏi. Ngày hôm đó, sau bữa ăn tối, ông cảm thấy rất buồn ngủ và chuẩn bị nghỉ ngơi, thì người hầu đến báo rằng Ngô Bang đã đến. Ngô Ý cố gắng gượng dậy, khi gặp mặt Ngô Bang, câu đầu tiên Ngô Bang nói đã khiến Ngô Ý giật mình. Ta nghe nói Từ Nguyên Trực đang mưu phản. Cái gì? Ngô Ý mở to mắt. Cơn buồn ngủ trước đó dường như đã biến mất trong chốc lát. Ngô Ý đứng ngẩn người vài giây, rồi vội vàng đứng dậy, cẩn thận ra ngoài cửa, nhìn xung quanh một lượt, rồi ra lệnh không cho bất kỳ ai lại gần. Sau đó, ông quay lại ngồi xuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói chi tiết. Đại huynh, ta nghe nói rằng ở vùng Kiếm Cát, Pháp Hiếu Trực đã bắt giữ gia các Khổng Minh, chẳng bao lâu sẽ giải về thành đô để xét xử. Ngô Ba nói nhỏ, giọng tuy không lớn nhưng thông tin đó như sấm sét vang dội trong đầu Ngô Ý. Hình như họ định buộc gia các Khổng Minh tội lơ là chiến sự. Sợ rằng Ngô Ý mở to mắt, chuyện này có thật không? Ngươi nghe từ đâu? Là từ binh sĩ vận chuyển lương thảo lên Kiếm Cát truyền ra. Ngô Ba nói khẽ, ban đầu ta cũng ngạc nhiên khi nghe tin này, đã cho người điều tra, có người khẳng định là đã tận mắt thấy thấy tận mắt. Ngô Ý hỏi lại. Đúng vậy, Ngô Ba gật đầu, hiện nay ở Kiếm Cát, người điều hành chính là Pháp Hiếu Trực. Gia các Khổng Minh đã nhiều ngày không xuất hiện, e rằng đã bị giam giữ. Việc này có gì đó kỳ lạ không thể nào. Ngô Ý cầm râu dưới cằm suy nghĩ. Ngô Ba nói, ban đầu ta cũng không tin, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thật lâu rồi không thấy tung tích của Ngụy Văn Trường, chẳng phải nghe nói ông ấy đã đi lên đường Mễ Thương rồi sao? Ngô Ý buộc miệng nói, rồi như nhớ ra điều gì đó, ngừng lại một chút rồi hỏi, ý của ngươi là đúng vậy? Ngô Ba hít một hơi sâu, Ngụy Văn Trường rốt cuộc đi đâu, việc này Từ Nguyên Trực giữ kín không nói. Tuy ngoài kia có lời đồn đại, nhưng chưa chắc đã đúng. Nếu Ngụy Văn Trường không đi Mễ Thương, tại sao giờ Từ Nguyên Trực lại không điều quân? Ngược lại, tại sao lại xảy ra loạn ở Ba Tây? Đám Nhung Đê ở Ba Tây nổi loạn là thật hay chỉ là Hừ Ngô Ý hít một hơi lạnh? Ngươi nói như vậy thì hai người đột nhiên chìm vào im lặng. Một lúc sau, Ngô Ý bất ngờ nói, vẫn có chỗ chưa hợp lý. Ngô Bang cũng gật đầu, chính vì vậy mà ta nghi ngờ, mới đến đây hỏi ý huynh. Đêm đã dần sâu, bóng tối bao trùm khắp nơi, che giấu những điều mà ba ngày không thể nhìn thấy hửm. Ngô Ý đột nhiên giật mình, cơ thể cứng lại. Ngô Bang cũng quay đầu nhìn về phía đó, mày hơi nhíu lại. Nếu như Ngô Ý nuốt nước bọt, Từ Nguyên Trực không phải là người tầm thường. Đúng vậy, Ngô Bang gật đầu. Kể từ khi Phỉ Tìm trở về Trường An, Từ Thứ đã điều hành toàn bộ công việc ở Xuyên Thục một cách hoàn hảo, thậm chí còn tăng sản lượng, thu lợi nhuận, thương mại hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp. Để đạt được điều đó, không phải là một người chỉ ngồi không hay không có tài trí có thể làm được. Do đó, nói rằng Từ Thứ thông minh và có mưu lược sâu sắc, cũng không có gì phải nghi ngờ. Vậy nên nếu những điều không hợp lý này giọng Ngô Ý ngày càng nhỏ, liệu có phải là những sơ hở cố ý không? Sơ hở cố ý, Ngô Bang cũng suy nghĩ điều gì đó, rồi cảm thấy đau đầu, nói như vậy Từ Nguyên Trực. Ngô Ý nhíu mày, im lặng suy nghĩ. Đúng vậy, từ một khía cạnh nào đó, việc Từ Thứ phản loạn thực sự không có vẻ hợp lý, cũng không phải là điều gì thuận theo thiên ý, và càng không có sự ủng hộ của dân chúng. Nhưng vấn đề là, trong những năm gần đây, ai trong số những người gây ra sự chia cắt và nổi loạn ở Xuyên Thục là người tuân theo thiên ý, hay có được sự ủng hộ của dân chúng rồi mới tiến hành? Chẳng ai cả. Những kẻ tự dưng tới, chiếm chỗ, chẳng ai là kẻ làm đúng luật cả. Vì vậy, nếu Từ Thứ thực sự muốn phản loạn, thì những cái gọi là lý do chính đáng cũng không còn quá quan trọng nữa. Chỉ cần thành công, mọi thứ sẽ trở nên hợp lý. Còn nếu thất bại, dù có lý do chính đáng nào cũng không giúp giảm nhẹ tội trạng được. Do đó, từ góc nhìn này, những điều vô lý của Từ Thứ hiện giờ lại trở nên hợp lý, và biết đâu Từ Thứ đang dùng những điều này để che đậy hành động của mình. Như vậy, việc Từ Nguyên Trực nhất quyết để Gia Cát Khổng Minh lãnh binh rồi lại giam giữ Ngụy Văn Trường, Ngô Bang đập tay lên đùi, giờ thì bỏ mặc loạn ở Hán Trung, lại chỉ quan tâm đến loạn ở Ba Tây, kẻ này làm những việc nghịch lý vậy, chẳng phải là để tiến hành âm mưu phản loạn sao? Ngô Ý thở dài. Đại huynh, Ngô Bang tiến lại gần, nếu thực sự như vậy chúng ta. Ngô Ý đặt tay lên trán, để ta nghĩ đã, ta cần suy nghĩ thêm. Trong cơn gió đêm, Cam Ninh ngửi thấy một mùi hương đầy cám dỗ. Dù vẫn đang ngồi thẳng, nhưng mũi ông đã bắt đầu xoay về một hướng khác. Cam Ninh hít lấy mùi hương, phát hiện ra nó từ căn nhà bên cạnh truyền đến, không nói lời nào, ông liền chạy lấy đà, rồi nhảy lên, tay bám vào tường và ló đầu ra. Đã có khách quý tới, sao không mời ta uống cùng? Trong sân nhà bên cạnh, một văn sĩ cười mời, tay nâng ly rượu. Vị văn sĩ này họ Lý, mới chuyển đến đây gần đây. Ông và Cam Ninh đã gặp vài lần, còn từng uống rượu cùng nhau một lần, nên không hoàn toàn là người xa lạ. Cam Ninh hít thêm một hơi, rượu này là rượu Túy Tiên phải không? Ha ha, đúng vậy, vị văn sĩ họ Lý cười đáp, ngài có muốn uống cùng không? Mắt Cam Ninh đảo hai vòng, nếu chủ nhà đã mời, ta sẽ không khách sáo đâu. Nói xong, ông liền nhảy qua tường mà không cần thang. Nơi Cam Ninh đang ở không phải là một biệt thự lớn, mà là một ngôi nhà có sân nhỏ. Lý do thì không cần nhắc tới. Vì vậy, nhà của Cam Ninh và nhà của vị văn sĩ họ Lý này nằm liền kề nhau, giống như kiểu nhà liên kế thời hiện đại, chỉ cách nhau một bức tường. Vị văn sĩ họ Lý thấy Cam Ninh nhảy qua tường, không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười lớn, ra hiệu cho gia nhân chuẩn bị thêm đèn lồng, trải chiếu và lấy thêm bát đũa. Cam Ninh bước đến bên cạnh bình rượu, hít sâu một hơi. Những ngày này, một phần vì Cam Ninh đang nợ không ít tiền, phần khác vì Ngụy Văn Trường cũng đã rời đi, nên ông không có rượu để uống. Nay ngửi thấy mùi rượu ngon, Cam Ninh cảm thấy toàn thân run rẩy, cười tươi như một con chó săn, chỉ thiếu điều lắc lư cái lưỡi. Nào, mời ngài. Không cần khách sáo. Vị văn sĩ cười nói. Cam Ninh cảm ơn, không chút khách sáo ngồi xuống và uống ngay, sau đó thở ra một hơi rượu, rượu ngon. Ha ha. Rượu ngon quá. Ha ha, nghe đồn tướng quân là người sảng khoái, quả nhiên danh bất hư truyền. Nào, để ta mời tướng quân thêm một ly. Vị văn sĩ vỗ tay cười lớn, nâng ly rượu mời. Cam Ninh uống ngay, không chút do dự. Sau ba vòng rượu, năm món ăn. Vị văn sĩ họ Lý cười khẽ nói, nghe đồn trong gia tộc có người bảo tướng quân đang nợ tiền ở Tửu Lầu. Mí mắt của Cam Ninh hơi nhảy lên, sau đó ông bật cười và đặt chén rượu xuống, chẳng lẽ ngươi đến đây để đòi nợ ta? Vị văn sĩ họ Lý cười lớn, lắc đầu nói, không phải. Dù Tửu Lầu thuộc về gia tộc ta, nhưng ta chẳng được chia phần nào, sao lại đi làm việc đó? Cam Ninh cười lớn. Chỉ là, nếu có một việc có thể giúp ngài xóa nợ, vị văn sĩ họ Lý cười nói, không biết tướng quân có sẵn lòng vất vả một phen không? Mắt Cam Ninh hơi nhướng lên, nhìn thẳng vào vị văn sĩ họ Lý, nói thử nghe xem. Phụ, Vị văn sĩ họ Lý hắng giọng, rồi nói, xin tướng quân hiểu rằng, từ khi Phỉ Tìm tiến vào Xuyên Thục, gia tộc ta, trên dưới đều hướng về ngài, còn được ngài ban cho nhiều ân sủng. Chúng ta luôn ghi nhớ ơn cao của ngài, nhưng chưa biết lấy gì để báo đáp. Cam Ninh hơi ngạc nhiên, cảm thấy có chút không hiểu, không rõ là ý gì. Hiện giờ, ở Hán Trung có loạn, bọn chúng phản bội, phụ lòng ân tình của Phỉ Tìm, khinh thường bốn biển. Chúng ta, mỗi khi nghĩ đến điều đó, đều căm phẫn không thể đích thân ra chiến tuyến, tiêu diệt kẻ thù để báo đáp Phỉ Tìm. Nghe vị văn sĩ họ Lý nói ngày càng hùng hồn, Cam Ninh không khỏi mở to mắt, nhất thời không biết nên nói gì, phải rồi nhưng mà hiện nay, ôi. Vị văn sĩ họ Lý thở dài não nề, ở chốn dân giả, có nhiều tin đồn ban đầu, ta không tin, nghĩ rằng đó chỉ là lời lẽ hoang đường của kẻ nông dân nhưng đáng tiếc, ôi, cái tên từ thứ này, ôi. Cam Ninh nhấp một ngụm rượu, cảm thấy như có gì đó nghẹn trong cổ họng, nhổ không được mà nuốt cũng không xong, rất khó chịu. Những kẻ này, không đúng, gia tộc họ Lý ở Quảng Hán này, tại sao lại ủng hộ Phỉ Tìm đến thế? Trước giờ ta đâu có biết chuyện này. Hay là do ta quá thiếu hiểu biết, hoặc đã có chuyện gì đó thay đổi. Thấy Cam Ninh không nói gì, vị văn sĩ họ Lý liếc mắt, rồi giọng nói trở nên đầy bi thương. Ôi, ban đầu ta cứ nghĩ rằng tướng quân thôi bỏ đi, nếu tướng quân đã như vậy thì chỉ biết uống rượu thôi. Chết tiệt. Cam Ninh nghe vậy, lập tức dựng lông mày, ý ngươi là gì? Vị văn sĩ họ Lý ngạc nhiên, chẳng phải tướng quân không quan tâm đến việc này sao? Nếu đã vậy, ta nói thêm cũng có ích gì. Cam Ninh cảm thấy mình như vừa nhảy qua bức tường, nhưng không phải vào trong sân mà là vào một cái hố. Nhưng nếu bây giờ vỗ tay bỏ đi thì có vẻ cũng không hay lắm, nên ông nói đi. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Để báo đáp ân đức của Phỉ Tìm, để giữ yên dân chúng Xuyên Thục, vì thiên hạ mà lo liệu. Xuyên Thục, không thể loạn. Vị văn sĩ họ Lý nhìn chằm chằm vào Cam Ninh, nói, không biết tướng quân có đồng ý không? Cam Ninh từ từ gật đầu. Đã như vậy, muốn Xuyên Thục không loạn, thì không thể để những kẻ tham lam tư lợi làm loạn. Vị văn sĩ họ Lý nói chắc như đinh đóng cột, giờ đây, nếu Từ Nguyên Trực mưu phản, chúng ta phải hành động theo thiên đạo, thuận theo lòng dân, dập tắt mưu đồ của kẻ tiểu nhân, để phục hồi chính nghĩa. Từ thứ mưu phản. Cam Ninh nhướng một bên lông mày. Vị văn sĩ họ Lý gật đầu, nở nụ cười bí ẩn, phải biết rằng, việc này trọng đại từ thứ mưu phản chỉ là cái tội một lời vô căn cứ mà thôi. Một lời vô căn cứ. Cam Ninh nhíu mày thật sâu. Vị văn sĩ họ Lý lắc lư đầu, nói, hiện nay Phỉ Tìm ở Trường An, Xuyên Thục nằm ở nơi hẻo lánh, khó tránh khỏi có kẻ tâm địa bất chính, lợi dụng cơ hội Phỉ Tìm khó bề quản lý mà làm điều bất hợp pháp. Chúng ta đã nhận được ân huệ từ Phỉ Tìm, phải coi trọng đức nhân, đề cao lòng trung thành. Những kẻ mưu phản, sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Cam Ninh bất ngờ cảm thấy mình đau răng. Nếu như Từ Thứ không phản loạn thì sao? Vậy tại sao Từ Nguyên Trực không tự mình dẫn đại quân, tiến đánh Hán Trung để dẹp loạn, mà lại đưa quân đến Ba Tây để trấn áp lũ Nhung Đê chỉ như những cái nhọc nhỏ xíu? Văn sĩ họ Lý trừng mắt, giọng đầy chính nghĩa. Nếu như Từ Nguyên Trực không có tội, vậy tại sao lại cử gia các Khổng Minh dẫn quân tiến vào Kim Mưu Đạo nhưng lại không đạt được thành quả gì? Nếu Từ Nguyên Trực không có ý định mưu phản, thì tại sao lại giam giữ Ngụy Văn Trường? Chắc có lẽ Từ Thứ có những tính toán khác. Cam Ninh nhất thời không biết phải nói gì thêm. Văn sĩ họ Lý cười cợt, nói, phải biết rằng, không có lửa làm sao có khói. Không biết Cam tướng quân làm sao có thể chứng minh được rằng Từ Nguyên Trực không có ý phản bội. Cam Ninh cau mày. Làm sao để chứng minh? Chứng minh như thế nào? Giống như câu hỏi con ruồi chỉ đậu trên quả trứng đã rạn. Ý nghĩa ban đầu là lực lượng đơn lẻ, hành sự thất bại và dần dần thêm ý nghĩa hai bên đều có trách nhiệm. Giờ đây, có kẻ đã nhắm đến Từ Thứ, và Cam Ninh chỉ có vài lựa chọn, giúp đỡ, chống lại, hoặc giả vờ không thấy. Cam Ninh đẩy ly rượu ra, đứng dậy, giọng trầm hẳn, Từ Thứ xưa nay nhân nghĩa, trung thành với Phỉ Tìm. Lời nói của ngươi, e rằng chỉ là sự suy đoán cá nhân mà thôi, không đáng tin cậy. Xin cáo từ. Văn sĩ họ Lý thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười, nói, nếu Từ Nguyên Trực thực sự là kẻ mưu phản, mong rằng tướng quân biết phân biệt thiện ác, hiểu rõ lòng trung nghĩa. Cam Ninh hừ một tiếng, không đáp lại, rồi nhảy qua tường quay về. Văn sĩ họ Lý lắc lư đầu, cười khẩy. Cam Ninh về đến nhà mình, suy nghĩ một lúc rồi viết một bức thư, thuật lại sự việc và cho người gửi đến phủ của Từ Thứ. Khi nhận được thư, Từ Thứ cũng khẽ nhíu mày, sau đó chỉ nhắn lại bốn chữ, tĩnh tâm, chớ vội. Đây là dương mưu. Từ Thứ đã nghe về những lời đồn đãi này từ mấy ngày trước, khi chúng bắt đầu lan truyền trên các ngõ hẻm của thành phố. Một số sĩ tộc Xuyên Thục bắt đầu dẫn dắt dư luận, nghi ngờ và chỉ trích Từ Thứ. Họ chiếm lĩnh được vị thế đạo đức cao cả, từ mọi góc độ mà xem xét, chỉ trỏ, bàn tán, cho rằng thái độ của Từ Thứ có vấn đề, hành động của ông có nhiều khuất tất, tư tưởng của ông cực kỳ nguy hiểm, và cách ông hành xử hiện tại không tương xứng với đức độ của mình. Trong quá trình này, những người dân bình thường lại trở nên phấn khích. Họ dường như đã nhìn thấy ánh sáng của công lý, giống như bầy thiêu thân lao vào lửa, cuốn vào đám rối ren ấy, thậm chí trở thành tác nhân thúc đẩy những lời đồn. Càng ngày càng có nhiều người bàn tán, vô số cánh tay giơ lên, chỉ thẳng vào Từ Thứ. Yêu cầu chứng minh. Xin hãy chứng minh. Vào lúc này, ngay cả khi muốn biện hộ, cũng nhận ra rằng tiếng nói của mình đã bị chìm ngập trong một cơn sóng hưng phấn đến biến dạng. Việc có tội hay không đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là thấy máu. Một đám đông ùn ùn kéo tới, chỉ cần nhìn thấy máu là họ phấn khích, là thỏa mãn. Còn ai là người bị đổ máu, thì không còn quan trọng. Về phần những kẻ đã khơi mào câu chuyện này, chúng chỉ đứng bên cười. Dù cuối cùng chứng minh được rằng đó là những lời buộc tội sai lầm, máu đã đổ, và họ chỉ thản nhiên nói một câu, xin lỗi, tôi hôm nay giận quá hay xin lỗi, tôi cũng chỉ có ý tốt hoặc aia, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ ra thế này hay thật xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Cuối cùng để lại một đống lộn xộn và hỗn loạn. Cơn sóng phẫn nộ ngày càng lớn. Trong thế giới này, có những sự việc rất lớn, cũng có những sự việc rất nhỏ. Điều thú vị là, kích thước của chúng không cố định, nếu bạn coi chúng là lớn, chúng sẽ lớn lên, nếu bạn nghĩ chúng là nhỏ, có lẽ chúng sẽ trở nên nhỏ bé. Chẳng hạn như việc Sơn Hà bị xâm lấn, thay đổi triều đại, những sự kiện to lớn này có thể hoàn toàn thay đổi cấu trúc xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người, quyết định hướng đi của cả một quốc gia trong tương lai, để lại những dấu ấn đậm nét trong trang sử, thực sự là những sự kiện lớn. Nhưng những sự kiện này cũng rất nhỏ. Bởi vì nếu đặt sự kiện đó vào một địa phương, vào một ngày nào đó, những sự kiện kinh thiên động địa này thậm chí không thể ngắt quãng bất cứ hoạt động nào của những con người đang sống, người cần ăn vẫn phải ăn, cần uống vẫn phải uống. Người phải lo toan cho sự sinh tồn của mình vẫn phải lo toan. Giữa những đấng quân vương, quyền thần nơi xa và bát cơm thô trước mắt, cái nào quan trọng hơn? Thái Hưng năm thứ 5, mùa đông. Sau nhiều tháng biến động ở vùng Lũng Hữu, khu vực này bắt đầu dần dần ổn định trở lại. Đã có những trận chiến đẫm máu và đàn áp, cũng có những cuộc vây bắt và chạy trốn, nhiều người liên quan bị bắt giữ và giải về Trường An. Sau khi những nỗi kinh hoàng và hỗn loạn ban đầu qua đi, các chợ vẫn phải mở cửa, hàng hóa vẫn cần lưu thông. Cơ quan hành chính lại vận hành trở lại. Quân đội tuần tra trong thành và nông thôn, điều tra các vụ trộm cắp vặt, đôi khi truy bắt những kẻ gây rối trật tự. Các quán rượu và cửa hàng từng đóng cửa nay lại mở thêm vài cái mới. Sau cái chết của Bắc Cung, khu vực Lũng Tây và Lũng Hữu không còn tồn tại bất kỳ tổ chức kháng chiến nào, nhưng nền tảng của Tây Khương vẫn còn. Sau trận chiến ở Trương Dịch, khi Bắc Cung bỏ trốn, một số thủ lĩnh Khương đã đầu hàng, nhưng tất nhiên cũng có những kẻ ngoan cố và những kẻ trốn chạy, vì vậy cần có thêm thời gian để giải quyết vấn đề. Đông Khương, dưới sự lãnh đạo của Bạch Thạch Khương, đóng vai trò như một kẻ trợ giúp của Giả Hủ, trở thành cầu nối để liên lạc với các bộ lạc Khương hoảng sợ, đồng thời đảm nhận vai trò quản lý nhất định, làm dịu tình hình của những người Khương đã đầu hàng. Tại Lũng Tây và Lũng Hữu, Giả Hủ đứng đầu, Trương Liêu, Thái Sử Từ làm tướng, Hàn Quá và nhiều quan chức khác bắt đầu tái lập hệ thống quản lý toàn bộ khu vực. Một số đại gia tộc đã cấu kết với người Khương, thậm chí giở trò sau lưng, đã bị phanh phui. Những kẻ thường thích kết nghĩa anh em với thủ lĩnh người Khương ra vai tác quái đều không có kết cục tốt. Những ai sớm quy phục và giao nộp binh lính riêng của mình còn có thể giữ lại được một ít tài sản. Trong khi những kẻ ý mình có tiền, tự coi mình là thượng đế và nghĩ rằng nuôi chút quân lính riêng thì có sao đâu, đều không ngoại lệ, bị bắt giữ, tịch thu tài sản, và những ai phạm tội nghiêm trọng thì đầu lìa khỏi cổ. Có những kẻ than khóc, có những kẻ nguyền rủa, có những kẻ đích đáng bị trừng phạt, nhưng cũng có những người thật sự bị oan ức. Nhưng trước làn sóng thép cuồn cuộn tiến tới, dù là gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của Giả Hủ trong việc thúc đẩy hệ thống chính trị mới tại Lũng Tây và Lũng Hữu. Những lợi ích của các đại gia tộc kết hợp giữa Khương và Hán như Đổng Trác, Mã Đằng, Hàn Toại trở thành đối tượng chính của cuộc thanh trừng này. Cùng lúc đó, đội ngũ quan lại đông đảo do Hàn Quá dẫn đầu đã thành công thay thế các quan lại địa phương ban đầu tại các quận huyện ở Lũng Hữu. Nếu như Giả Hủ, Trương Liêu và Thái Sử Từ là ngọn lửa thiêu đốt, phá vỡ cấu trúc cũ của Lũng Tây và Lũng Hữu, thì Hàn Quá cùng với đội ngũ quan lại xuất thân từ tầng lớp bình dân, giống như dòng nước mềm mại, từ từ thấm vào các kẽ hở, lấp đầy và sửa chữa các vấn đề, giúp khu vực này ổn định trở lại. Nhờ có họ, dân sinh và chính trị ở đây không bị rối loạn hoàn toàn vì chiến tranh, và sau một thời gian thích nghi ngắn ngủi, các quan lại này dần quen với công việc, và guồng quay chính trị dần trở lại bình thường. Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là các sĩ tộc, không khỏi nhìn nhau ngạc nhiên. Một số người cho rằng sự kiện tại Lũng Tây và Lũng Hữu dường như là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đang thay đổi. Nhưng khi được yêu cầu nói rõ những thay đổi đó là gì và ảnh hưởng của chúng trong tương lai sẽ ra sao, phần lớn mọi người đều không thể trả lời. Trong khi đó, Vì một số sĩ tộc quan trung ít nhiều có liên quan đến Lũng Tây và Lũng Hữu, nên khi Giả Hữu thực hiện các cuộc thanh trừng nhằm vào các đại gia tộc cường hào, các sĩ tộc quan trung nhanh chóng xin lỗi, xin tha thứ và cắt đứt quan hệ. Ngay cả những người muốn nghiên cứu kỹ lưỡng sự thay đổi cũng phải chờ đợi gia tộc của mình hoàn toàn rút khỏi các mối liên hệ trước đã, nếu không thì dù có hiểu được sự thay đổi cũng chẳng có ý nghĩa gì khi gia tộc đã bị cuốn vào. Cuối cùng, khi một số ít người đã xóa bỏ mọi liên hệ, những người có đầu óc tỉnh táo hơn mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông. Nhắc đến những chuyện này, mặc dù người Khương Tây đáng tội, nhưng cường hào ở Lũng Tây và Lũng Hữu cũng rơi vào cảnh như vậy, thật là lật tay là mây, trở tay là mưa, thật vô tình mà cẩn thận lời nói trong sự thay đổi lớn giữa mới và cũ ở Lũng Tây và Lũng Hữu, những sĩ tộc tầm thường của Trường An chủ yếu thở dài như vậy. Còn những người có địa vị cao hơn, với thông tin đa chiều và tầm nhìn rộng hơn, tất nhiên biết được nhiều tin tức hơn. Quan điểm của họ về các bộ lạc Tây Khương đều thống nhất rằng Phỉ Tiềm đã đạt được khả năng đàn áp người Hồ ở mức độ cao nhất trong nhiều thập kỷ, có thể so sánh với Hán Vũ Đế. Cho dù là Hung Nô, Tiên Ti hay Ô Hoàng, không ai có thể nhận được lợi ích gì từ tay Phỉ Tiềm. Việc người Tây Khương phản loạn và bị dẹp yên nhanh chóng dường như cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên, sau khi mọi chuyện đã xảy ra, ai cũng có thể làm ra vẻ như họ đã tiên liệu trước. Nhưng rất ít người có thể thực sự hiểu được những thay đổi tinh vi ẩn sau các động thái của Phỉ Tiềm trong suốt quá trình đó. Một đoàn xe ngựa chậm rãi tiến trên đường, trong xe, Vi Đoan ngồi yên, vén màn gió lên và nhìn ra đường phố. Trên đường, dân chúng mang theo niềm vui của mùa thu hoạch, trò chuyện với nhau, mua sắm hàng hóa, qua lại tấp nập, như thể cuộc chiến ở Lũng Tây và Lũng Hữu đã là chuyện của quá khứ, không còn để lại dấu vết nào. Hừ, Vi Đoan buông màn xuống. Sinh ra trong thời loạn là bất hạnh cho tất cả mọi người. Có người với quyền lực mạnh mẽ trên đầu lại là bất hạnh cho các sĩ tộc ở Quan Trung. Tuy nhiên, sống sót rồi thì phải biết đủ. Không có ai sinh ra đã là người tốt hoặc kẻ xấu. Trong hầu hết các trường hợp, đặc biệt là khi có gia đình và trách nhiệm gánh vác, những cơn giận dữ tuổi trẻ sẽ dần tan biến, thay vào đó là sự dối trá, né tránh, đôi khi là chịu đựng để tìm kiếm con đường tương lai. Hiện giờ, đại tướng quân Phỉ Tiềm đã đạt tới đỉnh cao quyền lực, chỉ cần Phỉ Tiềm còn đứng vững, thì chẳng thể nào có ý kiến gì phản kháng. Đấu tranh lúc này là một sự dại dột, đó là suy nghĩ hiện tại của Vi Đoan. Vì từ đầu ông đã xử lý kịp thời, không bị vướng vào sâu trong sự việc, nên giờ Vi Đoan có thể hiên ngang rời khỏi Tham Lục Viện và trở về nhà nghỉ ngơi. Vệ Khang đã sớm chờ đợi bên ngoài. Trong suốt thời gian qua, Vệ Khang cũng bị giam lỏng trong phủ của mình, thực sự cảm thấy bức bối. Biết cha mình từ Tham Lục Viện trở về, anh cảm thấy lệnh cấm đoán đã sắp hết, ngày vui sắp đến, nên tâm trạng rất phấn khởi. Vi Đoan xuống xe, vào trong phủ, sau khi tắm rửa và thay một bộ y phục thoải mái, ông trở lại phòng khách ngồi xuống, cầm lấy chén trà mới pha, uống một ngụm, cuối cùng cảm thấy những phiền muộn và lo lắng trong nhiều ngày đã tan biến phần nào. Vi Đoan tự coi mình là người có tài trị quốc, từng được coi là người dẫn đầu trong giới sĩ tộc Quan Trung. Khi Phỉ Tiềm tiến vào Quan Trung, ông nghĩ rằng mình đương nhiên sẽ trở thành một thành viên quan trọng trong chính quyền, thậm chí là trụ cột chính trị của Phỉ Tiềm. Nhưng không ngờ rằng Phỉ Tiềm hoàn toàn không để ý tới ông, từ đầu đã trọng dụng những nhân vật mới như Tuân Du và Bàn Thống. Ban đầu, Vi Đoan nghĩ rằng đó là một nước cờ sai lầm của Phỉ Tiềm. Vì trong thời đại này, khi tri thức còn khó tiếp cận, nhiều thứ không thể được học từ sách vở, chẳng hạn như những đạo lý về quan trường thường được truyền từ đời này sang đời khác trong các gia tộc. Vì vậy, Vi Đoan cho rằng Phỉ Tiềm không có tổ tiên làm quan, còn Tuân Du và Bàn Thống dù xuất thân từ gia tộc danh tiếng nhưng cũng chỉ là những tân binh. Đặc biệt, Bàn Thống còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm, chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Nhưng thay vì chứng kiến Phỉ Tiềm và những người này gặp thất bại, chính Vi Đoan lại trở thành trò cười. Và vì quyết định sai lầm ban đầu, Vi Đoan cũng nhận ra rằng mình khó lòng đạt đến đỉnh cao trong quan trường. Dù danh vọng ông cao, gia tộc ông lớn, nhưng nếu không thể trở thành trụ cột của triều đình, thì những chức vụ nhỏ khác cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chức viện trưởng Tham Lục Viện, dù ông có làm tốt đến đâu, cũng không có cơ hội tiến xa hơn. Sau biến cố ở Lũng Tây và Lũng Hữu, Vi Đoan càng nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng hơn. Khang Nhi Vi Đoan từ tốn nói. Ngươi thấy biến cố của người Khương ở Lũng Tây và Lũng Hữu thế nào? Có rút ra được gì không? Biến cố của người Khương ở Lũng Tây và Lũng Hữu, Vệ Khang xoay tròn đôi mắt, cố tình kéo dài câu nói, hy vọng Vi Đoan sẽ không kiên nhẫn và gợi ý, nhưng tiếc rằng lần này, điều đó đã không xảy ra. Vi Đoan im lặng, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào con trai mình, khiến Vệ Khang cảm thấy căng thẳng. À, cái này phụ thân, ý của người là gì? Ngươi nghĩ trọng điểm của biến cố ở Lũng Tây và Lũng Hữu là gì? Vi Đoan thở dài nhẹ, đổi cách hỏi. Vệ Khang suy nghĩ một lúc. Là người Khương. Ha, người Khương. Vi Đoan lắc đầu. Không phải. Người Khương giống như những con kiến, làm sao có thể là trọng điểm? Vệ Khang bối rối trong giây lát, rồi ngập ngừng nói, vậy thì là các đại gia tộc cường hào, thủ lĩnh người Khương. Vi Đoan lại lắc đầu. Cũng không phải. Vệ Khang im lặng. Vi Đoan hỏi, nghĩ không ra sao? Vệ Khang lắc đầu. Vi Đoan khẽ thở dài. Là lại ông giơ hai ngón tay lên, viết chữ lại trong không trung. Quan lại. Vệ Khang bối rối, không hiểu ý của phụ thân mình. Quan lại của triều đình nhà Hán, thay mặt hoàng đế chăn dân, đó chính là quan và lại. Vi Đoan giải thích từ tốn. Triều đình cử các trưởng quan địa phương, đó là quan còn ở các quận huyện, sĩ tử địa phương xuất thân làm quan, đó là lại. Vệ Khang gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Gật đầu là hiểu rồi sao? Hiểu được gì nào? Vi Đoan liếc nhìn con trai. À, phụ thân quan là thái thú, huyện lệnh, còn lại là các quan trợ lý, chẳng phải đây là kiến thức cơ bản sao? Sao hôm nay lại cần phải giảng giải thế này? Rồi sao nữa? Vi Đoan hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Vệ Khang bối rối đáp lại. Vi Đoan nhắm mắt lại, ông tự hỏi liệu có phải trong khoảng thời gian vừa qua, Vệ Khang ở nhà chỉ ăn rồi ngủ, không suy nghĩ gì, nên mới có tư duy chậm chạp đến vậy. Ta vừa hỏi ngươi chuyện gì? Là chuyện Lũng Tây và Lũng Hữu. Vi Đoan thở dài, rồi ta lại nói rằng sự thay đổi của quan lại mới chính là mấu chốt thôi được. Ta hỏi ngươi thế này, nếu được chọn, ngươi muốn đến Lũng Tây và Lũng Hữu, hay đến Hán Trung để nhậm chức? Cái gì? Vệ Khang tròn xoe mắt. Phụ thân đây là người muốn đuổi con đi sao? Vi Đoan lắc đầu, nói, nếu ta không nhầm, kể từ sự thay đổi ở Lũng Tây và Lũng Hữu, tất cả quan lại từ nay sẽ do triều đình chỉ định, không còn chuyện sĩ tử địa phương được chọn làm quan cái gì. Vệ Khang kinh ngạc há hốc miệng. Chuyện này làm sao có thể? Vi Đoan mỉm cười chua chát. Đây chính là dương mưu của phỉ tìm hay. Hết chương 2309. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.